Chương 1974, tôn trọng hắn người vận mệnh. Đệ tử Bạch Tử Thiện, bái kiến Trần Viễn sư tôn. Hoàn thành lấy thân hợp đạo sau, Bạch Tử Thiện lần nữa đối Trần Viễn ba quỳ chín lạy, đi bái sư đại lễ, thái độ cung kính đến cực điểm. Hoàn thành một bước này về sau, hắn mới hoàn toàn minh bạch, tự mình vĩnh viễn cũng không thể đánh bại Trần Viễn. Bởi vì Trần Viễn lực lượng, giống như là toàn bộ thứ 7 cao duy vũ trụ chứng đạo cường giả tổng cộng. Tự nhiên cũng bao gồm hắn chỗ cống hiến một phần lực lượng. Tự mình càng mạnh, Trần Viễn cũng liền càng mạnh, mà lại mãi mãi cũng mạnh hơn hắn. Cái này chỉ sợ cũng là vì cái gì cựu cảnh cường giả mãi mãi cũng không cách nào khiêu chiến Hồng Mông Thủy Tổ nguyên nhân, bởi vì giữa hai cái này chênh lệch hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Tựa như ngươi cầm địa cầu đi cùng hệ ngân hà so với ai khác càng lớn, cái này căn bản cũng không phải là một cái ngang nhau đồ vật. Đứng lên đi, Đồ Nhi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là bản đệ dưới trướng thân truyền đệ tứ. Chuyện cũ ân oán, như vậy bỏ qua. Ta đem bổ nhiệm ngươi làm Yên Thần Điện Thiên Mã Đại Nguyên Soái, trưởng quản 10 vạn ức thần điện đệ tử, chuyên môn phụ trách đối ngoại chiến tranh. Nhiệm vụ của ngươi là phụ trách ăn mòn lục đại cao duy vũ trụ dưới cờ, 10 đại hỗn độn phúc địa, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Trần Viễn suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đem Bạch Tử Thiện chuyển xuống đi ra bên ngoài. Dù sao cái này lão lục tà tâm bất tử, từ đầu đến cuối nhớ Liêu Đế, cho dù hắn đã không có bất cứ khả năng uy hiếp gì, mỗi ngày như thế nhìn chằm chằm Liêu Đế, vẫn có chút cách đứng người. Trần Viễn phong hắn làm Thiên Mã Đại Nguyên Soái, cũng coi là hoàn thành hắn khi còn bé cái thứ hai tâm nguyện. Bạch Tử Thiện thứ nhất mộng tưởng chính là chăm ngựa, cái thứ hai mộng tưởng chính là làm một tên đại tướng quân. Thượng như tổ phụ của hắn, ngựa đạp thiên hạ, tranh giành trung nguyên. Trần Viễn cái này bổ nhiệm, ngược lại là hoàn thành hắn năm đó cái thứ hai mộng tưởng. Hỗn độn biển có thập đại tuyệt địa, tự nhiên cũng có thập đại phúc địa. Thập đại phúc địa so sánh với thập đại tuyệt địa mà nói, không chỉ có nguy hiểm hệ số càng nhỏ hơn, mà lại có thể tái sinh tài nguyên tu luyện càng nhiều, cơ hội vô cùng vô tận. Là sáu đại cự đầu thế lực có thể hùng bá vô cực hỗn độn biển cùng tỷ tỷ điểm báo vũ trụ căn bản, cũng là thượng tầng lợi ích tập trung ở tại. Trần Viễn cũng không có trông cậy vào hắn có thể lấy được to lớn gì thành công, chính là mượn có đem hắn hạ thả ra, chỉ thế thôi. Đệ tử cần tuân sư tôn dụ lệnh. Bạch Tử Thiện không nghĩ tới, hắn vừa mới bái sư thành công, Trần Viễn sư tôn liền đối với hắn ủy thác trách nhiệm, đem gian cự như vậy nhiệm vụ giao cho hắn. Đây tuyệt đối là một cái có thể chứng minh cơ hội của mình. Nghĩ hắn áo trắng kiếm đế đường đường Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, vừa mới tái xuất giang hồ, liền năm lần bảy lượt gặp khó. Nội tâm tao ngộ các loại bạo kích, cảm giác tự mình giống cái phế vật giống như, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Chưa từng có một cái Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả sống ngất ức như thế. Hắn phi thường cần một cái cơ hội chứng minh chính mình. Lần này độc lập cầm quyền, Trần Viễn hiển nhiên là cho hắn cơ hội này. Bạch Tử Thiện nhìn Liêu Đế một nhãn, trong ánh mắt mang theo một tia lưu luyến không rời, nhưng rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Vì phòng ngừa sư tôn nghi kỵ, có lẽ ta hẳn là tìm một cái song đường đạo lữ. Bạch Tử Thiện trong đầu vừa mới sinh ra ý nghĩ này, chỉ gặp Trần Viễn vung tay lên. "Tử Thiện, ngươi bây giờ là cao quý Yên Thần Điện Thiên Mã Đại Nguyên Soái, cũng là thời điểm nên tìm cái song tu đạo lữ, bản đệ quyết định chuyên môn vì ngươi tổ chức một trận ra mắt đại hội. Hồng Mông chân thần cấp lấy thượng thiên kiêu nữ tu, lại chưa hôn phối yêu đương người, đều có thể tới tham gia tranh cử." Trần Viễn thoại âm rơi xuống, thiên đạo ý chí trong nháy mắt truyền khắp chư thiên vạn giới. Trọn vẹn mây vạn tên thiên kiêu nữ đế, lúc này tâm động không ngừng. Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả muốn tổ chức ra mắt đại hội. Cựu cảnh cường giả, cao không thể chạm, cao quý không tả nổi, mặc dù Bạch Tử Thiện là vừa vặn đầu hàng quy thuận, nhưng hắn làm Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, còn bái sư Trần Viễn đại đế, nếu có thể gả hắn làm vợ, ngược lại là cái tuyệt hảo kết cục. Trần Viễn đại đế ta không dám trèo cao, nhưng là có thể trèo cái trước Hồng Mông chân thần cựu cảnh đại lão, cũng không tệ. Lại nói hắn áo trắng kiếm đế Bạch Tử Thiện, tướng mạo phong độ nhẹ nhàng, dáng vẻ bất phàm. Trong lúc nhất thời, vô số nữ tu nghị luận ầm ĩ bởi vì chuẩn bị có chút qua loa. Ngày thứ 2 ra mắt đại hội lại bắt đầu. Bạch Tử Thiện vốn cho là lần này tham gia ra mắt đại hội người không có rất nhiều, có thể có cái một hai chục tên, liền xem như cao nữa là. Đầu tiên hắn Bạch Tử Thiện thanh danh không tốt lắm, đã được chứng thực hắn chính là huyết thủ ma đồ thân phận của Lãnh Trảm Thiên. Tiếp theo, hắn đối Liêu Đế liếm chó hành vi, Yên Thần Điện mọi người đều biết. Ai cũng biết hắn Bạch Tử Thiện độc yêu Liêu Đế một người, đã quỳ liếm trọn vẹn 30 tỷ năm. Thử hỏi nữ nhân nào nguyện ý tiếp nhận trong lòng của hắn còn có những nữ nhân khác. Cuối cùng, Trần Viễn thiết trí ra mắt yêu cầu còn phi thường cao. Tu vi, Hồng Mông chân thần cấp trở lên. Nhan trị, 99 phân trở lên. Yêu đương số lần, 3 lần trở xuống. Tính cách, khéo hiểu lòng người, ôn nhu quan tâm, tự nhiên hào phóng, không dính người, không ăn dấm, sẽ chiếu cố người. Liên trở lên những yêu cầu này, Bạch Tử Thiện nhìn xem đã cảm thấy tê cả da đầu. Cái này thật sẽ có người nguyện ý tới ra mắt sao? Cao như thế yêu cầu, lại có bao nhiêu người có thể đủ thỏa mãn? Hắn lâu dài đi theo tại Liêu Đế bên người, cho Liêu Đế làm liếm chó, bởi vì sợ Liêu Đế không cao hứng, hắn cho tới bây giờ đều không tiếp xúc cái khác nữ tính tu sĩ. Tại tình cảm bên trong, cho dù hắn là Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, đã từ lâu mình đầy thương tích, hào không tự tin có thể nói. Nhưng mà ra mắt kết quả, lại lớn lớn nằm ngoài dự đoán của hắn. Chỉ gặp cái kia rộng rãi thần điện trong đại sảnh, lại khoảng chừng hơn 3000 tên giai nhân tuyệt sắc đến đây phỏng vấn. Nhìn Bạch Tử Thiện là sửng sốt một chút. Cái này, nhiều người như vậy sao? Bạch Tử Thiện cây đầy ngây dại. Đã nhét tuyển rơi một nhóm, chúng ta lần này ra mắt có chút quá vội vàng, bằng không thì phỏng vấn người hẳn là rất nhiều. Tại một vòng lại một vòng cạnh tranh sàng chọn dưới, cuối cùng có 100 tên thiên kiêu nữ tu thông qua được phỏng vấn. Các nàng đều là Hồng Mông chân thần cấp trở lên cường giả, lại nhan trị cao đạt, gần đẳng 9 phân trở lên. Bạch Tử Thiện lấy Liêu Đế làm điểm mốc, những thứ này nữ tu, mặc dù đồng dạng tư sắc bất phàm, nhưng sắc thực khó mà cùng Liêu Đế đánh đồng. Nhưng hắn phát hiện trong đó một tên tuyệt mỹ khí chất nữ từ lúc, lập tức hai mắt tỏa sáng. Người tên là gì? Hồi bẩm kiếm đế đại nhân, tiểu nữ tử tên gọi Cửu Nguyệt tiên tử. Cửu Nguyệt tiên tử, cũng là thật là một cái tên dễ nghe. Nhìn trước mắt người, tu vi mặc dù chỉ có Hồng Mông chân thần đệ nhất cảnh, nhưng khí chất siêu phàm, tướng mạo tuyệt tục, dáng người chập tròn, câu hồn và phách, gọi cảm bên trong mang theo một tia thanh thuần bên trong lại không mất vũ mị, có thể sừng trời sinh vưu vận. Như thế tuyệt mỹ nữ tử, Trần Viễn sư tôn vậy mà không có đem nó thu nhập hậu cung, như thế cái cá lọt lưới a. Bạch Tử Thiện nhìn xem Cửu Nguyệt tiên tử, cảm thấy ở trên người nàng phảng phất có thể nhìn thấy một tia liêu đế cái bóng. "Tốt, liền ngươi đi." Bạch Tử Thiện chỉ vào Cửu Nguyệt tiên tử nói. "Cửu nhi nhiều tạ kiếm đế đại nhân chiếu cố." Cửu Nguyệt tiên tử một mặt mừng như điên nói, trọn gương mặt nổi lên một tia đỏ ứng, ngượng ngùng vô cùng, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. "Điện chủ, Bạch Tử Thiện đã chọn tốt thành hôn đối tượng, là Cửu Nguyệt tiên tử." "Phốc." "Ai?" "Cửu Nguyệt tiên tử." "Cái này?" Trần Viễn một mặt im lặng, Bạch Tử Thiện ánh mắt độc như vậy sao? Thế mà tuyển Cửu Nguyệt tiên tử, hắn là ngại trên đầu mình mũ không đủ nhiều sao? Cửu Nguyệt tiên tử thế nhưng là trải qua Nguyên Long, Hỏa Vân, Minh Hiên, về sau lại đem Minh Hiên vứt bỏ về sau, câu dẫn quá nhiều tên Hồng Mông chân thần siêu cấp cặn bã nữa a. Nàng còn ý đồ câu dẫn qua Trần Viễn. Thôi được, đều là lựa chọn của mình, bản tọa tôn trọng hắn người vận mệnh. Chương 1975, năm cái lao lục. Nói phân hai đầu. Lúc này, Hồng Mông vũ trụ, Thâm Lam giới vực, Thiên Đạo Tông trụ sở. Làm vì Thiên Đạo Tông tông chủ Nam Cung Phiêu Nhứ, gần nhất cái này hơn 10 năm, tu vi tốc độ tiến bộ, quả là nhanh đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Chỉ vì nàng thu một đồ đệ tốt, tên là Bạch Hoàng. Đinh. Kiểm tra đến ngài tiểu đồ đệ Bạch Hoàng, tu vi thành công đột phá Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh. Đinh. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được 1000 vạn đức danh sư điểm. Đinh. Chúc mừng tốc chủ bồi dưỡng ra Hồng Mông chân thần cựu cảnh đệ tử, hệ thống thăng cấp, cùng tốc chủ linh hồn triệt để dung hợp. Đinh. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được Hồng Mông cựu cảnh cường giả lĩnh ngộ, tu vi đột phá Hồng Mông chân thần bát cảnh đỉnh phong. Lúc này, trong đầu vang lên liên tiếp âm thanh nhắc nhở của hệ thống, trực tiếp đem Nam Cung Phiêu Như cho chấn một bước. Ta đột phá Hồng Mông chân thần đệ bát cảnh. Bạch Hoàng Đồ Nhi lại đột phá Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh. Cái này thật bất khả tư nghị, từ khi hắn ngàn năm trước rời đi Hồng Mông vũ trụ, liền bật vô âm tín. Không nghĩ tới ngắn ngủi ngàn năm, hắn lại đột phá Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh. Ta danh nghĩa hơn 800 vị chân truyền đệ tử, hiện nay mạnh nhất tiểu ngũ quân Mạc Vận, tu vi cũng mới hỗn độn chân thần đỉnh phong mà thôi, có thể Bạch Hoàng Đồ Nhi cũng đã đột phá Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh. Hắn đơn giản chính là kỳ tài ngút trời, đủ để mỉa sát 6 trụ thứ nhất, nếu không phải ta hơn 10 vạn năm trước đem hắn thu làm môn hạ, ta tuyệt đối không thể có thể tại ngắn ngủi mười mấy vạn năm bên trong, nhảy lên đột phá Hồng Mông chân thần đệ bát cảnh. Còn thuận lợi làm tới Thâm Lam giới vực chỉ chủ, tức thì bị Hồng Mông thần điện đặc biệt đề bạt làm cấp 8 thẩm phán giả. Nam Cung Phiêu nhíu nội tâm là cảm khái không thôi. Nàng kỳ thật cho tới bây giờ đều không chút giáo dục qua Bạch Hoàng Đồ Nhi. Có thể Bạch Hoàng Đồ Nhi nhưng cố mang theo nàng trực tiếp bay lên. Sư tôn, Hồng Mông thần điện truyền xuống pháp chỉ, để ngài tiến về Hồng Mông tổng bộ một chuyến, nói là Thái Hư chi chủ tự mình ra lệnh. Ngũ đệ tử quân Mặc Vận một mặt cung kính bẩm báo nói. "Ừm, biết." Nam Cung Phiêu nhíu nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới nàng Nam Cung Phiêu Nhứ, lại có một ngày cũng có thể bị Thái Hư chi chủ tự mình kêu lên hợp. Cái này là bực nào vinh hạnh đặc biệt. Xem ra chỉ có thực lực bản thân cương đại, mới là tại Hồng Mông thần điện có thể hay không đạt được coi trọng duy nhất tiêu chuẩn. Nam Cung Phiêu Nhứ trong lòng không khỏi có chút kích động. Đây chính là Thái Hư chỉ chủ a. Hồng Mông vũ trụ đỉnh tiêm cao tầng đại lão một trong, uy chấn chư thiên vạn giới, trăm tỷ tỷ vũ trụ. Rất nhanh, Nam Cung Phiêu Nhứ liền đi tới Hồng Mông thần điện tổng bộ. Hồng Mông thần điện cao tầng trong nghị sự đại sảnh, khoảng chừng 10 vạn Hồng Mông chân thần đã đủ tụ tập ở đây. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là Hồng Mông chân thần đệ tam cảnh trở xuống, ba cảnh trở lên cường giả chỉ có không đến 2 vạn. Hôm nay đến người tham gia hội nghị, vẹn vẹn chỉ là Hồng Mông vũ trụ một phần nhỏ cao tầng mà thôi. Đại biểu không được Hồng Mông vũ trụ toàn bộ nội tình. Nam Cung Phiêu Như vốn cho là lần này chỉ là mở tiểu hội. Ai biết thế mà có nhiều như vậy Hồng Mông chân thần tham gia. Liền ngay cả Thái Hư chi chủ, Vạn Nguyên chi chủ đều tự mình trình diện. Chư vị, gần nhất mấy trăm năm nay ở giữa, có một cái cực kỳ thế lực thần bí đột nhiên quật khởi. Bọn hắn nội tình kinh người, phát triển tấn mãnh, đã giữa bất tri bất giác lần lượt xâm lấn vũ trụ thành liên minh, hỗn độn dòng binh công hội, vạn giới giao dịch thương hội, Hồng Mông vũ trụ ngân hàng, bao quát chúng ta Hồng Mông thần điện, tựa hồ cũng bị bọn này ở giữa nội ứng chỗ xâm lấn. Này thế lực tên là Yên Thần Điện. Có lẽ mọi người đối với danh tự này phi thường lạ lẫm, nhưng các ngươi nhất định nghe lời qua mấy vị Yên Thần Điện nội ứng danh tự. Chỉ nghe Thái Hư chi chủ thoại âm rơi xuống, đột nhiên một khối cực lớn màn hình giả lập bên trên, xuất hiện 5 người tên tin tức. Vị thứ nhất, Diệp Thảo, thế giới đấu khí vực tuyệt thế thiên kiêu, đã từng leo lên Hồng Mông vũ trụ mạnh nhất yêu nghiệt bảng hạng nhất, đồng thời đứng hàng 6 trụ siêu thần bảng thứ nhất, lấy Hồng Mông chân thần đệ ngũ cảnh thực lực, quét ngang thế hệ trẻ tuổi tất cả yêu nghiệt. Vị thứ hai, Bạch Hoàng, Thâm Lam giới vực tuyệt thế thiên kiêu, lần thứ nhất tham gia Hồng Mông tháp thí luyện khiêu chiến, liền leo lên Hồng Mông vũ trụ mạnh nhất yêu nghiệt bảng, đồng thời tiến vào Hồng Mông thần điện, nội ứng 10 vạn năm, một đường lăn lộn đến cấp 9 tài quyết giả vị trí, đồng dạng cũng là Hồng Mông vũ trụ mạnh nhất yêu nghiệt bảng 10 vị trí đầu nhân vật. Vị thứ ba, Lý Tử Lục, Tín Ngưỡng giới vực tuyệt thế thiên kiêu, thần tài tập đoàn người sáng lập, lấy tài thần chỉ danh, quét ngang Tín Ngưỡng giới vực, Hồng Mông vũ trụ mạnh nhất yêu nghiệt bảng 10 vị trí đầu. Vị thứ tư, Sở Mục, Hồn Hoàn giới vực mạnh nhất yêu nghiệt, danh xưng có được trăm vạn hồn hoàn, Hồng Mông bảng 10 vị trí đầu. Vị thứ năm, Trần Tiểu Huyền, ma pháp giới vực mạnh nhất yêu nghiệt, 27 hệ cấm chú ma pháp người sáng lập, ma pháp giới vực tiêu ngạo, Hồng Mông bảng 10 vị trí đầu. Không sai, các ngươi không có nhìn lầm, cái này năm đại tuyệt thế yêu nghiệt, trải qua Hồng Mông thần điện cao tầng lập đi lập lại xác nhận, đã chứng thực vì Yên Thần Điện nội ứng, bọn hắn đều là dị đoan tà ma tổ chức thành viên. Thái Hư chỉ chủ lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức một mảnh xôn xao. Tất cả Hồng Mông vũ trụ cao tầng, từng cái tất cả đều tập thể mở bức. Ngạt thở, hóa đá, sợ hãi, đặc biệt là Man Thiên Đế trực tiếp chửi ầm lên. Đậu mẹ, nguyên lai cái này năm cái lao lục lại tất cả đều là dị đoan tà ma nội ứng. Nhớ năm đó bọn này lao lục chuyên môn làm lao tử tâm tính, kém chút để cho ta mẹ nó hoài nghi nhân sinh. Cho tới bây giờ ta đều còn có bóng ma tâm lý, cũng không dám lại đi Hồng Mông tháp sông thứ tự. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Dị đoan tà ma, các ngươi mẹ nó quá chó. Ngoại trừ Man Thiên Đế, Diệp Thần, Sở Tiêu Hà, Lâm Phàm, Tinh Linh Nữ Đế, Thái Vũ Ma Hoàng, Đông Thần Thần Quân, Thần Vương Ai Xét, Tiêu Đỉnh Thiên, Lý Đạo Nhưng đám người, càng là từng cái hận nghiến răng. Bị lao lục chi phối siêu việt tuyệt vọng, bọn hắn hiện tại cũng không cách nào tiêu tan. Toàn trường trong nháy mắt rơi vào trầm mặc. Đường đường Hồng Mông vũ trụ, 10 vạn giới vực, vô cực yêu nghiệt, thế mà bị năm cái dị đoan nội ứng cho bá bảng Hồng Mông bảng 5 người đứng đầu. Cái này mẹ nó đơn giản, vô cùng nhục nhã a. Đây quả thực là một loại nhục nhã. Vô cực yêu nghiệt, vậy mà tại năm cái dị đoan nội ứng trước mặt tất cả đều là thái kê, cái này phảng phất là tại bị đánh mặt. Nam Cung Phiêu Nhứ cũng lập tức giật mình. Lúc này trong lòng trong nháy mắt nhấc lên thao thiên cự lãng. Cái này, Bạch Hoàng Đồ Nhi, hắn đúng là dị đoan tà ma nội ứng, cái này sao có thể? Thế nhưng là Thái Hư chỉ chủ nói chắc như đỉnh đóng cột, việc này tất nhiên sẽ không ra sai. Bạch Hoàng Đồ Nhi xuất từ ta Thiên Đạo Tông, vẫn là ta tự mình tiến cử cho Hồng Mông thần điện, ta Thiên Đạo Tông sợ là khó từ tội lỗi. Nam Cung Phiêu Nhứ lập tức luống cuống. Việc này nếu như truy đến cùng, Thiên Đạo Tông tuyệt đối phải gánh chịu khó có thể chịu đựng hậu quả cùng trách nhiệm. Bất quá cái này năm cái dị đoan, tạo thành lực ảnh hưởng thực sự quá rộng, tới xâm nhập tiếp xúc cường giả lại quá nhiều. Nếu là toàn bộ xử trí, liên lụy mặt thực sự quá rộng. Pháp không trách chúng, có lẽ còn có lưu chỗ trống. Chư vị, ta nghĩ các ngươi hiện tại cũng đã ý thức được Yên Thần Điện cường đại, cái thế lực này tổ chức tuyệt không phải bình thường, viễn siêu các ngươi đã từng thấy qua bất luận cái gì dị đoan tổ chức, bản tọa hôm nay tổ chức Hồng Mông hội nghị, cũng không có truy cứu trách nhiệm ý tứ. Nhưng là dị đoan tà ma coi chư vị là thành giống như con khỉ chơi bừa, chư vị có thể chịu sao? Chương 1976, nhịn không được. Nhịn không được. Những gián điệp này thực sự quá can dỡ, bọn hắn lần này cách làm, không thể nghi ngờ là tại nhục nhã chúng ta Hồng Mông vũ trụ tất cả yêu nghiệt. Không giết không đủ để lắng lại sự phẫn nộ của dân chúng. Man Thiên Đế lúc này giống to. Rất tốt. Căn cứ Hồng Mông thần sứ do xét, chúng ta đã định vị bọn này dị đoan tà ma điểm tụ tập, bọn hắn trên cơ bản đều hội tụ tại hỗn độn biển thứ nhất tuyệt địa, dị ma yêu trong biển. Nơi đây hỗn loạn không chịu nổi, ngư long hỗn tạp, khắp nơi đều là một chút khi sư diệt tổ phản nghịch chi đồ, lại bởi vì đặc thù hoàn cảnh địa lý, có thể che đậy cơ hồ tất cả đại năng cường giả thần thức quét lướt, cho nên ngay cả lục đại cao duy vũ trụ thế lực cũng vô pháp đem nó trường khống. Nhưng dù vậy, chúng ta cũng không cho phép bọn này dị đoan tà ma tiếp tục làm lớn đi xuống, nếu không lấy Yên Thần Điện phát triển tình thế, tương lai sợ rằng sẽ khó mà giải quyết. Vạn Nguyên Chi chủ một mặt lo lắng nói, làm Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, vậy mà cũng sẽ lo lắng giải quyết không xong Yên Thần Điện vấn đề. Xem ra Yên Thần Điện xác thực đã đuôi to khó vây. Vấn đề mười phần nghiêm trọng a. Nghe nói Vạn Nguyên Chỉ chủ nhị tử, cùng gian kia Điệp Diệp Thảo một trận chiến về sau, từ đây biến mất vô tung vô ảnh. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Vô cùng có khả năng đã gặp bất trắc. Vạn Nguyên Chỉ chủ chỉ như vậy một cái nhi tử, Hồng Mông cựu cảnh cường giả muốn thai nghén một cái hậu đại lại cực kỳ khó khăn. Vạn Nguyên Chỉ chủ tất nhiên cùng cái này Yên Thần Điện thế bất lưỡng lập. Chư vị, bản tọa thập phần lo lắng, cái kia Yên Thần Điện bên trong đã đản sinh ra Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, nếu là tùy tiện cùng Yên Thần Điện khai chiến, chỉ sợ ta Hồng Mông thần điện sẽ tổn thất nặng nề. Vạn Nguyên Chỉ chủ nói ra trong lòng lo lắng. Vạn Nguyên đại nhân, không bằng chúng ta đem việc này cáo chi cái khác ngũ đại cao duy vũ trụ, mời năm đại cự đầu liên minh, hợp lục đại cao duy vũ trụ chỉ lực, nhất cử diệt đi Yên Thần Điện, dọn sạch dị ma yêu biển, lắng lại phản loạn. Một vị uy tín lâu năm Hồng Mông chân thần bắt cảnh cường giả mở miệng đề nghị. Không tệ, bản tọa cũng đang có ý này, liền sợ. Vạn Nguyên Chi chủ tựa hồ phi thường đồng ý, nhưng lại có chút do dự, muốn nói lại thôi. Hừ, cái khác ngũ đại cao duy vũ trụ, Phạm Thiên vũ trụ, Hồng Hoang vũ trụ, Khoa học kỹ thuật vũ trụ, Phù Văn vũ trụ, Khởi Nguyên vũ trụ, cái này ngũ đại cao duy vũ trụ vốn là cùng ta Hồng Mông vũ trụ bất hòa, lần này chúng ta Hồng Mông vũ trụ xuất hiện trò cười kiểu này, 10 vạn giới vực tất cả thiên tiêu, lại bị năm trong đó điệp tập thể nghiền ép, bọn hắn còn không biết sẽ làm sao chế nhạo chúng ta đâu. Đúng vậy à, nếu là chúng ta Hồng Mông thần điện, ngay cả mấy cái dị đoan tà ma đô trừng trị không được, nói ra thực sự quá mất mặt, có hại chúng ta Hồng Mông vũ trụ uy nghiêm a. Hừ, ta còn lại không tin, Hồng Mông vũ trụ nội tình thâm hậu, có được Hồng Mông chân thần số lượng vượt qua 100 vạn chi cự, Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả số lượng cũng nhiều nhất, coi như Yên Thần Điện ra đời Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, có thể chống đỡ được Vạn Nguyên chi chủ cùng Thái Hư chi chủ liên thủ sao? Làm gì chướng người khác chí khí diệt uy phong mình? Chính là được. Bằng vào ta Hồng Mông vũ trụ dưới đáy luận, diệt đi Yên Thần Điện, hoàn toàn không là vấn đề. Phía dưới một đám Hồng Mông thần sứ, Hồng Mông tài quyết giả, Hồng Mông thẩm phán giả, lập tức quần tình xúc động phẫn nộ. Mây vạn ước năm đến, bọn hắn căn bản cũng không có đối thủ. Ngoại trừ mặt khác ngũ đại cao duy vũ trụ có thể cùng Hồng Mông vũ trụ nội tình muốn làm. Thế lực khác, ép căn bản không hề so sánh tư cách. Yên Thần Điện là cái gì rác rưởi? Há có thể cùng Hồng Mông vũ trụ đánh đồng? Dùng Hồng Mông thần điện cao tầng cùng Yên Thần Điện so sánh, đây quả thực là đối bọn hắn một loại vũ nhục. Cái gì a mèo a chó cũng dám đến người giả bị đụng rồi. Vạn Nguyên đại nhân, xin ngài lập tức phát binh dị ma yêu biển đi. Thái Hư điện chủ, chúng ta nguyện vì Hồng Mông thần điện thể sống chết hiệu chung, chém giết quần ma, chăm chết dứt khoát. Giết giết giết, diệt đi Yên Thần Điện, Hồng Mông thần điện vô địch. Là thời điểm hiện ra thực lực chân chính. Ta Hồng Mông Thần Điện đã mấy trăm tỷ năm không có đối ngoại phát động qua chiến tranh, rất nhiều rác rưởi thế lực, sợ là đã quên đi bị Hồng Mông Thần Điện chi phối sợ hãi. cái kia Lý Tử Lục cùng Bạch Hoàng giết nhi tử ta nhất định phải làm cho bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Thần Vương sẽ hung hăng nói. Lúc này, ở đây tất cả Hồng Mông chân thần, bọn hắn dục huyết phân chiến dục vọng, nhao nhao đều bị trống lên. Hồng Mông trong thần điện, cho tới bây giờ đều không thiếu thốn dám chiến người. Thậm chí những thứ này Hồng Mông thần điện cao tầng, cả đám đều phi thường tốt chiến. Bởi vì lịch sử kinh nghiệm nói cho bọn hắn, Hồng Mông thần điện mỗi một lần đối ngoại chinh chiến, kỳ thật đều cùng thu hoạch không có gì khác biệt. Mà loại này thu hoạch thường thường nương theo lấy ích lợi thật lớn phân phối. Phong hiểm hệ số kỳ thật cũng không cao. Bởi vì hỗn độn biển, liền không khả năng có thế lực mới có thể dung chuyển Hồng Mông thần điện. Từ bọn hắn đản sinh một ngày kia trở đi, Hồng Mông thần điện liền đã không có đối thủ. Vô số ước năm đến, đều là như thế. Tuyên cổ bất biên, vô địch tại thế. Đây là như sắt thép quy tắc. Tốt. Tâm tình của mọi người, bản tọa phi thường có thể lý giải, nhưng Yên Thần Điện nội tình đồng dạng bất phàm, cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Chúng ta có thể tại chiến lược bên trên xem thường hết thảy, nhưng là trên phương diện chiến thuật, nhất định phải tôn trọng bất kể đối thủ nào. Yên Thần Điện ẩn tàng cực sâu, chúng ta đầu tiên muốn sở thanh cái thế lực này cụ thể phân bố, kỹ càng hiểu rõ bọn hắn tổng thể thực lực, cùng Yên Thần Điện ổ điểm phân bố tình huống, mới có thể lấy thế xét đánh lôi đình, đem nó một mẹ hốt gọn. Cho nên bản tọa đề nghị trước điều động một bộ phận nội ứng nhân viên, chui vào Yên Thần Điện tổng bộ, tìm hiểu Yên Thần Điện hư thực, thu hoạch càng nhiều tình báo tin tức, để tại ta Hồng Mông Vũ Trụ đại quân có thể trực đảo Hoàng Long, vỡ nát bọn này dị đoan tà ma. Vạn Nguyên Chi Chủ một mặt tỉnh táo nói. Lời này vừa nói ra, Hồng Mông Thần Điện tuyệt đại bộ phận cao tầng đều rất tán thành nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới Vạn Nguyên Chi Chủ thân nhi tử đều bị hại, hắn thế mà còn có thể giữ vững tỉnh táo. Không hổ là một cái tốt lãnh đạo a. Hoàn toàn không có bởi vì một cái nhân tình huống mà hành sự lỗ mãng. Chiến lược bố cục vững vàng. Cẩn thận, hợp tình hợp lý. Không sai, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, bản tọa đồng ý Vạn Nguyên Chi Chủ quan điểm. Thái Hư Chỉ Chủ đồng dạng nhẹ gật đầu. Vậy kế tiếp liền không có gì đáng nói. Hai vị đại lão đều đồng ý làm như vậy chiến phương trầm, như vậy cái khác cao tầng cũng không có gì tốt phản bác. Cái kia đã như vậy, chư vị ngồi ở đây, các ngươi có ai nguyện ý lấy nội ứng thân phận, chui vào Yên Thần Điện? Trước mắt xem ra, đây là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm, một khi bị Yên Thần Điện cao tầng phát hiện nội ứng thân phận, chỉ sợ hạ chẳng sẽ 10 phần thảm liệt. Đương nhiên, Yên Thần Điện nội bộ bởi vì điên cuồng khuyết trương nguyên nhân, bọn hắn đối với nội ứng kiểm tra hiển nhiên cũng không có như vậy cẩn thận, lẫn vào Yên Thần Điện cao tầng cũng tương đối đơn giản một chút. Thái Hư Chỉ Chủ vừa dứt lời, làm vì Thiên Đạo Tông tông chủ Nam Cung Phiêu Nhứ, đột nhiên trực tiếp đứng lên. Quá hư đại nhân, ta nguyện ý làm cái này nội ứng, cái kia Bạch Hoàng là ta đưa vào Hồng Mông vũ trụ, ta cũng không nghĩ tới hắn vậy mà lại là dị đoan tà ma nội ứng, việc này ta Thiên Đạo Tông khó từ tội lỗi. Ta Nam Cung Phiêu Nhứ nguyện ý chui vào dị ma yêu biển, tìm hiểu Yên Thần Điện tình báo nội bộ. Mời chư vị lãnh đạo thành toàn. Nam Cung Phiêu Nhứ một mặt chém đinh chặt sắt nói, mặc dù cao tầng cũng không có truy cứu nội ứng xâm lấn một chuyện, nhưng Bạch Hoàng là hắn đồ đệ thân phận, điểm này mọi người đều biết. Nàng thoát không khỏi liên quan, nhất định phải mượn nhờ cơ hội này, lập công chu tội. Trước 1977, Nam Cung Phiêu Nhứ đến đây đưa chuyện phát nhanh. Ta cũng nguyện ý. Đế Nam Thiên đồng dạng đứng lên nói, căn cứ hắn giải, Hồng Mông Thần Điện chuyển xuống bên ngoài gián điệp nhân viên đặc công, đây chính là có cực kỳ phong phú thù lao. Đồng dạng còn sẽ có Hồng Mông thần khí phối trí trang bị. Trong đó nhất khiến người tâm động, đó chính là nội ứng nhân viên chuyên dụng đỉnh cấp Hồng Mông thần khí, ẩn hồn châu. Này châu một khi đeo, liền có thể thay đổi bản nguyên linh hồn khí tức, thậm chí có thể thay đổi ký ức, phòng ngừa bị siêu hồn, làm nội ứng nhân viên sẽ không dễ dàng bị nhận ra. Trường kỳ đeo, còn có thể có được cường hóa linh hồn ý chí hiệu quả. Về phần cải biến bộ dáng thân hình, loại này tiểu thần thông tất cả mọi người sẽ, không hề khó khăn. Chỉ có bản nguyên linh hồn khí tức mới là khó khăn nhất cải biến. Cho nên trên bản chất tới nói, đối với Hồng Mông chân thần cường giả mà nói, chỉ cần có thể cải biến bản nguyên linh hồn khí tức, liền không ai có thể nhận ra ngươi nguyên lai là ai. Ẩn hồn châu số lượng thưa thớt, lại rất khó luyện chế. Là Hồng Mông thần điện nội ứng nhân viên chuyên dụng thần khí. Nếu là có thể xin đến một viên, máu kiếm không lỗ. Ta cũng nguyện ý. Ta cũng nguyện ý. Thái Hư Chỉ Chủ, để ta đi, ta tinh thông 7200 bách biên, còn sẽ ẩn thân thuật, Hồng Mông liễm tức thuật, siêu cấp thuận phong nhĩ, năm ánh sáng chỉ nhãn thuật, chờ nhiều hạng đỉnh cấp dò xét thần thông, nhưng tại ước vạn năm ánh sáng bên ngoài, nhìn trộm nữ Hồng Mông chân thần tắm rửa mà không bị phát hiện, nội ứng Yên Thần Điện, đây tuyệt đối là chuyên nghiệp của ta kỹ năng. Chỉ gặp một tên xấu xí, lão giả râu tóc bạc trắng đứng dậy nói. Lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao vì thế mà choáng váng. Ta thao, là Thiên Biên lão tổ, gia hỏa này làm sao cũng tới. Hừ, đang độ tử, lão sắp phê, ta nhổ vào. Một tên Hồng Mông chân thần nữ tu lúc này nổi giận nói, làm không tốt nàng liền bị nhìn trộm qua. Nguyên lai là hắn a, Thiên Biến lão tổ, chính là Thiên Biến cửa tổ sư gia, chuyên làm lão lục sự tình, nhưng là ai cũng bắt không được hắn, nghe nói thích khách liên minh, Bách Biến thần tông, Thần Thai tông, Thiên Nhãn tông, chân chạy cửa, bắt quái môn, những tông môn này, cơ hồ đều là hắn đồ tử đồ tôn khai sáng, Thiên Biến lão tổ bản nhân càng là có thể xưng lão lục chi tổ, hắn chính là Hồng Mông chân thần bắt cảnh cường giả tối đỉnh. Nếu là Thiên Biến lão tổ tự mình xuất thủ, mặc kệ hắn Yên Thần Điện có bao nhiêu tuyệt mật tình báo, toàn diện đều sẽ bị đào cái quần lót đều không thừa dưới, cái này sao ổn. Một đám Hồng Mông cường giả nghị luận ầm ĩ. Mặc dù mọi người mười phần trơ trẽn Thiên Biến lão tổ là người, đương đương một đời tông sư, cái gì hạ lưu sự tình đều làm, đơn giản không có một chút Hồng Mông chân thần bắt cảnh cường giả phong phạm. Nhưng hắn một thân bản lĩnh, đúng là không lời nói. Ở đây không ít Hồng Mông thần điện cao tầng đều bị hắn bán qua bắt quái tin tức. Mặc dù hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng chính là bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Như Thiên Biến lão tổ loại người này đạt được gần hồn châu, chỉ sợ trên đời không còn có người có thể nhận ra hắn đến cùng là ai. Tốt, lần này nguyện ý chủ động nội ứng Yên Thần Điện cao tầng, đem ban cho ẩn hồn châu ban thưởng, nhưng ẩn hồn châu tổng cộng chỉ có 10 khỏa, chỉ có thể cấp cho thực lực tu vi xuất chúng nhất 10 vị cường giả. Về phần những người khác, cũng có thể cùng nhau điều động qua đi, cho dù có một chút nội ứng sẽ bại lộ, cũng không trở thành toàn bộ bị phát hiện. Hồng Mông Thần Điện sẽ ban cho các ngươi những phần thưởng khác, tận khả năng giúp các ngươi ẩn tàng lại tự mình, lần này nội ứng nhiệm vụ điểm tích lũy chính là 1000 ức điểm công hiến. Thái Hư chỉ chủ thoại âm rơi xuống, lập tức, nguyện ý tham gia nội ứng hành động người càng nhiều. Mọi người nhao nhao nô nước tập lập báo danh. 1000 ức a. Đây chính là 1000 ức điểm công hiến a. Hồng Mông Thần Điện điểm công hiến cũng không phải tốt như vậy lấy được. Bình thường phổ thông nhiệm vụ, làm 1 vạn cái đều không nhất định có thể có 1000 ức điểm công hiến. Cái này sóng nội ứng thành công, diệt trừ Yên Thần Điện, trực tiếp một đợt cất cánh có được hay không? Cầm xuống Yên Thần Điện, cầm 1000 ức điểm công hiến, hồi đoái vô số tài nguyên tu luyện, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Cái kia Sở Mục cùng ta chuyển thế chi thân Sở Hà, cũng coi là đường huynh đệ quan hệ, ai có thể nghĩ tới hắn đúng là nội ứng, lần này nội ứng Yên Thần Điện hành động, coi như ta Sở Tiêu Hà một cái. Sở Tiêu Hà cái này ngàn năm qua khắc khổ tu luyện, đã thành công đột phá Hồng Mông chân thần đệ ngũ cảnh. Hắn ngược lại là muốn cùng hắn cái kia cái gọi là Đường Ca, Sở Mục, lần nữa phân cao thấp. Năm đó bọn hắn cũng không có chân chính đọ sức qua. Thằng đến Sở Mục thứ tự đem hắn nghiền ép, hắn một mực kìm nén một hơi. Hiện tại là thời điểm chứng minh một đoạn tự mình. Hắn muốn một lần nữa đoạt lại thuộc về hắn đệ nhất vinh dự, mà không phải bị đặt ở hạng 6, chỉ có thể làm cái lão lục. Ở đây tất cả Hồng Mông thần điện cao tầng, khả năng chỉ có Nam Cung Phiêu Nhứ, đối với hành động lần này mười phần lo lắng, bởi vì nàng phi thường biết rõ, tự mình tiểu đồ đệ Bạch Hoàng đã thành công đột phá Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh. Hệ thống phản hồi lực lượng để nàng tu vi tiêu thăng đến Hồng Mông chân thần bắt cảnh đỉnh phong. Nếu không phải nàng tự thân nội tình không đủ, hệ thống cống hiến lực lượng cũng đã đạt đến cực hạn, không cho phép nàng liền cùng tiểu đồ đệ Bạch Hoàng trực tiếp đột phá Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh. Bạch Hoàng đã đột phá thứ 9 cảnh, như vậy đã từng cùng hắn nổi danh Diệp Thảo, Lý Tử Lục, Sở Mục, Trần Tiểu Huyền đám người, bây giờ có thể hay không cũng đột phá thứ 9 cảnh? Mặc dù nhưng suy đoán này mười phần khoa trương, có thể Bạch Hoàng tốc độ tiến bộ chẳng lẽ liền không khoa trương sao? Mấy vị này yêu nghiệt trình độ so Bạch Hoàng thế nhưng là chỉ có hơn chứ không kém a. Tiên Thần Điện thần bí viễn siêu tưởng tượng, có thể trong khoảng thời gian ngắn chế tạo ra một cái Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, không chừng liền có thể chế tạo ra 5 cái. Bạch Hoàng Đồ Nhi, ai có thể nghĩ đến, ngươi lại là nội ứng, người ta sư đồ duyên phận đã hết, hy vọng ngươi không nên trách vi sư. Nam Cung Phiêu Nhứ nhắm mắt lại. Sư đồ ở giữa, trở mặt thành thủ, là nàng không muốn nhất nhìn thấy sự tình. Nhưng hôm nay việc đã đến nước này, nàng không có khả năng bỏ xuống toàn bộ Thiên Đạo Tông, bỏ xuống toàn bộ Thâm Lam giới vực, chạy tới tìm nơi nương tựa tiểu đồ đệ, cùng toàn bộ Hồng Mông vũ trụ là địch. Cái này là chuyện không thể nào. Rất nhanh, làm Hồng Mông chân thần bắt cảnh cường giả Nam Cung Phiêu Nhứ nhận lấy đến một viên ẩn hồn châu. Thiên Biến lão tổ cũng tương tự dẫn tới một viên. Ngoại trừ hai người này, còn có mấy Tạnh lão tổ, Phong Thần lão tổ, Lôi Kiếp đại đế, Thanh Hải lão tổ, Kiếm Tiêu đại đế, Thiên Thủ Tu La, Hỏa Cuồng Tiên Tôn, Thần Mục đại đế. Trọn vẹn 8 vị Hồng Mông chân thần bắt cảnh cường giả. Những người này đều là Hồng Mông vũ trụ tồn tại mấy vạn ước năm tồn tại. Kinh nghiệm tác chiến phong phú. Tất cả đều là uy tín lâu năm cường giả. Đã uy trấn Hồng Mông không biết bao nhiêu ước năm. Đáng tiếc từ đầu đến cuối chưa có thể đột phá Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh. Bọn hắn có ít người, thậm chí tư lịch so Vạn Nguyên chi chủ còn già hơn. Đây là Hồng Mông vũ trụ nội tình. Tùy tiện số 1 triệu, liền sẽ có đỉnh tiêm uy tín lâu năm cường giả hướng. Tiên Thần Điện hiển nhiên liền không có dạng này nội tình. Tổng cộng 10 vị Hồng Mông chân thần bắt cảnh cường giả, tất cả đều nhận lấy đến ẩn hồn châu. Nam Cung Phiêu Nhứ, xem như bên trong tư lịch nhất cạn. Nếu không phải Bạch Hoàng Đồ Nhi không chịu thua kém, nàng căn bản không có tư cách cùng dạng này cường giả đứng chung một chỗ. Ngoại trừ cái này 8 vị cường giả đỉnh cao, Hồng Mông Thần Điện lần này phái ra nhân viên gián điệp, nhiều đến 1 vạn người. Đều là tinh anh trong tinh anh. Trước 1978, ngươi liền thu cất đi. Gần nhất 2 ngày này, Bạch Tử Thiện đột nhiên có chút thần thanh khí sảng. Nguyên bản sinh không thể luyến trạng thái, đột nhiên trở nên long tinh hổ mãnh, tựa hồ rốt cục cảm nhận được nam nhân khoái hoạt. Tư vị kia, không là bình thường tiêu hồn. Thứ tư, Cửu Nguyệt Tiên Tử, có thể xưng trời sinh vưu vật, không chỉ có dáng dấp thanh thuần động lòng người. Phương diện khác, càng là tơ lụa vô cùng, châu tròn ngọc sáng. Càng quan trọng hơn là, nàng hiểu được hống Bạch Tử Thiện vui vẻ. Hoàn toàn coi Bạch Tử Thiện là thành lão bản đồng dạng hầu hạ. Cho hắn biết nữ nhân nhu tình như nước, ôn nhu động lòng người. Dù sao cũng là kinh nghiệm phong phú đỉnh cấp cận bạn nữ, hống nam nhân phương diện này, nàng là chuyên nghiệp. Bạch Tử Thiện tại Liêu đến nơi đó không có được yêu mến, tại Cửu Nguyệt Tiên Tử nơi này toàn đều có thể thỏa mãn. Hắn tựa hồ có chút bắt đầu thích thứ 7 cao duy vũ trụ. Dù sao dạng này đỉnh cấp ôn nhu hương, lại có mấy nam nhân có thể chịu nổi. Đỗ Nhi Bạch Tử Thiện, tham kiến sư tôn. Được rồi, đứng lên đi. Tử Thiện, vi sư hôm nay tìm ngươi, là có chuyện quan trọng cùng ngươi thương nghị. Căn cứ thám tử báo cáo, gần nhất Hồng Mông vũ trụ, tựa hồ có chút ngao ngoe muốn động, xem ra lục đại cao duy vũ trụ cường giả tập kết, sắp tiên công dị ma yêu biển, hẳn là nhanh. Ta biết được ngươi tỉnh thông phân thân bí pháp, có thể triệu hoán ra ngàn vạn phân thân, cho nên lợi dụng phân thân nội ứng lục đại cao duy vũ trụ, tìm hiểu trọng yếu tình báo tin tức nhiệm vụ, liền giao cho ngươi. Ta đoán lục đại cao duy vũ trụ, hẳn là cũng lại phái một chút nội ứng nhân viên, chui vào Yên Thần Điện nội bộ đánh thăm dò hư thực, phương diện này vi sư đã làm tốt ứng đối chuẩn bị, nhưng là chúng ta cũng không thể tại tình báo phương diện lạc hậu hơn người khác, nếu không sẽ chỉ lâm vào bị động. Trần Viễn một mặt ánh mắt thâm thúy nói, không sai, Bạch Tử Thiện đột phá Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh sau, phân thân của hắn chi thuật đã đạt tới đến một cái xưa nay chưa từng có độ cao. Nếu là lợi dụng Thiên Thủy Đại Đạo, tại dị ma yêu trong biển thi triển phân thân đại pháp, hắn có thể trong nháy mắt ngưng tụ ra 1 tỷ phân thân, đồng thời mỗi một cái phân thân đều có Hồng Mông chân thần bắt cảnh thực lực. Khuyết điểm là chỉ có thể tạm thời duy trì. Cụ cũng không thể tính là đúng nghĩa phân thân, mà lại cũng không thể rời đi dị ma yêu biển phạm vi bên trong. Ưu điểm là tại hỗn độn biển rộng lớn thời gian chiến tranh, có được sức một mình, nghịch chuyển một trận chiến cuộc năng lực. Sư tôn, lấy Đồ Nhi bây giờ tu vi cảnh giới, nếu là nghĩ ngưng tụ ra một đạo Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh phân thân, chỉ sợ chí ít cần mấy ngàn vạn năm lâu, nhưng mà này còn là chỉ có đầy đủ bản nguyên chi lực tiêu hao tình huống phía dưới. Vậy nếu như ngưng tụ ra Hồng Mông bát cảnh cường giả phân thân đâu? Trần Viễn hỏi lần nữa. 3 năm là đủ. Trong vòng 3 năm, nên có thể ngưng tụ ra một đạo phân thân, mà lại thực lực hoàn toàn không kém hơn phổ thông bát cảnh đỉnh phong cao thủ, có thể rời đi dị ma yêu biển, tương đương với tự nhiên chứng đạo tuyệt thế yêu nghiệt. Bạch Tử Thiện lòng tin tràn đầy nói, nếu là Hồng Mông chân thần thất cảnh đâu? 1 năm là đủ. 6 cảnh đâu? 1 ngày là đủ. Ngũ cảnh đâu? 1 ngày có thể ngưng tụ ra trăm đạo phân thân, nhưng đây đều là chỉ có được sung túc tài nguyên cung cấp hạ mới được. Trần Viễn cùng Bạch Tử Thiện một hỏi một đáp. Cái kia nếu là lấy thế giới thụ nhánh cây làm người phân thân linh hồn vật dẫn đâu? Trần Viễn hỏi lần nữa. Lời này vừa nói ra, trực tiếp đem Bạch Tử Thiện cho hỏi một bức. Nhưng hắn lập tức đại hỉ. Nếu là lấy thế giới thụ nhánh cây làm phân thân vật dẫn, chỉ sợ luyện chế ra bát cảnh phân thân, một ngày thời gian như vậy đủ rồi. Mà lại thế giới thụ phân thân còn có thể tự động trưởng thành, bản thân thăng cấp. Phân thân đồng đẳng với chân thân. Đây đối với Bạch Tử Thiện mà nói, không thể nghi ngờ lại là một lần tăng cường tự thân nội tình cơ hội tuyệt hảo. Sư tôn, Đồ Nhi nếu có thể có được thế giới thụ nhánh cây làm phân thân vật liệu, nhất định có thể lấy tăng tốc gấp trăm lần tốc độ, luyện chế ra càng nhiều, mạnh hơn phân thân. Vậy thì tốt, bản tọa liền ban cho ngươi một cây chọc ra thế giới thụ cành cây. Chỉ gặp Trần Viễn vung tay lên, một cây dài ước chừng 500 ức cây số cành cây, liền bị hắn tiện tay ném đi ra. Mặc dù tự động chọc ra cành cây, hơi có vẻ khô cạn, nhưng y nguyên ẩn chứa khó có thể tưởng tượng sinh mệnh chỉ lực, có thể xưng tuyệt thế thần vật, tự mang vô tận bản nguyên vũ trụ, tràn đầy thiên đạo pháp tắc vật vị. Lấy bây giờ Trần Viễn bản thể vũ trụ thế giới thụ cấp bậc, bất kỳ cái gì một cái nhánh cây chọc ra, đều đủ để có thể so với một kiện đến cao hồng được thật khí, chân quý đến khó có thể tưởng tượng. Nhìn thấy to lớn như vậy thế giới thụ nhánh cây, Bạch Tử Thiện lúc này lại hi. Đồ Nhi nhiều tạ ơn sư tôn. Ừm. Nội ứng lục đại cao duy vũ trụ nhiệm vụ, liền giao cho ngươi, ngươi đi xuống trước đi. Vâng, sư tôn. Bạch Tử Thiện thu hồi thế giới thụ cành cây, quay người liền rời đi 33 trọng thiên. Chúc mừng phu quân, chúc mừng phu quân, có thể được Trần Viễn điện chủ coi trọng như vậy, ủy thác trách nhiệm, Cửu Nguyệt lấy phu quân làm vinh. Cửu Nguyệt tiên tử một mặt hàm tình mạch mạch nói, Cửu Nhi, không nghĩ tới ngươi càng như thế khéo hiểu lòng người, vi phu có thể chọn được ngươi, thật đúng là trời cao ban cho ta phúc phận. Mới không phải, Cửu Nhi có thể được đến phu quân sủng ái, mới là Cửu Nhi đời này vinh hạnh lớn nhất. Phu quân của ta là áo trắng kiếm đế Bạch Tử Thiện, là Hồng Mông chân thần cựu cảnh đại năng, càng là trong lòng ta đại anh hùng. Cửu Nhi thật yêu phu quân, toàn tâm toàn ý, đầy mắt đều là ngươi. Cửu Nguyệt tiên tử một mặt tình thâm ý cắt nói, Cửu Nhi, ngươi thật tốt, đáng tiếc ngươi ta vừa mới hoàn thành đại hôn, vi phu liền muốn rời khỏi. Trần Viễn sư tôn an bài cho ta hai nhiệm vụ, cái thứ nhất là xâm lấn hỗn độn biển thập đại phúc địa, thứ hai là nội ứng lục đại cao duy vũ trụ, cái này hai nhiệm vụ đều mười phần gian khổ, nói không chừng còn gặp được phi thường tình huống nguy hiểm, cho nên ta không thể mang ngươi cùng rời đi. Tại thứ bảy cao duy trong vũ trụ, ngươi sẽ càng thêm an toàn. Phu quân, ngươi nhanh như vậy muốn đi sao? Người ta không nỡ bỏ ngươi rời đi. Cửu Nguyệt tiên tử lưu luyến không rời nói, ta cũng không nghĩ là nhanh như thế đi, nhưng là không có cách nào. Cửu Nhi, đây là đỉnh cấp Hồng Mông thần khí, khuynh thế dây chuyền, có thể xưng vô thượng hộ thể pháp bảo, ngươi như đeo, Hồng Mông chân thần thất cảnh trở xuống cường giả, căn bản không đả thương được ngươi, chính là Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả công kích, đều có thể triệt tiêu một bộ phận tổn thương, đeo người còn có thể thanh xuân mãi mãi, vĩnh hằng bất diệt. Nay thần khí đã từng mấy lần cứu ta tại nguy nan, nếu không phải có khuynh thế dây chuyền hộ thể, ta khả năng cũng sớm đã vỡ lạc. Bây giờ ta đem vật này tặng cho ngươi, đại biểu ngươi ta ở giữa kiên trì không đổi tình yêu. Bạch Tử Thiện đem khuynh thế dây chuyển đưa cho Cửu Nguyệt tiên tử. Năm đó hắn vốn là muốn đem vật này đưa tặng cho Liêu đế, đáng tiếc Liêu đế tịch thu, đã không cho được người mình thương nhất. Vậy liền đem khuynh thế dây chuyển đưa tặng cho một cái yêu mình người đi. Cửu Nguyệt tiên tử nhìn thấy khuynh thế dây chuyển, trong lòng trong nháy mắt kích động đến tột đỉnh, hận không thể lập tức nhận lấy, chiếm thành của mình. Nhưng lại như thế này tướng ăn quá khó nhìn. Nàng vẫn là ra vẻ thận trọng từ chối mấy lần. Phu quân, vật này quá mức quý giá, Cửu Nhi không dám thu, đây là ngươi hộ thân thần khí, vẫn là ngươi đeo cho thỏa đáng. Nương tử, người ta ở giữa, còn phân cái gì ngươi ta, lại nói vi phu đã là Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, này thần khí tại ta cái này cấp bậc, có thể phát huy ra tác dụng, đã mười phần có hạn, ngươi vẫn là thu cất đi. Chương 1979, đây là dị ma thành sao? Phu quân, ngươi đối Cửu Nhi thật quá tốt rồi. Ô ô ô. Cửu Nguyệt tiên tử trong hốc mắt ẩn ẩn có nước mắt lấp loé, tựa hồ bị cảm động đến. Dù sao cũng là đỉnh tiêm Hồng Mông thần khí, bảo hoàn toàn là diễn kịch, giống như cũng không quá hiện thực. Chỉ có thể nói mặc dù có chút diễn, nhưng là diễn rất chân thực. Cảm động bên trong lại dẫn một điểm biểu diễn thành phần. Loại phản ứng này nắm vừa đúng. Bạch Tử Thiện lập tức cảm thấy lễ vật này tặng rất đáng được. Chí ít Cửu Nguyệt tiên tử hiểu được chân quý, mà Liêu đế liền cho tới bây giờ đều không chân quý hắn chỗ nỗ lực bất luận cái gì hết thảy, bởi vì nàng sinh ra liền có được hết thảy. Bạch Tử Thiện trong lòng khẽ thở dài một cái. Khả năng thế gian này tình yêu chính là như thế. Ta yêu người mãi mãi cũng tại yêu người khác, yêu ta người ta lại cũng không yêu nàng. Lúc này, Hồng Mông vũ trụ, hơn một vạn tên Hồng Mông chân thần đã lần lượt đến dị ma yêu biển. Bọn hắn thông qua các loại cải trang cách ăn mặc, các loại biên thân bí pháp, đem tự mình ngụy trang thành một bộ tà ma phản nghịch dáng vẻ. Sau đó chia mấy sóng, tuần tự tiềm nhập mới dị ma thành. A, bây giờ dị ma yêu biển, làm sao cảm giác có chút kỳ quái? Thiên Biên lão tổ biến thành móc chân đại hán bộ dáng, dáng lâm đến mới dị ma thành về sau, một mặt không thể tưởng tượng nổi nói: "Chỗ nào kỳ quái? Làm Tân Tấn quật khởi Thiên Đạo Tông tông chủ, Nam Cung Phiêu Nhứ mở miệng hỏi. Bản tọa sớm tại 700 triệu năm trước, liền đã từng trà trộn qua dị ma yêu biển, nơi này bốn phía đều là giết chóc cùng khiêu chiến, mỗi một thiên đô sẽ có đại lượng sự kiện đẫm máu phát sinh, thỉnh thoảng sẽ còn nhấc lên một cỗ các thế lực lớn ở giữa bang phái hỗn chiến. Đơn giản có thể nói là chướng khí mù mịt, ngư long hỗn tạp, tà giáo săn sát, còn có các loại tầm bảo thám hiểm ma tu, giết người đoạt bảo, việc ác bất tận, tóm lại bản tọa trong ấn tượng dị ma yêu biển chính là giết chóc cùng tà ác chi địa, căn bản không có bất luận cái gì đạo đức ranh giới cuối cùng, cũng không có chút nào pháp luật quy tắc cướp thuốc, có chỉ là mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Thế nhưng là hôm nay chúng ta chui vào dị ma thành đã một hồi lâu, thế mà không có bất kỳ cái gì sự kiện đẫm máu phát sinh, liền ngay cả một cái quyết đấu khiêu chiến người đều không có, cái này thực sự quá kỳ quái. Thiên Biến lao tổ một mặt ngạc nhiên nói. Đúng vậy à, cái này dị ma thành lại là một bức hân hân hướng vinh cảnh tượng, thậm chí phồn hoa trình độ cùng thái hư giới vực so sánh đều không chút thua kém. Trên đường phố khắp nơi đều là tiểu than tiểu phiến tại bày quầy bán hàng làm ăn, trong đó lại có không ít vật liệu đều là dị ma yêu biển đặc sản, có thể xưng hàng đẹp giá rẻ, ngay cả ta đều không nhịn được muốn mua mấy tay. Bên cạnh còn có các loại hỗn độn mỹ thực cửa hàng, cái kia tự điển món ăn bên trong, thế mà còn có trong truyền thuyết dị ma long cá, biển sâu tiễn rùa, dị hóa rong biển, cái này nhưng đều là đỉnh cấp sâu hải mỹ vị a. Ăn ngay cả hồng mông chân thần đều có thể gia tăng tu vi. Mặt khác nơi này còn có đan dược điện, thần khí các, phù văn cửa hàng, kiếm các, đao các, các loại vũ khí chuyên môn cửa hàng, các loại phòng ngự pháp bảo, thậm chí nội y đồ lót, châu báu đồ trang sức, cái gì cần có đều có, mà lại từ thấp đến cao, thấp nhất tiên đạo thánh giả, nhất cao hồng mông chân thần, cơ hồ đều có mình có thể cần dùng đến thương phẩm. Nó phẩm loại nhiều, đơn giản làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, thế mà so chúng ta Hồng Mông Thần Điện nội bộ thương thành còn muốn đầy đủ. Nam Cung Phiêu Nhứ một mặt khiếp sợ nói, nơi này, cùng trong truyền thuyết cái kia kinh khủng âm trầm hỗn độn biển thứ nhất tuyệt địa, thật là một chỗ sao? Lại không có lầm. Bản tọa sử dụng năm ánh sáng chỉ nhãn, sơ bộ kiểm tra một hồi, cái này dị ma thành, cùng lúc đầu dị ma thành đã hoàn toàn khác biệt, là đại năng cường giả sử dụng vô thượng thần thông, xé rách không gian hỗn độn, một lần nữa ngưng tụ thành một khối dị ma đại lục. Khối này dị ma đại lục, trôi nổi tại dị ma yêu trên biển, đại lục đường kính ước chừng 10 vạn năm ánh sáng. Toàn bộ đại lục phía trên hẳn là vượt qua 100 vạn Đức Yên Thần Điện đệ tử, còn có rất nhiều cái khác cỡ nhỏ vũ trụ mộ danh mà đến tu sĩ, tổng nhân khẩu hẳn là vượt qua 1000 vạn ức. Mà lại càng làm cho lão phu giật mình sự tình, tại Yên Thần Điện quản lý phía dưới, nguyên bản hỗn loạn không chịu nổi dị ma yêu biển, vậy mà biến đến mức dị thường hài hòa, những cái kia kiệt ngạo bất tuần ma đầu, các loại dị đoan, phản nghịch, bang phái, tất cả đều bị thuần phục. Liền ngay cả cái kia lớn nhất ma đầu thế lực ma đế cửa, vậy mà cũng đều quy thuận Yên Thần Điện. Quân ma nhất thống. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Xem ra cái này Yên Thần Điện cổ tay xa so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn mạnh hơn, Vạn Nguyên Chi chủ đề nghị cẩn thận làm việc, quả nhiên là có đạo lý. Thiên Biến lao tổ vẹn vẹn chỉ là hư không ngưng nhìn một cái, liền phảng phất biết rất nhiều tin tức. Xem ra tìm hiểu tình báo phương diện này, hắn đúng là chuyên nghiệp. Vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Nam Cung Phiêu Nhứ vội vàng hỏi. Ta đề nghị chúng ta chia ra làm việc, chia thành tốt nhỏ, dù sao Yên Thần Điện hiện tại ngay tại nhận người, chúng ta có ẩn thần châu hộ thể, nội ứng Yên Thần Điện, không sợ bị phát hiện. Ai có thể dò xét đến càng tình báo hữu dụng, vậy liền đều bằng bản sự. Vì phòng ngừa một số người xuất hiện sơ hở về sau, bị Yên Thần Điện bắt lấy, nghiêm hình tra tấn phía dưới, báo cáo đồng đội, bản tọa đề nghị lần này nội ứng hành động, chia 10 cái tiểu đội, mỗi đội 1000 người, chúng ta riêng phần mình phụ trách tự mình một đội là được, ta cải biến thân phận về sau, các ngươi đoán chừng cũng không biết ta, chúng ta áp dụng mật chỉ phù văn tiến đi liên lạc, dạng này liền không sợ có heo đồng đội sẽ liên lụy thành viên khác. Mây Thạnh lão tổ đề nghị. Có thể, chia ra làm việc tốt nhất rồi. Phong Thần lão tổ cũng tương tự nhẹ gật đầu. Lôi Kiếp đại đế, Thanh Hải lão tổ, Kiếm Tiêu đại đế, Thiên Thủ Tu La, Hỏa Cung Tiên Tôn, Thần Mục đại đế đám người cũng nhao nhao biểu thị đồng ý, bọn hắn đều là Hồng Mông chân thần bắt cảnh cường giả, tự nhiên là không ai phục ai. Một tuyên phụ trách một đội, đương nhiên tốt nhất. Ha ha, các ngươi tùy ý, lão phu đi trước vậy. Thiên Biến lao tổ miệng méo cười một tiếng, hắn trực tiếp hóa thành một đạo thanh phong, biến mất vô tung vô ảnh. Các loại Thiên Biến lao tổ xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã biến thành một vị tuyệt mỹ động lòng người tuổi trẻ thiếu nữ, đồng thời xuất hiện ở Yên Thần Điện báo danh trong đại sảnh. Thế nhân ngu muội, ai có thể nghĩ đến Thiên Biến lao tổ, nàng lại là cái tuổi trẻ thiếu nữ, đáng yêu kiểu nột. Vị này ca ca ngài tốt, xin hỏi ta muốn gia nhập Yên Thần Điện, có cái gì yêu cầu cụ thể sao? Thiên Biến lao tổ đối chính đang đi tuần cầu tam đầu lĩnh mở miệng hỏi. Đầu mẹ, cực phẩm a. Vóc người này, cái này tướng mạo, đồng nhan, nhất định là chủ nhân thích loại hình. Tu vi lại đã đạt tới Hồng Mông chân thần đệ bát cảnh, nếu ta không có tử kim mắt chó, ta Hồng Mông chân thần thất cảnh tu vi, làm không tốt đều xem thấu không được thực lực của nàng. Ta Yên Thần Điện danh khí, hiện tại đã như thế cường đại sao? Ngay cả Hồng Mông chân thần bát cảnh đỉnh cấp thần nữ, cũng mộ danh đến đây tìm nơi nương tựa rồi. Cầu tam sững sốt một chút, chợt trở nên một mặt nhiệt tình. Tiểu tỷ tỷ, ngài muốn gia nhập Yên Thần Điện sao? Đến, bản thống linh tự mình mang theo ngài đi đưa tin, lấy ngài tư sắc tu vi, vạn nhất bị điện chủ coi trọng, hôn cái chủ mạch chứng đạo, về sau còn xin ngài nhiều hơn dịu dắt tiểu đệ a. Cậu ta một mặt định nọt lấy lòng nói. Chương 1980, đủ để ứng đối hết thảy. Chủ mạch chứng đạo. Thiên Biến lao tổ hơi sững sờ. Là một tên kiến thức rộng rãi lao tổ cấp tồn tại, Thiên Biến lao tổ kiến thức xa không tầm thường cấp Hồng Mông chân thần khác có thể so sánh. Căn cứ năng giải, sớm tại mấy ngàn vạn trăm triệu năm trước, lục đại cao duy trong vũ trụ, đồng dạng có được qua chủ mạch chứng đạo cơ duyên. Năm đó chủ mạch chứng đạo cường giả, hưởng thụ cao duy vũ trụ quật khởi tiền lãi, cơ hồ tất cả đều đột phá Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh. Thời kỳ đó, được xưng là Thái Cổ Tiên Hiền thời kỳ. Tại Thái Cổ Tiên Hiền phát triển tối đỉnh phong giai đoạn, thậm chí đã đản sinh ra hơn vạn tôn hồng mông chân thần cựu cảnh đại lão, có thể xưng cựu cảnh đi đầy đất, bắt cảnh không bằng chó. Các loại hệ thống tu luyện, trăm hoa đua nở, ganh đua sắc đẹp, các loại tuyệt thế bí pháp không ngừng được sáng tạo. Nhưng là rất đáng tiếc, cái này phồn vinh thời kỳ cũng không có duy trì bao lâu. Toàn bộ thế giới tổ thụ liền tao ngộ một lần trọng thương. Trang hai nạn này, cơ hồ dẫn đến tất cả cựu cảnh cường giả tập thể vẫn lạc. Chỉ còn lại 9 vị chủ mạch chứng đạo thái cổ đại lão còn sống ở thế. Liền ngay cả lục đại cao duy vũ trụ hồng mông thủy tổ, đều bởi vậy nguyên khí đại thương, cần thời gian dài rơi vào trạng thái ngủ say. Chỉ có thể mỗi cách một đoạn thời gian, thức tỉnh một lần. Có rất ít người biết, mặc kệ là lục đại cao duy vũ trụ, vẫn là hỗn độn biển, hoặc là tỷ tỷ điểm báo cỡ nhỏ, cỡ trung, cỡ lớn, loại cực lớn vũ trụ. Tất cả không gian, tất cả thời gian, tất cả vật thể, tất cả vũ trụ, hết thảy tất cả, kỳ thật đều bao hàm tại một gốc thế giới tổ thụ bên trong. Thế giới tổ thụ dựng dục hết thảy, dựng dục lớn đạo pháp tắc, dựng dục thiên đạo quy tắc, dựng dục hồng mông áo nghĩa. Toàn bộ hỗn độn biển, kỳ thật thì tương đương với thế giới tổ thụ thân cây. Vô cực vũ trụ thì tương đương với thế giới tổ thụ bên trên ngưng kết mà thành quả. Những trái này có sẽ từ từ lớn lên, có sẽ khô héo tử vong. Vũ trụ từ sinh ra đến tử vong, có thể sẽ duy trì mấy ngàn ức năm lâu. Mà những cái kia hỗn độn tuyệt địa, hỗn độn phúc địa, hỗn độn đại lục, chính là thế giới tổ thụ rễ cây, lá cây, có khô héo mục nát, có chính phát ra sinh cơ bừng bừng. Cái này khỏa thế giới tổ thụ to lớn, vượt xa khỏi toàn bộ sinh linh tưởng tượng. Cho nên từ xưa đến nay, liền có một loại suy đoán, thế gian này toàn bộ sinh linh đều là thế giới tổ thụ bên trên tầm bổ ký sinh trùng. Dù là hồng mông chân thần cựu cảnh đại năng, cũng ý nguyên như thế. Ký sinh trùng là hữu ích, đồng dạng cũng là có hại. Sinh mệnh luân hồi, tử vong tái sinh, vốn là thiên đạo pháp tắc. Nhưng hồng mông chân thần vĩnh sinh bất tử, hồng mông cựu cảnh đại năng, càng là có thể tùy ý phá hư đại đạo quy tắc, chém xuống vô cực vũ trụ, cái này cho thế giới tổ thụ mang đến vô tận nguy hại. Cho nên nhất định phải hạ xuống đại kiếp, đem những cái kia siêu thoát đại đạo sinh linh diệt sát, đặc biệt là cựu cảnh cường giả diệt giết sạch. Bởi vậy, mới có thể bảo chứng thế giới tổ thụ tiếp tục sinh trưởng, sẽ không bị ký sinh trùng phá hư, dẫn đến thế giới tổ thụ ầm vang sụp đổ. Đây cũng là vì sao, rất nhiều tu sĩ đem tu luyện coi là nghịch thiên mà đi. Bởi vì theo tu vi không ngừng tương đại, đột phá một loại nào đó độ cao, trên bản chất chính là tại phá hư ngươi sinh tồn thế giới. Đương nhiên, thuyết pháp này chẳng qua là khi tiếp theo loại tương đối lưu hành quan điểm. Có chính xác không, trước mắt còn không chiếm được luận chứng. Cũng có người nói tu luyện mạnh lên là thuận theo thiên ý, muốn không đại đạo quy tắc tại sao lại hạ xuống hồng mông tử khí. Cho nên đến tột cùng loại thuyết pháp nào chính xác, cũng là đều có các quan điểm, đều có các đạo lý. Nhưng có một chuyện, xác thực không cách nào phản bác. Bởi vì mấy ngàn vạn trăm triệu năm trước trận kia đại kiếp hạ xuống về sau, từ đây lục đại cao duy vũ trụ đình chỉ khuyết trương. Chủ mạch chứng đạo cường giả cơ hồ chết hết. Thế gian lại không thứ bảy cao duy vũ trụ sinh ra. Tất cả thôn phệ vũ trụ ý chí, thai nghén tự thân vũ trụ hành vi, đều sẽ bị coi là tà ma dị đoan, nhất định phải diệt trừ sạch sẽ. Hồng Mông thủy tổ càng là tự mình hạ đạt phong sát lệnh, định ra như sắt thép quy tắc. Vô số ngưng kết tự thân vũ trụ tu sĩ, bị diệt trừ hầu như không còn. Cấm chỉ truyền bá hết thể ngưng tụ tự thân bản thể vũ trụ công pháp. Nghe nói chính là bởi vì lục đại Hồng Mông thủy tổ liên thủ đạt phong sát lệnh, mới ngưng được thế giới tổ thụ sụp đổ xu thế. Cứu vãn tỷ tỷ điểm báo vũ trụ vô cực sinh linh. Mặc dù nhưng cái này cách làm, đưa đến thượng cổ tiên hiền thời đại rầm rộ, không có khả năng lại xuất hiện. Hỗn độn biển cũng biến thành vô cùng bên trong quyển. Nhưng cái này dù sao cũng so toàn bộ thế giới tổ thụ triệt để diệt vong muốn tốt. Cho nên, Hồng Mông thủy tổ cách làm là chính xác, cũng là chính nghĩa, là không thể nghi ngờ, không cho phản bác. Dị đoan tà ma có lẽ sẽ cảm thấy mình rất vô tội. Có lẽ bọn hắn cũng không có giết hại sinh linh, thậm chí trợ giúp một chút không cách nào đột phá tu sĩ, bước vào cảnh giới cao hơn. Đứng tại dị đoan tà ma thị giác đến xem, hắn khẳng định không có cảm thấy mình làm gì sai. Nhưng là đứng tại càng cao độ không gian góc độ đi cân nhắc, dị đoan vũ trụ lớn mạnh, không khác là tại giết hại toàn bộ thế giới toàn bộ sinh linh, là tại diệt đi thiên địa thương sinh căn. Xin hỏi còn có cái gì hành vi lại so với dị đoan tà ma cách làm càng đáng sợ? Đương nhiên, rất nhiều tu sĩ còn không đạt được dạng này độ cao, cũng căn bản sẽ không đi cân nhắc Hồng Mông thủy tổ suy tính vấn đề. Nhưng Thiên Biến lao tổ làm Hồng Mông vũ trụ đỉnh tiêm đại lao, hắn hay là vô cùng đồng ý cái quan điểm này. Nếu không lấy Hồng Mông thủy tổ độ cao, căn bản không có tất yếu đi nhằm vào một chút nhỏ yếu dị đoan. Cái kia hoàn toàn không phải một cái lựa cấp. Hồng Mông thủy tổ định ra dạng này quy tắc, tự nhiên cũng là vì thiên địa thương sinh mà cân nhắc. Cho nên Yên Thần Điện dạng này dị đoan tổ chức, nhất định phải diệt trừ. Vị tiểu ca này ca, ta nhìn ngươi đã là Hồng Mông chân thần thất cảnh cường giả, ngươi như thế tu vi cường đại, chẳng lẽ còn không có chủ mạch chứng đạo qua sao? Thiên Biên lão tổ chớp mắt to, một mặt manh manh đát mà hỏi. Tại, ta cấu tam thực lực tuy mạnh, nhưng là tại Yên Thần Điện bên trong, vẫn là cái không có chỗ xếp hạng tồn tại, nơi nào có tư cách chủ mạch chứng đạo? Lấy chủ mạch chứng đạo cường giả, hiện tại kém cỏi nhất cũng là Hồng Mông chân thần bát cảnh đại lão. Tiểu tỷ tỷ, ngươi hỏi ta nhiều như vậy làm gì? Ngươi sẽ không phải là thế lực khác phái tới nội ứng a? Cậu tam đột nhiên trí thông minh online mà hỏi. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên. Nhằm vào nội ứng một chuyện, Yên Thần Điện trên một điểm này, ngược lại là không chút để ở trong lòng. Tất cả gia nhập Yên Thần Điện đệ tử đều có một cái nhập môn quá trình. Vừa mới gia nhập đệ tử, cần lấy đạo tâm phát thệ, vĩnh viễn không phản bội Yên Thần Điện. Đây chỉ là một thông thường quá trình, rất nhiều tông môn thế lực đều có dạng này quá trình. Sau khi nhập môn Yên Thần Điện đệ tử, trải qua đạo tâm phát thệ về sau, liền có thể được xưng là ngoại môn đệ tử. Bên ngoài đệ tử muốn đi vào nội môn, vô cùng đơn giản. Chỉ cần tiến về một chuyến Yên Thần Điện tổng bộ, hoàn thành chứng đạo, liền có thể trực tiếp tấn thăng nội môn đệ tử. Cần từ trạm đạo cơ, một lần nữa chứng đạo, lấy minh tâm dấu vết. Chuyện này, chỉ phải đề giao xin, liền có thể thông qua. Xét duyệt quá trình dị thường đơn giản, nhưng là ngươi sau khi đi vào có thể không thể đi ra, đó chính là một chuyện khác. Những cái kia nội ứng nhân viên, một khi tiến vào thứ 7 cao duy vũ trụ, nhất định phải hoàn thành chứng đạo quá trình, nếu không liền muốn nhân đạo hủy diệt. Tại chứng đạo quá trình bên trong, linh hồn của ngươi ký ức là căn bản không đề phòng, có phải hay không nội ứng liếc qua thấy ngay. Thiên biến lao tổ đối với mình rất có tự tin, nàng còn có ẩn hồn châu, đủ để ứng đối hết thảy. Chương 1981, xin chủ mạch chứng đạo. Cái này sao có thể? Tiểu ca ca ngươi đừng nói đùa ta a. Ta là nghe nói Yên Thần Điện phúc lợi đãi ngộ tốt, hơn nữa còn chuyên môn thu lưu một chút tại thế lực khác phạm vào nghiêm trọng sai lầm tu sĩ, cho dù đắc tội cự đầu thế lực, Yên Thần Điện cũng có thể phù hộ chúng ta. Ta là bởi vì nghe nói chuyện này, mới chạy đến dị ma yêu biển tìm nơi nương tựa. Lại nói ta muốn gia nhập Yên Thần Điện, dù sao cũng phải hiểu rõ các ngươi một chút Yên Thần Điện tình huống nội bộ a. Ta Lý Thế Lan lấy đạo tâm phát thệ, ta tuyệt đối không phải nội ứng. Thiên biến lao tổ lúc này giải thích. Nói lên nói lao đến, kia là mặt không đỏ tim không đập. Dù sao nàng tên thật cũng không gọi Lý Thế Lan. Tiểu tỷ tỷ ngươi chớ khẩn trương, ta cũng chính là như thế thuận miệng nói, dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, khẳng định không phải nội ứng. Nhan trị tức chính nghĩa, ta tin tưởng ngươi. Cậu Tam vẻ mặt thành thật nói. Làm Trần Viễn bên người một cái chân chó tử, cậu Tam đối với cao nhan trị lọc kính, đó cũng là không thể nghi ngờ. Cái này cậu Tam, giống như lòng dạ rất sâu, cái gì nhan trị tức chính nghĩa, rõ ràng là có ý riêng. Hắn hẳn là bắt đầu hoài nghi ta rồi. Nhưng là không quan hệ, chờ bản tọa tiến vào đánh vào Yên Thần Điện nội bộ, liền lập tức khởi động ẩn hồn châu, đem linh hồn khí tức mô phỏng thành cậu Tam dáng vẻ, lại thêm bản tọa đỉnh cấp biến thân thuật, đoán chừng cái kia Yên Thần Điện chủ đều không nhất định có thể nhận ra bản tọa. Mà lại coi như bị phát hiện, ta tùy ý biến thành Yên Thần Điện một tên tiểu lâu la, các ngươi ai có thể phát hiện ta? Một số năm trước, Thiên Biên lão tổ đã từng biến thành một tên nữ đệ lão công. Dĩ giả luận chân. Cái kia nữ đệ cường giả, trọn vẹn cùng với nàng sinh sống 300 năm, đều không có phát hiện nàng là cái giả. Thậm chí làm nữ đế thật lão công sau khi xuất hiện, nàng còn hoài nghi nàng thật lão công là giả. Chính là như thế ngu bức. Thực sự không được. Nàng liên biến thành Yên Thần Điện chủ lão bà, hoặc là tiểu thiếp, thân phận như vậy, dò xét Yên Thần Điện bí mật, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Thiên Biến lão tổ đáng sợ, không có tự mình trải qua, các ngươi căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Rất nhanh, cậu Tam mang theo Thiên Biến lão tổ, đi đến cơ bản quá trình. Lý Thế Lan, quá trình đã đi đến, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Yên Thần Điện đệ tử. Ngươi làm Hồng Mông Chân Thần bắt cảnh cường giả, gia nhập Yên Thần Điện, có thể nhận lấy đến 10 vạn nước Hồng Mông tệ nhập điện tiền thưởng, còn có thể đạt được một kiện dùng thế giới thụ nhánh cây, luyện chế mà thành Hồng Mông thần khí, mặt khác ngươi chân linh khí tức cũng có thể tồn tại tại Hồng Mông Kim Thư phía trên, dạng này mặc dù có một ngày, ngươi vận khí không tốt vẫn lạc, điện chủ cũng có thể mượn nhờ Hồng Mông Kim Thư chi lực, đưa ngươi phục sinh. Cậu Tam thuận miệng giới thiệu một chút gia nhập Yên Thần Điện đãi ngộ. Làm Thiên Biến lão tổ nhận lấy đến một bút không ít tiền thưởng, cùng thật Hồng Mông thần khí về sau, cả người trực tiếp mở bức. Cái này, thế mà thật phát 10 vạn nước Hồng Mông tệ. Mà lại cái này Hồng Mông thần khí, thế mà còn là thế giới thần mục chế tác mà thành đánh thần côn, so ta bản mệnh thần khí đồ đạo đâm còn muốn càng mạnh. Quá đáng hơn là, thế mà còn có Hồng Mông Kim Thư có thể phục sinh. Đây không phải thái cổ cựu cảnh đại năng, thâm viên chỉ chủ bản mệnh thần khí sao? Đậu mẹ ngươi là lớn. Cái này phúc lợi đãi ngộ, làm sao cảm giác so ta cái này Hồng Mông thần điện cao tầng phúc lợi đãi ngộ còn tốt hơn a? Thiên Biến lão tổ ánh mắt càng ngưng trọng thêm. Mặc dù nàng có thể tại hấp dẫn cực lớn trước mặt, từ đầu đến cuối kiên trì bản tâm, tuyệt sẽ không bởi vì Yên Thần Điện phúc lợi tốt, liền sinh ra làm phản chỉ tâm. Nhưng là khó đảm bảo những người khác không sẽ dao động a. Yên Thần Điện quả nhiên đáng sợ, thế mà sử xuất vô sỉ như vậy tiền tài chiến pháp, tại tuyệt đối lợi ích cùng phúc lợi trước mặt, cho dù là kiên định Hồng Mông chân thần, cũng khó có thể chống cự a. Tiên vật này, chỉ cần ngươi cho đủ nhiều, giống như liền không có a có thể chịu nổi. Thiên Biến lão tổ kiến thức rộng rãi, tự nhiên biết có tiền có thể mà xui quỷ khiến. Tiên đại biểu tài nguyên, đại biểu bay lên thông đạo. Chủ yếu Yên Thần Điện cho thực sự nhiều lắm. Khó tránh khỏi theo bản năng sẽ cùng Hồng Mông Thần Điện đãi ngộ sinh ra tương đối. Đi thôi, tiếp xuống nên mang ngươi tiến về Yên Thần Điện tổng bộ. Cậu Tam hư không vạch một cái, một đạo không gian môn hộ ầm vang mở rộng. Thiên Biến lão tổ đi theo đi vào. Nàng còn chưa kịp sử dụng năm ánh sáng chi nhãn, dò xét thế giới này hoàn cảnh, liền bị Cậu Tam mang theo đi tới thứ 33 trọng thiên. Khi nàng nhìn thấy 33 trọng trên trời, cái kia to lớn thế giới chỉ thụ lúc, cả người trực tiếp ngây dại. Cái này thế giới chỉ thụ, vậy mà cùng Hồng Mông vũ trụ thế giới chỉ thụ, không sai biệt lắm dài đến đồng dạng độ cao. Cơ hồ cao đạt, gần đẳng, 8000 ức năm ánh sáng, mà lại có được 100 đầu chủ mạch. Cái này, đây là thế giới thần thụ, là thứ 7 cao duy vũ trụ thế giới chỉ co. Đi thôi, chúng ta đi xin chủ mạch chứng đạo. Hồng Mông chân thần bắt cảnh cường giả, là có tư cách xin chủ mạch chứng đạo, bất quá điểm này cần điện chủ đích thân đến quyết đoán. Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là thật có thể xin đến chủ mạch chứng đạo danh lệch, như vậy ngươi đem có cơ hội đột phá Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh. Ngươi như là đã đến nơi này, có mấy lời ta cũng không sợ nói cho ngươi, bây giờ chủ mạch chứng đạo cường giả bên trong, để Nam Thiên, Liêu Đế, Bạch Tử Thiện, đó cũng đều là Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả. Chúng ta Yên Thần Điện bên trong, còn có lấy lực phá đạo vô thủy ma đế, lợi hại nhất là chúng ta Trần Viễn điện chủ, hắn có ngũ đại phân thân, Bạch Hoàng, Lý Tử Lục, Trần Tiểu Huyền, Sở Mục, Diệp Thảo, đều là điện chủ phân thân, bây giờ đều là Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh. Mà điện chủ bản tôn thực lực, cái kia càng là thâm bất khả trắc. Cậu Tam nho nhỏ thổi một đợt ngư bức. Thiên Biến lão tổ trong nháy mắt tâm thần sợ hãi. Nàng không nghĩ tới, tại Hồng Mông vũ trụ làm mưa làm gió Bạch Hoàng, Lý Tử Lục, Trần Tiểu Huyền, Sở Mục, Diệp Thảo, vậy mà đều là Trần Viễn tà ma phân thân. Mà lại bây giờ tất cả đều đột phá Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh. Lại thêm Trần Viễn bản tôn, cùng mặt khác 4 cái chủ mạch chứng đạo tuyệt thế đại năng, Tiên Thần Điện chẳng phải là có được 10 cái Hồng Mông Chân Thần cựu cảnh cường giả? Đậu mẹ ngươi lập lớn. Như thế tình báo tuyệt mật, tất phải lập tức báo cáo cho Hồng Mông Thần Điện, không thể kéo dài. Cao tầng đối Yên Thần Điện thực lực tính ra sai lầm, nhất định phải tập kết lục đại cao duy vũ trụ tất cả lực lượng, mới có cơ hội đem bọn này dị đoan tà ma triệt để diệt trừ. Nếu không Hồng Mông vũ trụ lần này sợ là phải bị thua thiệt. Có thể cái này thứ 33 trọng thiên, không gian phong tỏa, vũ trụ hàng rào kiên cố dị thường, chỉ sợ bản tọa khó mà cưỡng ép phá vỡ, trước mắt tín hiệu cũng không phát ra được đi, chỉ có thể lại tìm cơ hội, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thiên Biến lão tổ nội tâm vô cùng lo lắng. Thế nào, bị khiếp sợ đến a? Bất quá cái này cũng rất bình thường. Dù sao ngươi cũng chưa từng thấy qua cái gì việc đòi. Ôi cậu tử, ngươi cũng dẫn người đến chứng đạo à, có thể để ngươi tự mình dẫn đầu tiến, chỉ sợ thực lực tu vi không thấp à. Đúng lúc này, chỉ gặp lại là một tên Hồng Mông Chân Thần thất cảnh cường giả, mang theo một vị khí độ bất phàm xuất khí nam tử, giáng lâm đến thứ 33 trọng thiên. Lý Hạo Quân, ngươi cũng không tệ à, tiểu tử kia là Hồng Mông Chân Thần đệ bát cảnh đi, chạy không khỏi ta Tử Kim mắt chó, loại cao thủ này đều bị ngươi chiếu đến, công trạng có thể à. Ngươi cũng không tệ, cái này muội tử cũng hẳn là đệ bát cảnh cường giả đi, dáng dấp còn xinh đẹp như vậy. Nam Cung Phiêu, ngươi chờ một chút, ta cái này đi cho ngươi xin chủ mạch chứng đạo tư cách. Lý Hạo Quân đối sau lưng Tuấn Lãng nam tử nói. Chương 1982, sư tôn chủ động đưa tới cửa. Đúng rồi, xin chủ mạch chứng đạo, một khi thông qua, các ngươi cần từ trạm đạo cơ, chặt đứt cùng cái khác cao duy vũ trụ liên quan, một lần nữa lấy thân hợp đạo, đem tự thân nguyên thần dung nhập cái này một phương vũ trụ thiên đạo bên trong, các ngươi không có vấn đề gì chứ? Cậu Tam đột nhiên nhắc nhở một câu. Không cần từ trạm đạo cơ, ta vốn là tự nhiên chứng đạo, tự thành đạo cơ, cùng lục đại cao duy vũ trụ cũng không liên quan. Thiên Biến lão tổ ưỡn ngực ngẩng đầu, ngạo nghễ nói. Cậu Tam nghe vậy, lúc này bị khiếp sợ đến, không có nghĩ đến cái này Đồng Nhan Cự Phong càng như thế tuyệt thế yêu nghiệt. Căn cứ cậu Tam hiểu rõ, tự nhiên chứng đạo tuyệt thế yêu nghiệt, không dựa vào cao duy vũ trụ lực lượng tiến hành đột phá, nó tu luyện độ khó muốn viễn siêu chứng đạo người vạn lần trở lên. Loại người này 100 triệu cái thiên đạo thánh nhân bên trong, đều không nhất định có thể có một cái. Có thể nói là cực kỳ hi hữu tồn tại. Không ta trợ lấy thân hợp đạo, như vậy cảm ngộ thiên địa pháp tắc, đại đạo chân nghĩa, toàn dựa vào chính mình, độ khó tiêu thăng. Không có siêu phàm nội tính, là không thể nào ở trên con đường này đi xuống. Mà lại ngươi còn nhất định phải thu hoạch được viễn siêu cùng cấp bậc tu sĩ gấp trăm lần trở lên tài nguyên tu luyện, mới có thể đem tự mình bồi dưỡng. Bình thường thế gia tông tộc, căn bản là nuôi không nổi. Thậm chí đối với những cái kia phổ thông cỡ nhỏ vũ trụ gia vũ trụ thần chủ tới nói, ngươi ngay cả tự nhiên chứng đạo là cái gì đều chưa nghe nói qua. Cũng căn bản không có này chủng loại hình công pháp bí tịch. Càng thêm không có khả năng tiếp xúc đến phương diện này. Liên tốt so với người bình thường nhà hài tử muốn tham gia thi đại học, thiên quân vạn mã qua cầu độc mục mới có thể hết khổ. Nhưng kỳ thật còn có người trực tiếp dùng tiền mua vào hạ vạn đại học. Cùng ngươi đi căn bản không phải một con đường. Có thể thông qua tự nhiên chứng đạo, một đường đột phá Hồng Mông Chân Thần đệ bát cảnh, loại người này, đơn giản kinh khủng như vậy. Theo đạo lý tới nói, dạng này yêu nghiệt, hẳn là không thể nào là cái hạng người vô danh. Bất quá hỗn độn biển khổng lồ như thế, cho dù là dị ma yêu biển, vậy cũng chỉ có thể xem như giọt nước trong biển cả. Chưa nghe nói qua Lý Thế Lan danh hào cũng rất bình thường. Tiểu tỷ tỷ, ta cảm giác ngươi thông qua chủ mạch chứng đạo khả năng lớn hơn. Đúng rồi, Nam Cung Phiêu, ngươi là cái nào cao duy vũ trụ chứng đạo? Lý Hạo Quân đột nhiên quay đầu hỏi. Ta cũng là tự nhiên chứng đạo, một đường đột phá Hồng Mông Chân Thần đệ bát cảnh. Nam Cung Phiêu một tay chắp sau lưng, đồng dạng không yếu thế chút nào nói: "Nàng người mang thu đồ hệ thống, thu đồ liền có thể mạnh lên, đệ tử mạnh lên nàng liền mạnh. Mỗi một cái đồ đệ kinh nghiệm tu luyện đều sẽ tự động phản hồi cho nàng. Nàng dưới trướng có hơn 800 vị chân truyền đệ tử, mỗi một cái thiên tiêu đều viễn siêu phổ thông tu sĩ hơn gấp 10 lần. Tương đương 800 cái đồ đệ, mỗi cái đồ đệ tu luyện một năm, nàng chẳng khác nào tu luyện 8000 năm. Đặc biệt là còn có Bạch Hoàng loại kia vô thượng yêu nghiệt, dạng này đồ đệ, một cái có thể bù đắp được 100 triệu cái tuyệt thế thiên tiêu. Dựa vào đồ đệ tu luyện, nàng liền có thể thẳng tới nhân sinh đỉnh phong. Nam Liên có thể thăng cấp." Nam Cung Phiêu cùng Lý Thế Lan nhìn nhau một nhãn, hai người ngầm hiểu lẫn nhau, đều là Hồng Mông Chân Thần đệ bát cảnh, cũng đều phải đánh vào Yên Thần Điện cao tầng. Xác nhận xem qua thần, nguyên lai là người một nhà. Ta dựa vào, ngươi cũng là tự nhiên chứng đạo. Lý Hạo Quân cũng chấn kinh. Hai cái tự nhiên chứng đạo Hồng Mông Chân Thần bát cảnh cường giả, thế mà cùng một chỗ chủ động tìm nơi nương tựa Yên Thần Điện. Cái này sẽ có hay không có điểm quá xảo hợp rồi. Người tài giỏi như thế, lúc nào nát đường cái rồi? Có vấn đề, nhưng là không quan trọng. Các loại gặp mặt Trần Viễn đại đế, hết thảy đều đem không chỗ che thân. Rất tốt, không nghĩ tới hai người các ngươi đều là tự nhiên chứng đạo tuyệt thế yêu nghiệt, cái này sóng công trạng ổn à. Liêu đế các ngươi biết đi, người ta chính là công đức chứng đạo cường giả tuyệt thế, hiện tại đã là cựu cảnh đại năng. Còn trở thành Yên Thần Điện phó điện chủ, hai vị đại lão, các ngươi về sau nếu là lên như diều gặp gió, cũng không nên quên ta cùng cậu Tam huynh đệ à. Lý Hạo Quân thái độ cũng lập tức trở nên phi thường khiêm tốn. Dù sao thực lực mãi mãi cũng là ngươi có thể hay không lấy được phải tôn trọng duy nhất tiêu chuẩn. Rất nhanh, Lý Hạo Quân cùng cậu Tam liền đem Nam Cung Phiêu cùng Lý Thế Lan đưa vào đại đế thiên cung. Vừa vận Trần Viễn chính đang hợp khởi bẩm đại đế, Cấu Tam thống lĩnh cùng Lý Hạo Quân thống lĩnh cầu kiến, bọn hắn còn mang theo hai vị Hồng Mông Chân Thần bát cảnh cường giả đến đây xin chủ mạch chứng đạo tư cách. Một tên thị vệ báo cáo. Ừm, dẫn bọn hắn vào đi. Trần Viễn nhẹ gật đầu. Chỉ chốc lát sau, Lý Hạo Quân, Cấu Tam, Nam Cung Phiêu, Lý Thế Lan bốn người bước vào đi vào mây đỉnh đại điện. Trần Viễn ngồi ngay ngắn đế vị phía trên, quan sát chúng sinh. Bên trái, Vô Thủy Ma Đế Nạp Lan Tiên Tố, Hồng Mông Chân Thần cựu cảnh cường giả. Nàng đứng phía sau Huyễn Ma, Thiên Ma, Quỷ Quái, Kiếm Ma, Đao Ma, Cầm Ma, Thủy Ma, Lục Ma lão tổ bát đại ma thần. Tất cả đều là Hồng Mông Chân Thần bát cảnh cường giả. bên phải Liêu Đế, Đế Nam Thiên, hai đại hồng mông chân thần cựu cảnh đại lão. Sau lưng Đế Nam Thuần, Yêu Nguyệt, Quỷ Dị, Long Nữ, Cổ Nguyệt Tử, Đế Cơ, Tuyết Hoàng, Bách Biến Tiên Tử, Đan Âm Tiên Tử, Đồng Linh, Ngọc Giao các loại một đám hồng mông chân thần bắt cảnh cường giả. Thật giống như cổ thay mặt hoàng đế vào triều đồng dạng. Hai bên trái phải tất cả đều là đại thần. Cả cái trong đại sảnh, trọn vẹn hợp gặp 3 vị cựu cảnh cường giả, hơn 20 vị bắt cảnh cường giả. Thất cảnh cường giả 500 trở lên. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là một phần nhỏ mở người biết viên. Trận này cho trực tiếp đem Nam Cung Phiêu cùng Thiên Biên lão tổ cho dọa. Cảm giác cái này mẹ nó chính là quần ma tụ tập a. Cửa lớn vừa đóng, chính là bắt rùa trong hũ, ngay cả chạy đều không có địa phương chạy. Làm Nam Cung Phiêu trông thấy Trần Viễn lần đầu tiên, cả người đột nhiên ngây ngẩn cả người. Bởi vì Trần Viễn tướng mạo, vậy mà cùng nàng tiểu đồ đệ Bạch Hoàng, dáng dấp một màn đồng dạng. Không chỉ có dáng dấp giống nhau, liền ngay cả khí chất đều như thế, bản nguyên linh hồn khí tức cũng giống như nhau. Cái này, chẳng lẽ ta tiểu đồ đệ Bạch Hoàng, hắn đúng là dị đoan tà ma đứng đầu? Hừ, hai người các ngươi gặp mặt Trần Viễn đại đế, còn không quỳ lạy hành lễ. Đế Nam Thiên lúc này tạo áp lực nói, lời này vừa nói ra, Hồng Mông cựu cảnh mặt trái vũ trụ kinh khủng uy áp, trong nháy mắt chấn áp mà xuống. Thiên Biến lao tổ cùng Nam Cung Phiêu như lúc này té quỵ dưới đất, căn bản không dám phản kháng. Loại tình huống này nếu như phản kháng, đoán chừng ngay cả chết như vậy cũng không biết. Tiểu nhân Nam Cung Phiêu, tiểu nhân Lý Thế Lan, bái kiến Trần Viễn đại đế. Hai người dập đầu quỳ lại nói, đi, đứng lên đi. Trần Viễn mỉm cười, chỉ gặp trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện ra một chuỗi số liệu. Thính danh, Nam Cung Phiêu Nhứ. Tu vi, Hồng Mông chân thần đệ bát cảnh. Quan hệ, túc chủ khóa lại liếm cho đối tượng. Trước mắt độ thiện cảm, không điểm. Có chút ý tứ, sư tôn thế mà chủ động đưa tới cửa. Trần Viễn cùng Nam Cung Phiêu Nhứ thế nhưng là từng có khóa lại quan hệ, cho nên cho dù nàng thay đổi bộ dáng, cải biến bản nguyên linh hồn khí tức, thậm chí ngay cả trọng đồng đều không thể xem thấu nàng bản tôn. Nhưng ở Trần Viễn trước mặt, cái này căn bản không có gì chứng dụng. Một nhãn liền bị nhận ra. Một giây sau, Trần Viễn đem ánh mắt rơi vào Lý Thế Lan trên thân. Thính danh, Thiên Biến lão tổ. Tuổi tác, 36009 vạn ước tuổi. Tu vi, Hồng Mông chân thần bắt cảnh đỉnh phong. Nhan trị, 99999999 phân, tuyệt thế vưu vật. Chương 1983, khóa lại Thiên Biến lão tổ. Đinh. Liếm chó hành động mở ra. Thính danh, Thiên Biến lão tổ. Tuổi tác, 36009 ước tuổi. Thân cao, 172 cm. Tu vi, Hồng Mông chân thần bắt cảnh đỉnh phong. Nhan trị, 99999999 phân, khuynh thế chi dung, tuyệt thế vưu vật, đồng nhan cự phòng, hoa sen mới nở, thuần muốn trần nhà. Nên liếm chó đối tượng đối tốc chủ độ thiện cảm, 50 điểm. Liếm chó quan hệ khóa lại thành công, làm nữ tử này đối tốc chủ độ thiện cảm vượt qua 95 điểm, thì tốc chủ nghịch tập thành công, thân phận chuyển đổi, đối phương biến thành tốc chủ liếm chó. Nghịch tập hoàn thành, ban thưởng 10% tiêu phí liếm chó kim. Ban thưởng khí vận cường hóa điểm, 8000 nước điểm. Ban thưởng kỹ năng, 5 ánh sáng chỉ nhãn, 7200 bất biến, siêu cấp thuận phong nhĩ. Chớp mắt thần thân thuật, hồng mông liễm tức thuật, thuần gian di động thuật, hỗn độn na di thuật, quỷ đạo ám sát thuật, xuân phong hóa vũ thuật, các chia cắt đại pháp. Khá lắm, thật sự là khá lắm. Cái này hồng mông vũ trụ, thế mà an bài hai cái đỉnh cấp muội tử đưa tới cửa. Thôi được, các ngươi đều đưa tới, bản đệ há có không thu lý lẽ. Trần Viễn nhếch miệng lên, lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Không tệ, đúng là hai mầm mống tốt. Bất quá bản đệ có một chuyện không hiểu, người hai người cũng đã là hồng mông chân thần bắt cảnh đỉnh phong tồn tại, cửu cảnh phía dưới đã là mạnh nhất, vẫn là tự nhiên chứng đạo tuyệt thế yêu nghiệt, tại sao lại đến ta Yên Thần Điện tìm nơi nương tựa? Lấy tu vi của các ngươi thực lực, khai tông lập giáo, tiêu diêu tự tại, làm một phái lao tổ đều hoàn toàn không là vấn đề, tại sao phải tới đây thụ người chế trụ? Trần Viễn trực tiếp phát ra đến từ linh hồn khảo vấn. Dù sao các nàng mạnh như vậy thực lực tu vi, nếu là không có giải thích cũng không thể nào nói nổi. Trần Viễn trong lòng có hoài nghi, hoàn toàn là hợp tình hợp lý. Đối với Trần Viễn đại đế lần này tra hỏi, Thiên Biến lao tổ đã sớm chuẩn bị. Khởi bẩm địa chủ, ta Lý Thế Lan xác thực đã từng khai tông lập giáo, sáng tạo đếm rõ số lượng cái tông môn, Hoa Lang giáo chính là ta sáng lập, điện chủ có thể phái người đi tra một chút, có hay không cái này cái tông môn? Tiêu Diêu tự tại thời gian, ta đã hưởng thụ dòng giá 2000 tỷ năm. Đã sớm từ lúc mới bắt đầu hưởng thụ, biến thành một loại thống khổ, trọn vẹn 2000 tỷ năm, tu vi không cách nào tiến thêm cảm giác, là một loại trước nay chưa từng có tra tấn, nhân sinh của ta sớm liền đã không có mục tiêu, cũng không có bất luận cái gì chờ mong, đời này tiếc nuối nhất sự tình, chính là chưa có thể đột phá Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh. Nhưng ta biết, tiềm lực của ta đã hao hết, chỉ bằng vào ta cố gắng của mình, ta vĩnh viễn cũng không thể đột phá Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh. Dù là lại tiếp tục khổ tu 10 vạn ức năm, 100 vạn ức năm cũng không thể đột phá. Tại vĩnh sinh bất tử tuế nguyệt thời gian dưới, cái này đối ta mà nói ngược lại là một loại hình phạt, cho nên chỉ cần có thể đột phá Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh, ta có thể quên đi tất cả. Mà ta muốn, chỉ có Yên Thần Điện có thể cho nên ta đến rồi. Điện chủ như có thể giúp ta đột phá Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh, ta Lý Thế Lan đem thể sống chết hiệu trùng, vĩnh viễn không phản bội. Thiên Biến lao tổ một mặt chém đỉnh chặt sắt nói. Nói lên nói lao đến, kia là mặt không đỏ, tim không nhảy, hoàn toàn đem tự mình đưa vào trong đó. Dù sao nàng tên thật cũng không gọi Lý Thế Lan. Thâm ma thể ngôn tùy tiện phát, có quan hệ gì với ta? Lý Thế Lan thể sống chết hiệu chung, nàng Thiên Biên lão tổ cũng không hiệu chung. Hồi bẩm điện chủ, ta cũng nghĩ như vậy. Đột phá thứ 9 cảnh, đối tại chúng ta cái này cấp bậc tu sĩ mà nói, đã là trung cực hướng tới. Không có chuyện gì, so đột phá thứ 9 cảnh càng trọng yếu hơn. Nam Cung Phiêu Như cũng giống như thế nói. Hai người này trả lời, cũng coi như hợp tình hợp lý. Dù sao lục đại cao duy vũ trụ chủ mạch con đường chứng đạo, sớm đã đoạn tuyệt. Thế gian liền chỉ tồn tại 9 vị thái cổ hồng mông chân thần, có đãi ngộ này. không thông qua chủ mạch chứng đạo, muốn đột phá Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh, mấy ngàn vạn ước năm đến, giống như liền không có mấy người có thể làm được. Vạn Nguyên Chi chủ xem như nó bên trong một cái, Vô Thủy Ma Đế cũng coi như một cái này chỉ đếm được trên đầu ngón tay, xác suất thấp đến làm cho người giận sôi, còn không bằng nên ăn một chút, nên uống một chút, nên chơi đùa. Thì ra là thế, hai người các ngươi vận khí không tệ, có năng lực, có kiến thức, có thấy xa, bây giờ chính là ta Yên Thần Điện khuyết trương thời kỳ mấu chốt, các ngươi có thể làm ra lựa chọn như vậy, không thể nghi ngờ là phi thường sáng suốt. Chờ Yên Thần Điện xây thành thứ 7 cao duy vũ trụ, khi đó lại muốn gia nhập, thu hoạch được chủ mạch chứng đạo tư cách, vậy liền khó như đăng thiên. Nam Cung Phiêu, Lý Thế Lan, hai người các ngươi từ hôm nay trở đi, đem thu hoạch được chủ mạch chứng đạo tư cách, như chứng đạo thành công, đột phá thứ 9 cảnh, các ngươi đem thu hoạch được Yên Thần Điện phó điện chủ chức vị, dưới một người, 200 ức ức phía trên. Trần Viễn lúc này hứa hẹn nói. Liêu Đế cùng Nạp Lan Tiên Tố nhìn Trần Viễn một nhãn, giống như có chút bó tay rồi. Ngươi cái này Yên Thần Điện phó điện chủ là nát đường cái sao? Ai đến đều là phó điện chủ. Xin hỏi ngươi đến cùng chuẩn bị thiết trí mấy cái phó điện chủ? Đa tại Trần Viễn điện chủ ân trạch. Ta Lý Thế Lan chắc chắn vì Yên Thần Điện máu chảy đầu rơi, để báo đáp điện chủ ơn chi ngộ. Ta Nam Cung Phiêu nguyện vì điện chủ lên núi lao, xuống biển lửa, vì Yên Thần Điện sông pha khói lửa không chối từ. Hai người cố ý biểu hiện ra một bức kích động không thôi bộ dáng. Diễn kỹ ăn vào gỗ sâu ba phân, biết tròn biết méo, nhưng là có chút quá tại khoa trương. Trần Viễn diễn kỹ, hiển nhiên càng thêm tự nhiên. Song phương đều đang diễn. Ngươi diễn ta diễn ngươi. Nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Bản tọa thuận tiện nói cho các ngươi biết, tại chủ mạch chứng đạo quá trình bên trong, linh hồn của các ngươi ký ức sẽ cùng cái này một phương vũ trụ thiên đạo nước sữa hòa nhau, bản tọa có thể dễ như trở bàn tay xem xét các ngươi quá khứ ký ức. Nếu như các ngươi là thế lực khác phái tới nội ứng, tốt nhất thẳng thắn sẽ khoan hồng, nếu không bản tọa nếu là phát hiện các ngươi nội ứng thân phận, chờ đợi các ngươi chính là chết không có chỗ chôn, ngay cả chân linh đều sẽ bị triệt để vỡ nát, lại không chuyển thế trùng sinh khả năng. Các ngươi cần phải biết. Trần Viễn một mặt uy nghiêm nói. Giọng nói kia bên trong mang theo mãnh liệt sát ý, nhưng Nam Cung Phiêu nhớ cùng Tiên Biên lão tổ, hiển nhiên cũng không phải dọa lớn. Đồng thời các nàng đã sớm chuẩn bị. Hừ. Trần Viễn tiểu nhị, ngươi sợ là nghĩ không ra đi, ẩn hồn châu chính là thiên địa thần vật, có thể phòng chế ra một cái cùng ta một màn đồng dạng bản nguyên linh hồn, đồng thời có thể tùy thời phong ấn ký ức, cũng có thể tùy thời chế tạo ra một cái giả ký ức kinh lịch, đủ để lấy giả luận đánh cháo. Cho dù tại chứng đạo thời điểm, ngươi tra nhìn linh hồn của ta ký ức, ngươi cũng cái gì đều tra không được. Thiên Biến lão tổ trong lòng cười lạnh. Ngươi có kê trương lương, ta có thang trèo tường. Cái này sóng đánh vào Yên Thần Điện cao tầng, xa so với trong tưởng tượng còn muốn càng thêm thuận lợi. Nam Cung Phiêu như hiển nhiên cũng đối ẩn hồn châu rất có lòng tin. Đây chính là gián điệp chuyên dụng thần khí, chuyên môn dùng để bởi vì đối linh hồn người kiểm tra. Ngươi nếu không xem xét ký ức, ta còn sợ ngươi không tin ta đây. Điện chủ xin yên tâm, ta tuyệt đối không phải nội ứng, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm kiểm tra. Thiên Biến lão tổ lớn tiếng hồi đáp. Chương 1984, chủ mạch thật thêm chí thiện công đức quyết. Rất hiển nhiên, chỉ có chủ mạch chứng đạo, cùng biến dị tà ma vũ trụ hợp hai là một, mới có thể tranh thủ Trần Viễn tín nhiệm. Trên một điểm này, Thiên Biến lão tổ, Nam Cung Phiêu Nhứ, cùng một đám Hồng Mông chân thần nội ứng nhân viên, cũng đã sớm chuẩn bị. Hồng Mông vũ trụ cao tầng sớm đã ưng thuận hứa hẹn. Tất cả nội ứng nhân viên, vô luận là có hay không lấy được công tích, chỉ cần là tại nội ứng ẩn nút quá trình bên trong, không có phản bội tổ chức, một lòng hiệu trung Hồng Mông thần điện, chờ tiêu diệt Tiên thần điện về sau, hết thảy ban cho đại lượng Hồng Mông cống hiến điểm tích lũy ban thưởng. Đồng thời có thể một lần nữa từ trạm đạo cơ lên chức chứng đạo. Đơn giản tới nói, chính là ngươi tại Hồng Mông trong vũ trụ một lần nữa chứng đạo, nhất định có thể thu hoạch được cao hơn ghế xếp hạng. Đây là tất cả lãnh đạo cấp cao nhất trí lời hứa, tuyệt không có giả dối. Về phần loại kia tự nhiên chứng đạo thiên tài, liền càng thêm không cần lo lắng. Hồng Mông vũ trụ sẽ ban cho thiên đạo tử diệp, trợ giúp ngươi tái tạo đạo cơ. Thiên đạo tử diệp chính là sinh trưởng tại Hồng Mông vũ trụ thế giới thụ chủ mạch phía trên đặc thù lá cây. Này lá cây cần chí ít 1000 ức năm trở lên thanh nén, phương có thể mọc ra một mảnh, ẩn chứa toàn bộ Hồng Mông vũ trụ tinh thuần nhất thế giới bản nguyên chỉ lực, bao hàm vũ trụ trí cao áo nghĩa. Một khi luyện hóa phục dụng, có thể dùng Hồng Mông chân thần cấp cường giả thoát thai hoàn cốt, thu hoạch được Hồng Mông thiên đạo thần thể, tái tạo vô thượng đạo cơ. Nghe nói năm đó Vạn Nguyên chỉ chủ cũng là bởi vì luyện hóa thiên đạo tử diệp mới lấy đột phá Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả Hồng Mông chân thần bát cảnh cường giả phục dụng thiên đạo tử diệp đều có thể đột phá thứ 9 cảnh. Cái này phải để ý cơ duyên vật khí, cùng tự thân thiên phú nội tình. Vạn Nguyên chỉ chủ là từng cái lệ, không có tham khảo tác dụng. Nhưng Hồng Mông tử diệp tuyệt đối là thiên địa thần vật. Loại này thần vật chỉ có thái cổ tiên hiền thời kỳ, một mực còn sống ở thế 9 vị thái cổ Hồng Mông chân thần đại lão mới sẽ có được. Thiên Biến lão tổ lần này nội ứng mục tiêu cuối cùng cũng không phải là vì ẩn hồn châu, mà là Hồng Mông tử diệp. Bởi vì nàng muốn trở thành cái thứ 2 Vạn Nguyên chi chủ. Các loại diệt tiên thần điện, nàng đem thu hoạch được công đầu. Lần hành động này, nàng chắc chắn là tốt nhất kim bài nội ứng. Rất nhanh, 33 trọng thiên đại lục, mấy vạn ước yên thần điện đệ tử, giờ phút này đã tụ tập tại thế giới thần giới cây. Nghe nói không, lần này điện chủ ban cho hai đầu chủ mạch chứng đạo danh nghịch. Các nàng đều là mới gia nhập Hồng Mông chân thần bắt cảnh cường giả, một cái tên là Lý Thế Lan, một cái tên là Nam Cung Phiêu, đều là tự nhiên chứng đạo tuyệt thế yêu nghiệt. Rất hiển nhiên, điện chủ lần này vì ứng đối lục đại cao duy vũ trụ nổi lên, đã giảm xuống chủ mạch chứng đạo điều kiện, hai cái mới gia nhập đều có thể chủ mạch chứng đạo, thật sự là làm cho bọn ta lòng có không phục a. Không có cách, ai để người ta thực lực mạnh đâu, chúng ta Yên Thần Điện không dựa vào phân biệt đối xử, a có thực lực ai liền lên, khả năng này cũng là Yên Thần Điện có thể cấp tốc lớn mạnh nguyên nhân, bất quá đối với chúng ta những lao nhân này mà nói, xác thực không quá công bằng a. Cái gì đối lao nhân không công bằng, các ngươi trước hết nhất gia nhập Yên Thần Điện đệ tử, cái nào không phải thứ hai chỉ mạch, thứ ba chỉ mạch chứng đạo? Các ngươi cái nào không có hưởng thụ được thứ bảy cao duy vũ trụ nhanh chóng phát triển tiền lãi, tốc độ tu luyện chẳng lẽ không phải so trước kia nhanh gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần? Từng cái nghĩ cái gì đâu, vậy mà ghen ghét người ta có thể thu hoạch được chủ mạch chứng đạo tư cách, có thể chỉ dựa vào tự thân năng lực thiên phú, một đường đi đến hồng mông chân thần bắt cảnh tồn tại, đủ để treo lên đánh vạn giới thiên tiêu. Loại này cường giả vô luận đi nơi nào đãi ngộ cũng sẽ không chênh lệch, người ta có thể thu được chủ mạch chứng đạo tư cách, chỉ có thể nói rõ người ta sát thực như bước. Đúng đây, tiên thần điện không phân biệt đối xử mới là công bình nhất, hết thảy đều dùng thực lực đến nói chuyện, thật muốn làm phân biệt đối xử cái kia một bộ, cái kia không cùng cái khác lục đại cao duy vũ trụ không có gì khác biệt rồi. Thời kỳ phi thường, liền muốn dùng thủ đoạn phi thường, chỉ dựa vào chúng ta yên thần điện nội bộ tuyển chọn phát triển, khẳng định là không đủ để ứng đối với ngoại giới biến hóa, chỉ có quảng nạp thiên hạ hiện tại mới có thể xây thành thứ bảy cao duy vũ trụ. Ngay tại vô số yên thần điện đệ tử nghị luận ầm ĩ lúc, chỉ gặp hư không truyền đến một cơn chấn động. Trần Viễn người mặc một bộ đệ bào, ẩm vang giáng lâm. Mà phía sau hắn, đi theo chính là Nam Cung Phiêu Nhứ cùng Thiên Biến lão tổ hai người. Nhìn, điện chủ giáng lâm. Chúng ta bái kiến Trần Viễn điện chủ. Chúng ta bái kiến Trần Viễn điện chủ. Chúng ta bái kiến Trần Viễn điện chủ. Bình thân. Trần Viễn tay phải nhẹ nhàng một đài, mấy vạn ước yên thần điện đệ tử bị giơ lên. Tại trường hợp như vậy hạ, Trần Viễn chí cao vô thượng quyền lực, cùng quét ngang thiên hạ bức vương chi khí, lại một lần nữa triển lộ hoàn toàn. Nam Cung Phiêu Nhứ không thể không thừa nhận, lúc này thật bị cái này tiểu đồ đệ cho đượng. Nam Cung Phiêu Nhứ, độ thiện cảm 10. Trước mắt độ thiện cảm 10 điểm. Có chút kỳ quái, ta rõ ràng cảm giác Trần Viễn điện chủ chính là ta tiểu đồ đệ Bạch Hoàng, nhưng vì cái gì ta ở trên người hắn tìm không thấy Đồ Nhi khóa lại ân ký? Chẳng lẽ Bạch Hoàng Đồ Nhi là Trần Viễn điện chủ phân thân? Trước mắt xem ra, cũng chỉ có loại này giải thích. Bạch Hoàng Đồ Nhi là hắn phân thân, ngay cả phân thân đều đột phá hồng mông chân thần thứ 9 cảnh, như vậy hắn bản tôn thực lực lại sẽ cường đại đến loại trình độ nào? Nam Cung Phiêu Nhứ trong nội tâm luôn cảm giác có chút bất thường. Hắn nghiêm trọng hoài nghi Trần Viễn có phải hay không đã nhận ra nàng. Nhưng hiện ở loại tình huống này, nàng lại không thể chủ động tự bạo thân phận. Vạn nhất Trần Viễn không nhận ra được đâu? Cái kia nàng há không phải mình tìm đường chết? Sau đó chính là chủ mạch chứng đạo, loại thời khắc mấu chốt này, ngàn vạn không thể như xe bị tuột xích. Đan Âm tỷ tỷ, ta luôn cảm giác, cái này Lý Thế Lan để cho ta có loại không hiểu cảm giác quen thuộc, cũng không biết là vì cái gì. Bách Biến tiên tử nhìn chằm chằm Lý Thế Lan, một mặt không hiểu thấu mở miệng nói: "A, Bách Biến muội muội, nàng sẽ không phải là ngươi thất lạc nhiều năm tỷ muội a? Nếu như là có quan hệ máu mủ, ngươi làm Hồng Mông chân thần bắt cảnh cường giả, hẳn là rất dễ dàng liền có thể cảm ứng được." "Không phải, ta xác định ta cũng không có cái gì huynh đệ tỷ muội, mà lại dù cho có, cũng không thể nào là Hồng Mông chân thần bắt cảnh cường giả tối đỉnh, nàng cho ta cảm giác có điểm giống ta đã từng sư tôn, đương nhiên, sư tôn ta cũng không dài cái dạng này, nhưng nàng làm Bách Biến thần tông người, thiên biến văn hóa, chân thực tướng mạo, đoán chừng ai cũng không biết, cho nên nàng có thể biến thành mặc cho dáng dấp ra sao, ta cũng nói không chính xác." Bách Biến tiên tử nói như thế. "Quản hắn, chờ một lúc các loại chứng đạo kết thúc về sau, ngươi đi tìm nàng hỏi một chút chẳng phải rõ ràng." Đan Âm tiên tử vỗ vỗ Bách Biến tiên tử bả vai, trấn an nói: "Dù sao Bách Biến tiên tử bây giờ đã không có một người thân, toàn tộc đều bị tàn sát hầu như không còn. Trên lý luận tới nói, ngoại trừ Trần Viễn, cũng chỉ có nàng đã từng sư tôn là nàng người thân nhất. Lý Thế Lan, ngươi bắt đầu trước đi." Trần Viễn trầm giọng nói. "Vâng, điện chủ." Thiên Biến lao tổ ánh mắt ngưng tụ, chỉ gặp nàng nguyên thần xuất hiếu, trong nháy mắt dung nhập một đầu tráng kiện vô cùng thế giới thụ chủ mạch bên trong. Linh hồn cùng một phương thiên đạo ý chí bắt đầu dung hợp. Đúng lúc này, Trần Viễn miệng méo cười một tiếng. "Chí thiện chân ý, công đức chỉ quang." Chỉ gặp Trần Viễn thân thể bắt đầu tản mát ra một mảnh ánh sáng nhu hòa. Chủ mạch chứng đạo thêm chí thiện công đức quyết song trọng bờ UFF, cái này sóng tây nào xuống tới, nhìn ngươi độ thiện cảm có thể gia tăng đến mấy phần. Chương 1985, Thiên Biến lao tổ đột phá thứ 9 cảnh. "Hừ, Trần Viễn cầu tặc, nhanh như vậy liền muốn xem xét bản tọa ký ức sao? Vẫn là tại bản tọa nguyên thần xuất hiếu, cùng thế giới thụ chủ mạch dung hợp thời khắc, căn bản là không có cách phản kháng. Đáng tiếc ta đã sớm chuẩn bị, coi như ngươi đem ta ký ức lật khắp, cũng tìm không ra bất kỳ lỗ thủng, ta chính là Lý Thế Lan, Lý Thế Lan chính là ta." Đang lúc Thiên Biến lão tổ coi là Trần Viễn sẽ mượn nhờ thiên đạo ý chí, đem trí nhớ của hắn linh hồn lật cái út sắp thời điểm. Chờ đợi nàng, cũng không phải là ký ức bị rình coi thống khổ, ngược lại là một mảnh ấm áp bạch quang. Này bạch quang tự mang vô tận công đức chi lực, xua tán đi nàng 3000 tỷ năm chô góp nhặt nghiệp lực cùng tâm ma, khiến nàng tâm như minh ngải, một mảnh thanh tịnh. Phản phất toàn thân cao thấp, thậm chí linh hồn đều chiếm được gột rửa, rửa đi một thân dơ bẩn, trở nên càng phát ra thuần túy, càng phát ra chân ngã. Cái này, Trần Viễn điện chủ, hắn vậy mà không tiếc hao phí công đức khí vận, giúp ta xua tan nghiệp lực, tiêu trừ tâm ma, tái tạo chân ngã. Hắn vì cái gì phải làm như vậy? Chẳng lẽ hắn không biết làm như thế sẽ đối với tổn hại tự thân công đức khí vận, sẽ sinh ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng sao? Ta, Thiên Biến lao tổ ngộng. Trong nội tâm nàng như là ngũ lôi hoành đính, đột nhiên sinh ra một tia cảm giác cái nấy. Nàng không nên dối gạt người. Chỉ ít từ Trần Viễn hành vi nhìn lại, đối phương là thật tâm thật ý muốn bồi dưỡng nàng, trợ giúp nàng, mà lại cũng không có xem xét trí nhớ của nàng, chính là chân chính hành vi quân tử. Căn bản cũng không có hoài nghi tới nàng. Trọng điểm là, Trần Viễn một thân khổng lồ công đức khí vận, không giả được. Cái này đủ để chứng minh hắn là một cái trí thuần trí thiện người, đời này phải làm qua vô số việc thiện, thậm chí có khả năng cứu vớt qua thiên hạ thương sinh, mới có như thế công đức khí vận. Hắn thâm thụ yên thần điện đệ tử kính yêu, những gì hắn làm đều là một lòng hướng thiện, vô cùng thuần túy. Chỉ có dạng này, ta mới có thể từ cái kia cỗ thiên đạo ý chí bên trong cảm nhận được bác cái chúng sinh trí thuần trí thiện chi ý. Dạng này người thật sẽ là một cái dị đoan tà ma sao? hắn thậm chí so thế gian này bất luận kẻ nào đều muốn thiện lương. Trước mắt hắn làm mọi chuyện đều không có giết hại qua bất luận kẻ nào. Dạng này người, dựa vào cái gì muốn bị định nghĩa là địch dị đoan tà ma? Hồng Nông thủy tổ truyền đạt mệnh lệnh phong sát lệnh, chẳng lẽ liền thật nhất định chính xác sao? Hồng Nông thủy tổ là vì cứu vớt thiên hạ thương sinh, cứu vớt thế giới này, cho nên bất đắc dĩ hạ đạt phong sát lệnh. Trần Viễn sáng tạo thứ 7 cao duy vũ trụ, hắn đồng dạng cũng là vì cứu vớt thiên hạ thương sinh, đồng dạng cũng là tại cứu vớt thế giới này. Như vậy đến cùng ai sai rồi? Ai mới là dị đoan tà ma? Thiên Biến lão tổ có chút bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Cái này mẹ nó giống như ai cũng không sai, đều là đang vì trong lòng chính nghĩa mà chiến. Chẳng lẽ là ta sai rồi sao? Lúc này Thiên Biên lão tổ đột nhiên có loại tín ngưỡng sụp đổ cảm giác. Thế giới này đang không ngừng hủy diệt, tân sinh, hủy diệt, tân sinh, hủy diệt, tân sinh. Cho dù là vũ trụ, cũng muốn tuần hoàn theo hủy diệt, tái sinh nguyên tắc. Thiên đạo luân hồi, tử vong tân sinh, vốn là tự nhiên pháp tắc. Coi như vũ trụ tồn tại thời gian có thể nhiều đến mấy ngàn ức năm, thậm chí mấy vạn ức năm, cũng như cũ tại tự nhiên quy tắc hạn định phạm vi bên trong. Nhưng vì sao chỉ có lục đại cao duy vũ trụ, vĩnh hằng bất diệt? Diệt đi cái khác dị đoan tà ma, có thể để phòng ngừa bọn hắn phá hư thế giới tổ thụ, phòng ngừa những thứ này dị đoan phá hư toàn bộ thế giới. Có thể lục đại cao duy vũ trụ tồn tại, chẳng lẽ cũng không phải là tại phá hư thế giới tổ thụ sao? Đến cùng ai nguy hại càng lớn? Chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn. Đây không phải làm trò cười cho thiên hạ sao? Quá khôi hài. Cùng lục đại cao duy vũ trụ thể lượng so sánh, những cái kia mới đản sinh biến dị tà ma vũ trụ, căn bản không bằng con kiến. Thế giới tổ thụ chân chính muốn tiêu diệt, hẳn là lục đại cao duy vũ trụ a. Nếu không vì sao muốn hạ xuống đại kiếp? Cao duy vũ trụ tiến hóa, phải chăng trên bản chất chính là ưu ác tính, hoặc là nói lục đại cao duy vũ trụ phát triển, trên bản chất liền là sai lầm. Bọn hắn căn bản không có đi đến chính xác con đường bên trên. Lục đại hồng ngông thủy tổ mới là thế giới này kinh khủng nhất dị đoan tà ma. Bởi vì không muốn mình bị diệt đi, cho nên mới muốn tiêu diệt những học sinh mới khác tiến hóa vũ trụ. Cho nên, nếu quả như thật là vì cứu vớt thiên hạ thương sinh, cứu vớt thế giới tổ thụ, cái kia làm gì không bản thân tọa hóa đâu? Chỉ cần tọa hóa một viên cao duy vũ trụ, đây còn không phải là một kinh rơi, vạn vật sinh. Lúc này Thiên Biến lão tổ rốt cục hiểu, nàng chưa từng có cái nào một khắc như thế thanh tỉnh qua. Trước này chưa từng có. Thể hồ quán đỉnh, nhà tranh bỗng nhiên thông suốt. Thế gian hết thảy đều có biến hóa, chỉ có biến hóa mới là vĩnh hằng, tuyệt không vĩnh hằng bất biến sự tình vật. Truy cầu vĩnh hằng, trên bản chất chính là một loại sai. Vĩnh hằng bất tử, vĩnh hằng bất diệt, vĩnh hằng bất biến, vĩnh hằng cao duy vũ trụ, vĩnh hằng tình yêu, tất cả đều là sai. Giờ khắc này, Thiên Biến lão tổ lập trường, đột nhiên phát sinh nặng chuyển biến lớn. Nàng đốn ngộ, cũng thanh tỉnh. Tái tạo chân ngã, biến hóa tùy tâm, đây mới là nàng đường. Lần này chủ mạch chứng đạo, để nàng chân chính thấy rõ bản thân. Thiên Biến lão tổ, độ thiện cảm 50. Thiên Biến lão tổ, độ thiện cảm 50. Thiên Biến lão tổ, độ thiện cảm 30. Trước mắt độ thiện cảm 80 điểm. Đinh. Liếm chó khóa lại đối tượng Thiên Biến lão tổ, tu vi đột phá Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh, nghịch tập ban thưởng ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký 10 lần. Hệ thống tăng lên âm, tại Trần Viễn trong đầu vang lên. Một giây sau, toàn bộ vũ trụ ầm vang vì đó biến đổi lớn. Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả sinh ra, biến hóa chi đạo bù đắp thiên đạo, tinh hà biến đổi lớn. Vũ trụ khuyết trương. Thế giới thụ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng sinh trưởng. Vũ trụ lại một lần ra đời 3000 giới vực. Trần Viễn cá nhân thực lực lần nữa đạt được tăng lên. Trường không biến hóa chi đạo. Không tệ, lại thêm một viên manh tướng. Không nghĩ tới chủ mạch chứng đạo, tăng thêm trí thiện công đức quyết tẩy não, càng như thế nghịch tiên, trực tiếp tăng vọt 130 điểm độ thiện cảm. Đều nhanh từ âm độ thiện cảm, trực tiếp đạt tới nghịch tập độ cao, trong nháy mắt hóa thủ thành bạn. Trần Viễn đối cái này sóng hiệu quả phi thường hài lòng. Không biết Thiên Biên lão tổ có nguyện ý hay không biên thành Nạp Lan tiên tổ bộ dáng. Dạng này ta khả năng đều không phân rõ ai là ai. Nam Cung Phiêu, tiếp xuống đến ngươi. Lúc này Nam Cung Phiêu nhíu, trong nháy mắt hiện ra một mặt chấn kinh chỉ sắc. Cả người ngây ra như phỗng, triệt để trợn tròn mắt. Nàng không thể tin được, thông qua chủ mạch chứng đạo, Lý Thế Lan thế mà thật đột phá Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh. Cái này quá khoa trương, quá bất hợp một ý. Đây có phải hay không là đại biểu cho, nếu như nàng lấy chủ mạch chứng đạo, đồng dạng rất có thể nhất cử đột phá thứ 9 cảnh. Đây là nhiều ít vô thượng đại năng, đều tha thiết ước mơ cảnh giới chí cao. Nếu quả như thật đột phá, đến lúc đó Yên Thần Điện bị diệt, nàng nhất định phải một lần nữa từ trạm đạo cơ, khi đó tu vi tất nhiên sẽ rơi xuống. Cho dù có Thiên Đạo Tử Diệp tái tạo đạo cơ, chỉ sợ cũng không nhất định có thể trở lại thứ 9 cảnh. Trong đó lấy hay bỏ, chỉ sợ khó mà lựa chọn. Nam Cung Phiêu, ngươi đang suy nghĩ gì? Không, không có gì. Điện chủ, ta cái này lấy chủ mạch chứng đạo. Chương 1986, Nam Cung Phiêu như chủ mạch chứng đạo. Lúc này tên đã trên dây, không phát không được. Đều đã đến nước này, Nam Cung Phiêu như không có lựa chọn. Về phần về sau là vì mình cân nhắc, vẫn là vì Hồng Mông Thần Điện cân nhắc, vậy liền sau này hay nói. Chỉ gặp Nam Cung Phiêu ánh mắt ngưng tụ, chợt nguyên thần xuất hiếu, trốn vào một đầu tráng kiện vô cùng thế giới thụ chủ mạch bên trong. Chí thiện chân ý, công đức chi quang. Trần Viễn miệng méo cười một tiếng, tiếp tục phát công. Cái kia nồng đậm công đức chi quang, trong nháy mắt đem Nam Cung Phiêu bao phủ. Nàng hiện tại vẫn là nam tử thân phận, Trần Viễn cũng không có đem nó vạch trần. Vẹn vẹn chỉ là tại nàng lấy thân hợp đạo thời điểm, hạ xuống công đức khí vận, gột rửa linh hồn của nàng, tịnh hóa tâm ma của nàng, trợ giúp nàng tỉnh lại nội tâm chân thiện mỹ. Chí thiện công đức quyết là thế gian chí thuần chí thiện công pháp. Một khi thi triển, đối phương liền sẽ bản năng đối ngươi sinh ra một cô cảm giác thân thiết, thậm chí sẽ đem ngươi trở thành chi tâm hảo hữu, đối ngươi buông xuống tất cả phòng bị tâm, có thể tại thời khắc mấu chốt đưa đến hóa thủ thành bạn tác dụng, đủ để cho ngươi vô địch thiên hạ. Bởi vì vì thiên hạ tất cả mọi người là bằng hữu của ngươi, cho nên tự nhiên là vô địch. Muốn phá giải chiêu này, trừ phi ngươi ý chí kiên định, viễn siêu Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, hoặc là nội tâm hoàn toàn không có một tơ một hào thiện niệm, trời sinh trí tà trí ác, lục thân không nhận, táng tận tiên lương, khả năng chỉ có loại người này mới có thể không bị ảnh hưởng. Nhưng là rất hiển nhiên, Nam Cung Phiêu Như không phải loại người này. Tăng thêm chủ mạch chứng đạo, bản thân liền sẽ đối một phương thế giới này sinh ra lực tương tác, có loại dung nhập một phương thế giới cảm giác. Từ đây nước sữa hòa nhau, không phân khác biệt. Dạng này song trọng điệp ra hiệu quả, trực tiếp để Nam Cung Phiêu Như độ thiện cảm tăng vọt. Nam Cung Phiêu Như, độ thiện cảm 30. Nam Cung Phiêu Như, độ thiện cảm 30. Nam Cung Phiêu Như, độ thiện cảm 20. Trước mắt độ thiện cảm 90 điểm. Đinh. Chúc mừng túc chủ khóa lại liếm cho đối tượng Nam Cung Phiêu Như, đột phá Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh, cùng túc chủ thiên đạo ý chí hòa làm một thể, đối phương tùy thân hệ thống tiến hóa thăng cấp, đem hóa thành vũ trụ thiên đạo thư viện, giáo hóa chúng sinh, lấy sư chứng đạo. Lúc này Nam Cung Phiêu Như chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp vô cùng thông thấu, ngay cả linh hồn đều chiếm được thăng hoa. Nàng hiểu, càng thêm có can đảm nhìn thẳng nội tâm của mình, đồng thời đối Trần Viễn sinh ra một cố vô cùng mãnh liệt hảo cảm. Thắng đến lúc này, ta mới rốt cuộc minh bạch, Trần Viễn điện chủ chính là ta tiểu đồ nhị Bạch Hoàng, vô luận là bản tôn vẫn là phân thân, hắn chính là hắn, vẫn luôn là hắn, giữa hai bên cũng không khác nhau chút nào. Ta Nam Cung Phiêu Như có thể một đường đột phá Hồng Mông chân thần chỉ cảnh, đều là bởi vì ta cái kia tiểu đồ nhị Bạch Hoàng cho ta phản hồi vô tận tu làm lực lượng. Ta có thể có hôm nay tu vi cảnh giới, đều là bởi vì hắn. Mà lại không biết từ khi nào bắt đầu, ta lại đối với mình đồ nhi sinh ra hứng thú, bắt đầu sùng bái hắn, ngưỡng vọng hắn, thầm mến hắn, nhưng ta áp chế ý nghĩ này, không dám nhìn thẳng nội tâm của mình, bị thế tục quy tắc trói buộc. Ta là một kẻ xảo trá người, ta chưa hề thấy rõ qua nội tâm của mình, ta rất xoắn xuýt, ta ham Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh lực lượng, lại lo lắng để Thiên Đạo Tông gánh vác phản đồ đeo danh. Lần này nội ứng Yên Thần Điện, ta không phải là không muốn lại gặp một lần ta cái kia Bạch Hoàng đồ nhị, hắn là ta tọa hạ đệ tử kiệt xuất nhất, vừa xa ta người sư tôn này, nhưng ta cho tới bây giờ đều không hiểu rõ hắn. Càng không hiểu rõ hắn, ta liền càng muốn giải hắn, hắn quá thần bí. Cho tới bây giờ, ta khả năng đã thích hắn. Hôm nay ta Nam Cung Phiêu Như, lấy sư chứng đạo, giáo hóa chúng sinh, lấy nguyên thần ý chí hóa thành Thiên Đạo thư viện, từ đây cùng cái này một phương vũ trụ không phân khác biệt. Nam Cung Phiêu Như nói xong lời nói này, chỉ gặp thân thể của nàng hình bộ dáng bắt đầu biến hóa. Vậy mà từ một cái phong độ nhẹ nhàng xuất khí nam tử, biến thành một cái phiêu miểu tuyệt thế động nhân mỹ nữ. Nàng cười một tiếng khuynh thế, khí chất siêu phàm, băng cơ ngọc cốt, khuôn mặt như vẽ, tài trí ưu nhã, trong ánh mắt mang theo trí tuệ quan mang. Chỉ gặp phía sau nàng có một tòa cự đại thư viện, loáng thoáng trong hư không hiện hiện, tản ra kinh khủng thiên đạo chi lực. Cái này đến cái khác thế giới mới giới vực, bắt đầu ở trong vũ trụ sinh ra. Thế giới thụ tiếp tục sinh trưởng tốt. Bản thể vũ trụ không ngừng quyết trương. Vũ trụ tỉnh hà biến đổi lớn, hạ xuống vô cực tường thủy chỉ khí. Tiên thần điện lại thu một viên manh tướng. Ồ, ý nàng lại là nữ. Làm sao nhìn khá quen. Tôi đi, là cái mỹ nữ ngươi cũng cảm thấy nhìn quen mắt, ta nói Trần Viễn điện chủ làm sao nói lòng chủ mạch chứng đạo yêu cầu, nguyên lai điện chủ y nguyên vẫn là năm đó điện chủ, chỉ đối tuyệt thế mỹ nữ, có đặc biệt thiên vị, chúng ta loại này nam thuộc hạ, sợ là đời này cũng không chiếm được điện chủ sủng ái. Ta nhận ra nàng tới, nàng là Thiên Đạo Tông tông chủ, Hồng Mông thần điện cao tầng tài quyết giả, trước kia ta một cái huynh đệ bị nàng phán quyết qua, nàng là Hồng Mông thần điện nội ứng. Ngoa tạo, thật là nàng, đơn giản lẽ nào lại như vậy, một cái nội ứng, vậy mà lẫn vào ta Yên thần điện cao tầng, muốn chết. Lúc này toàn trường một mảnh xôn xao. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên dương cùng bạc kiếm. Nam Cung Phiêu Như thân phận bị bạo. Tất cả Yên Thần Điện đệ tử trong nháy mắt sát khí tăng vọt. Nạp Lan Tiên Tố, Đế Nam Thiên, Liều Đế đám người, trong nháy mắt đem Nam Cung Phiêu Như khóa chặt. Đi. Tất cả dừng tay. Nam Cung Phiêu Như vẫn luôn là ta Yên Thần Điện người, nàng là bản tọa xếp vào tại Hồng Mông Thần Điện mỹ sĩ ẩn ỉm họ Sa Lệ. Năm đó chính là nàng, mượn nhờ Hồng Mông Thần Điện tài quyết giả thân phận, đem bản tọa thuận lợi đưa vào Hồng Mông vũ trụ, hơn nữa còn là bản tọa phân thân Bạch Hoàng, trên danh nghĩa sư tôn, đối với bản tọa lĩnh hội Hồng Mông vũ trụ, làm ra kiệt xuất cống hiến, các ngươi không thể lỗ mãng. Trần Viễn lời này vừa nói ra, phía dưới tất cả Yên Thần Điện đệ tử tất cả đều trợn tròn mắt, ngạt thở, hóa đá, sợ hãi, suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực. Làm nửa ngày, nguyên lai điện chủ sớm cũng đã bắt đầu bố cục Hồng Mông vũ trụ. Như Nam Cung Phiêu Như loại này Hồng Mông thần điện cao tầng, thế mà cũng là điện chủ người. Cái này quá mẹ nó kinh khủng. Thâm cơ cũng quá sâu. Tay này cổ tay, cái này cách cục, điện chủ không hổ là điện chủ. Bảy mưu nghĩ kế bên trong, quyết thắng trăm tỷ năm ánh sáng bên ngoài. Trong lúc nhất thời, phía dưới tất cả Yên Thần Điện đệ tử, nhìn Trần Viễn ánh mắt càng phát ra kính nể. Liền ngay cả Nạp Lan Tiên Tố cùng Đế Nam Thiên đều có chút chấn kinh. Rõ ràng đối Trần Viễn đánh giá lại thăng lên đến một cái độ cao mới. Có lẽ cái này còn không phải Trần Viễn điện chủ toàn bộ át chủ bài. Hắn có thể xếp vào một cái Nam Cung Phiêu Như, lẫn vào Hồng Mông vũ trụ cao tầng. Làm sao ngươi biết cái khác năm đại vũ trụ không có Trần Viễn nằm vùng nội ứng? Mị Si ẩn ỉm họ Sạch Lệ đây cũng quá tú. Đơn giản khó lòng phòng bị a. Lẽ nào lại như vậy, Nam Cung Phiêu Như tiện nhân này, nàng lại là Trần Viễn cầu tặng người. Nguy rồi, chúng ta lần này nội ứng kế hoạch hành động, khả năng đã bại lộ. Ngọa tào ngươi lập lớn. Mặt khác tám tên Hồng Mông chân thần bắt cảnh cường giả, trốn ở ức vạn yên thần điện đệ tử bên trong, kém chút chửi ầm lên. Ai biết mình trong đám người, thế mà lại có Mị Si ẩn ỉm họ Sạch Lệ. Phản đồ. Lão lục, ta ném lôi lão mục. Chư vị, các ngươi chẳng lẽ còn không hiện thân sao? Các ngươi kế hoạch cũng sớm đã bại lộ, hiện đang chủ động đứng ra, bản tọa có lẽ có thể cân nhắc đặc xá tội chết của các ngươi. Trần Viễn quát to một tiếng, thanh âm như lôi đỉnh giống như chấn động cửu tiêu. Chương 1987, khí nổ tung. Lúc này Nam Cung Phiêu Như cũng là một mặt mộng bức. cảm giác người đều tê. Nàng lúc nào thành mỹ si ẩn ỉm họ sạch lệ rồi? Cái này ngay cả nàng chính mình cũng không biết, nhưng là Trần Viễn cái này sóng giải thích, nàng cũng có thể lý giải. Chỉ có loại này giải thích mới có thể để cho Yên Thần Điện chúng đệ tử đối nàng tâm phục khẩu phục. Nhưng là trải qua cái này sóng giải thích, nàng là nhảy vào thiên hà đều tẩy không sạch. Nàng song mặt gián điệp thân phận đã bị ngồi vững, căn bản là không có cách phản bác, chỉ có thể một con đường đi đến đen. Hồng Mông vũ trụ rốt cuộc không thể có nàng đất dung thân. Trần Viễn đây là giúp nàng làm quyết đoán, cái này sóng không làm phản cũng không được. Sau một lúc lâu, căn bản không có một cái nội ứng chủ động đứng ra, còn muốn tiếp tục đục nước béo cỏ, lừa dối quá quan. Trần Viễn lắc đầu cười khẽ, nếu như là tại ngoại giới, hắn khả năng không nhất định có thể phân biệt ra được nhiều như vậy nội ứng, nhưng là tại bản thể vũ trụ bên trong, các ngươi chứa cái truy, tất cả Yên Thần Điện đệ tử nghe lệnh, phóng thích chứng đạo chỉ quang. Trần Viễn ra lệnh một tiếng, ở đây mấy vạn ước Yên Thần Điện đệ tử, từng cái nhao nhao phóng xuất ra đủ mọi màu sắc quang mang, những ánh sáng này hóa thành từng đạo năng lượng sợi tơ, cùng từng cây thế giới thụ chi mạch nối liền cùng một chỗ, lẫn nhau đem đối ứng. Nhưng phàm là Yên Thần Điện chứng đạo đệ tử, nó nguyên thần cùng cái này một phương vũ trụ tương dung, không giả được. Về phần những cái kia đục nước béo cò nội ứng, vô luận bọn hắn mô phỏng khí tức đến cỡ nào tương tự, biến thân bắt chước có bao nhiêu giống, dưới loại tình huống này, đều đem không chỗ che thân. Về phần những cái kia đã chứng đạo nội ứng, không có ẩn hồn châu bảo hộ, ký ức hoàn toàn không đề phòng. Thiên đạo ý chí quét hình phía dưới, căn bản không có khả năng lừa dối quá quan. Không nghĩ tới nội ứng thế mà có nhiều như vậy, hơn một vạn cái Hồng Mông chân thần, Hồng Mông vũ trụ thủ bút, quả nhiên bất phàm a. Chúng nghe lệnh, cầm xuống. Trần Viễn một mặt tùy ý phất phất tay. Căn bản cũng không cần hắn động thủ, tùy tiện một cái chỉ thị, trong nháy mắt ở đây mấy vạn ước Yên Thần Điện đệ tử hợp nhau tấn công. Cái kia hơn một vạn cái nội ứng, trong nháy mắt liền bị kỹ năng Hải Dương bao phủ lại. Ngay cả thở dốc chỗ trống đều không có, liền bị đè xuống đất ma sát. Gặp được kịch liệt phản kháng, trực tiếp đánh chết, ném cho thế giới thụ làm phân bón. Phản kháng không phải kịch liệt như vậy, trực tiếp chấn áp phong ấn, chờ xử lý. Nam Cung lão tặc, ngươi tên phản đồ này, tiện nữ nhân, ngươi chết không yên lành, ta Man Thiên Đế làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Viễn cầu tặc, ngươi muốn giết cứ giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được, tội gì muốn nhục nhã chúng ta? Giáo chủ tương lai kiệt ngạo bất tuân quát, tại sao có thể như vậy? Vì sao cao tầng quyết sách sẽ xuất hiện trọng đại như thế sai lầm? Dị đoàn tà ma tiến hóa đã đạt đến khủng bố như thế cấp bậc, chúng ta chính là đi tìm cái chết, chúng ta bị lừa. Thông minh Diệp Thần loáng thoáng đã nhận ra có cái gì không đúng. Trận này nhằm vào Yên Thần Điện nội ứng hành động, nhìn như vững vàng, kỳ thật căn bản không có gì tất yếu. Ngược lại có điểm giống là cố ý để cho bọn họ tới tặng đầu người đồng dạng. Quá hô cha. Sớm biết Yên Thần Điện đã kinh khủng đến loại trình độ này, còn nội ứng cái quặng lông a. Hẳn là trực tiếp hiệu triệu Lục Đại Cao Duy Vũ Trụ Liên Minh, phát động diệt thế chi chiến. Thậm chí dứt khoát không tiếc bất cứ giá nào, tỉnh lại Hồng Mông thủy tổ, giải quyết Trần Viễn tà ma, đây mới là trùng cực đối sách. Hiện tại hoàn toàn chính là tặng đầu người. Ta Hồng Mông Thần Điện cao tầng, thế mà đã ngu ngốc thành bộ dáng này. Ô hô ai thai, trời vong ta vậy. Ngay tại những này bị trấn áp phong ấn nội ứng, từng cái mặt mũi tràn đầy bi phẫn thời điểm, Thiên Biến lão tổ đột nhiên sải bước đi vào Trần Viễn trước mặt. "Điện chủ, thuộc hạ thừa nhận, ta cũng là nội ứng nhân viên một trong, lần này là dâng Hồng Mông Thần Điện cao tầng chỉ mệnh, đến đây tìm hiểu Yên Thần Điện hư thực. Bất quá thuộc hạ nguyện ý lập công chủ tội, thực tình đầu nhập vào, lần này nội ứng nhân viên bên trong còn có 8 vị Hồng Mông chân thần bắt cảnh cường giả, cũng không có bị khai quật ra, bọn hắn người mang ẩn hồn châu, có thể mượn trợ ẩn hồn châu chỉ lực, tạo nên ra nguyên thần thứ hai, làm bộ chứng đạo, sửa chữa ký ức, ẩn nốt cực sâu. Dưới tình huống bình thường, căn bản đào móc không ra, nhưng là vô luận bọn hắn chứa bao nhiêu giống, ngụy trang đến cỡ nào hoàn mỹ, chỉ cần phục dụng hồi hồn rượu, ẩn hồn châu công hiệu liền sẽ bị tạm thời áp chế. Cái này tám cái lão gia hỏa, tất nhiên chạy không thoát điện chủ đại nhân pháp nhãn. Thiên Biến lão tổ là bậc nào nhạy bén hạng người? Đã Nam Cung Phiêu Như đã bại lộ. Như vậy nàng bại lộ khả năng, hiển nhiên cũng đã cao đạt, gần đẳng 90% trở lên. Nói không chừng Trần Viễn điện chủ rất có thể đã biết nàng là nội ứng thân phận. Vậy còn không như dứt khoát chủ động thừa nhận được rồi, mà lại nàng bản thân liền có thực tình đầu nhập vào ý nghĩ, cũng không nguyện ý từ bỏ thứ 9 cảnh tu vi, mất đi thống khổ, muốn xa lớn xa hơn đạt được khoái hoạt. Làm nàng kiếm qua 10 vạn một tháng, liền rốt cuộc chướng mắt 3000 tiền lương. Đây là nhân tính. Đồng thời Thiên Biến lão tổ không chỉ có tự mình chủ động thừa nhận, nàng còn trở tay tới một đợt báo cáo, dùng cái này biểu đạt tự mình trung thành thái độ. Lúc này, ẩn tàng trong đám người Vân Tán lão tổ, Lôi Kiếp đại đế, Thanh Hải lão tổ, Kiếm Tiêu đại đế, Thiên Thủ Tu La, Hỏa Cùng Thiên Tôn, Thần Mục đại đế tám đại cao thủ, từng cái kém chút tức bể phổi. Quá chó, thực sự quá chó. Thiên Biến lão nhi, ngươi mẹ nó thế mà phía sau đâm đao, tức chết ta vậy. Hèn hạ vô sỉ, mặt dày vô sỉ, chẳng biết xấu hổ, càng là vô sỉ, nghĩ ngươi cũng là một phái lão tổ, vậy mà làm ra như thế bất nhân bất nghĩa sự tình, ngươi đơn giản đạo đức bại hoại, hai mặt, bội bạc, không bằng heo chó. Lão tử thật sự là phục ngươi cái này lão lục. Bát đại ẩn tàng cao thủ, giờ phút này cả đám đều kém chút gấp mắt đỏ. Hận không thể đem Thiên Biến lão tổ thiên đao vạn quả, chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro, nhưng là lại không dám bại lộ tự thân. Dù sao bọn hắn tứ cố vô thân, căn bản không có khả năng ở chỗ này đối kháng Trần Viễn. Nha, nguyên lai còn có ẩn hồn châu như thế vật thần kỳ, lại có thể đào thoát bản tọa thiên đạo ý chí quét hình, bất quá lúc này hồn diệu là vật gì? Cần muốn thế nào chế tác? Trần Viễn một tay chắp sau lưng, một mặt lạnh nhạt dò hỏi. Điện chủ, hồi hồn diệu thuộc hạ nơi này liền có, đã từng ta đối kháng tới từ cái khác cao duy vũ trụ nội ứng, vì phá giải ẩn hồn châu công hiệu, thuộc hạ làm ra không ít hồi hồn diệu, sớm đã ủ chế mấy chục ức năm lâu, có thể tùy thời sử dụng. Thiên Biến lão tổ nói xong, liền lấy ra một cái không gian bầu rượu. Rượu này ấm nhìn qua chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng trên thực tế bên trong nội hàm không gian, ủ chế không sai biệt lắm mấy ngàn cái Thái Bình Dương tinh ngưỡng. Rượu này tựa hồ không chỉ có phá giải ẩn hồn châu công hiệu, còn có đoàn tụ thần hồn hiệu quả, có thể tu bổ vỡ vụn nguyên thần, chính là hiếm có đỉnh cấp thần hữu. Không tệ, xem ra ngươi xác thực tình quy thuận, bản tọa đặc xá tội của ngươi, nếu là tìm ra cái kia bát đại ẩn tàng cao thủ, chính là một cái công lớn, bản tọa đem chính thức phong ngươi làm Yên Thần Điện phó điện chủ. Đa tạ điện chủ. V1. Cầu tặc, gian tặc, cự tặc, thiên biến lao tặc, ngươi chết không yên lành. Nhìn xem thiên biến lao tặc dâng ra hồi hồn rượu, tám đại cao thủ khí nghiên răng nghiến lợi. Nhưng là lại hết lần này tới lần khác cầm nàng không có biện pháp gì. Chương 1988, một cái đều chạy không thoát. Không tệ. Tất cả mọi người nghe lệnh, mỗi người một chén hồi hồn rượu, cho bản tọa hiện trường uống. Trần Viễn thanh âm như lôi đình chấn động, chỉ gặp hắn thoại âm rơi xuống. Vậy mà hư không tạo vật, trực tiếp tại hiện trường ngưng tụ ra mấy vạn ức cái ly thủy tinh tử. Sau đó đánh ra một cái búng tay, trên bầu trời rơi ra hồi hồn mưa rượu. Tất cả hồi hồn rượu, tất cả đều tinh chuẩn vô cùng rơi vào chén rượu bên trong, không có một giọt lãng phí. Lúc này hồn rượu chính là đỉnh cấp tiên ngưỡng. Đối với không có sử dụng ẩn hồn thạch người mà nói, có thể xương vật đại bổ, có thể cường hóa nguyên thần, tăng cường ý chí lực, thậm chí còn có thể tăng lên linh căn nội tính, trị liệu tinh thần phân liệt, nhân cách chướng ngại, bệnh trầm cảm, nguyên thần không trọn vẹn các loại, có hiệu quả. Bình thường ngươi muốn mua còn chưa nhất định mua được. Đây là đỉnh cấp đại năng cường giả tư nhân chân tàng, không chỉ cần phải vô cực hồn quả cùng bất lao thần tuyển làm cất rượu vật liệu, còn cần chí ít mấy trăm triệu năm ấp ủ mới có thể thành rượu. Bình thường phổ thông tiên đạo thánh nhân, căn bản không có tư cách uống, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Cái này sóng Trần Viễn nhân thủ một chén, xem như cho tiểu đệ phát phúc lợi. Đa tạ điện chủ ban rượu. Đa tạ điện chủ ban rượu. Đa tạ điện chủ ban rượu. Tiên thần điện đệ tử tất cả đều uống một hơi cạn sạch, lập tức cảm giác thần thanh khí sảng, tinh thần gấp trăm lần, nguyên thần cường hóa, phiêu phiêu dục tiên, hận không thể lại đến hai chén. Có thậm chí tại chỗ đã đột phá tu vi. Thoải mái, thoải mái, thoải mái. Ha ha ha, chúng ta là không phải hẳn là cảm tạ mấy cái kia nội ứng lao lục à, không có bọn hắn ẩn tàng sâu như vậy, chúng ta còn uống không đến bực này đỉnh cấp tiên ngưỡng đâu. Ta cảm giác nguyên thần của ta tiềm lực tăng lên, bản nguyên linh hồn càng thêm sung mãn tụ lại, kiên như bản thạch. Không hổ là hồi hồn rượu, sớm mấy năm ta cùng người đấu pháp lúc, nguyên thần bị thương, dẫn đến trung thân tu vi đều dừng bước tại hư không chân thần chi cảnh, không muốn cái này chén hồi hồn rượu xuống dưới, nguyên thần thương tích thế mà chưa khỏi, ta cảm giác có thể xung kích đại đạo chân thần chi cảnh. Mọi người chú ý, các ngươi bên người có ai không uống hồi hồn rượu, hoặc là dở trò dối trá, khẳng định chính là nội ứng lão lục, chờ một lúc hợp nhau tấn công. Ta báo cáo, bên cạnh ta có người không uống hồi hồn rượu, hắn đem hồi hồn rượu đổi thành nước khoáng, ta chính là trời sinh trọng đồng, ngươi mơ tưởng tại trước mắt ta dở trò dối trá. Một cái trọng đồng tu sĩ giống to. Ngọa tào ngươi lập lớn. Hỏa Cung Thiên Tôn chửi ầm lên. Hắn hận không thể tươi sống xé cái này báo cáo hắn tiểu tử. Chỉ gặp ánh mắt của hắn phun lửa, trong khoảnh khắc liền hóa thành một mảnh diệt thế hỏa vân, quét sạch vũ trụ tinh hà. Ngọn lửa kia nhiệt độ, trong nháy mắt liền vượt qua 9000 tỷ độ. Phảng phất muốn đem nhật nguyệt tinh thần, thiên địa văn vật đều đốt vì cho tàn, giống như vài ước hỏa hàng tỉnh tập thể bạo tạc, kinh khủng hóa diễm bạo tạc, lấy vượt qua tốc độ ánh sáng quét sạch 33 trọng thiên. Hóa Cuồng Thiên Tôn chính là Hồng Mông chân thần bắt cảnh cường giả tối đỉnh, bộc phát kinh người, trong lúc xuất thủ chính là hủy thiên diệt địa. Đương nhiên, cái này bộc phát nhìn qua rất đáng sợ, nhưng là ở trong mắt Trần Viễn, đã yêu đến căn bản không đáng hắn xuất thủ. Hừ, điều trùng tiểu kỹ cũng dám ở này múa dịu qua mắt tợ. Càn Khôn lĩnh vực, pháp tướng thiên địa, Hồng Mông ngự lôi chân quyết, chỉ gặp Hàn Thiên Quân giận dữ xuất thủ. Hắn lúc này đã đột phá Hồng Mông chân thần đệ bát cảnh, lại là thứ hai chi mạch chứng đạo, có thể mượn trợ cái này một phương vũ trụ thiên đạo chi lực gia trì, đủ để treo lên đánh hỏa cuồng thiên tôn. Chỉ gặp hỏa cuồng thiên tôn trong nháy mắt bị Hàn Thiên Quân kéo vào pháp tướng trong thiên địa, kinh khủng vũ trụ thần lôi, điên cuồng hướng phía hỏa cuồng thiên tôn oanh kích mà đi, trực tiếp đem nó đẩy vào hạ phong. Đối phương lập tức một mặt một bước. Ngàn, Thiên Quân chất nhi, tại sao là ngươi? Ta thế nhưng là ngươi hỏa cuồng thúc thúc à, phụ thân ngươi chính là vạn nguyên chi chủ, Hồng Mông vũ trụ nhân vật lãnh tụ một trong, ngươi sư tôn là Thái Hư chi chủ, Hồng Mông thần điện khôi thủ nhân vật, đức cao vọng trọng, ngươi tại sao có thể cùng bọn này dị đoan tà ma làm bạn? Phụ thân ngươi nếu là biết ngươi sở tác sở vi, hắn sẽ còn nhận ngươi đứa con trai này sao? Ngươi sư tôn nếu là biết ngươi quy thuận tà ma dị đoan, chắc chắn đưa ngươi trục xuất sư môn, ngươi tại sao có thể trợ trụ vi ngược? Hỏa Cuồng Thiên Tôn một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mắng, nhưng mà Hàn Thiên Quân căn bản bất vi sở động. Hừ, ngươi nói đủ chưa? Phụ thân ta đã biết ta quy thuận Yên Thần Điện, hắn có lý niệm của hắn, ta có sự kiên trì của ta, ta Hàn Thiên Quân không cần hắn an bài đường, đến đi nhân sinh của ta, chỉ có Yên Thần Điện có thể cho ta muốn hết thảy. Hỏa Cuồng Thiên Tôn, ta khuyên ngươi tốt nhất tức vũ khí đầu hàng, thúc thủ chịu trói, ngươi chạy không thoát, ngươi hẳn phải biết, ngươi đời này cũng liền dừng bước tại bát cảnh đỉnh phong, quy thuận Yên Thần Điện, ngươi hôm nay không chỉ có thể miễn ở tội chết, còn có hy vọng xung kích thứ 9 cảnh, từ đây lột xác thành vị trí cao vô thượng tồn tại, như tiếp tục minh ngoan bất linh, hôm nay ngươi chắc chắn vẫn lạc nơi này. Hàn Thiên Quân vẻ mặt thành thật cảnh cáo nói, ta nhổ vào, Vạn Nguyên chỉ chủ là vĩ đại bậc nào tồn tại? Hắn là Hồng Mông vũ trụ vô số tu sĩ tầm gương, nhận chư thiên vạn giới cường giả kính ngưỡng, làm sao lại sinh ra ngươi như thế cái có phản cốt nhị tử, đơn giản chính là gia môn bất hạnh, có nhục môn phong. Hôm nay bản tọa liền thay phụ thân ngươi, hảo hảo trừng trị một chút ngươi đứa con bất hiếu này. Hỏa Cuồng Thiên Tôn cũng nổi giận, một tên tiểu bối cũng dám ở trước mặt hắn kêu gào. Ngươi còn chưa ra đời thời điểm, lão tử liền đã uy chấn Hồng Mông vũ trụ. Tiểu tử ngươi đột phá bát cảnh mới bao lâu, liền dám cuồng không biên giới rồi? Hừ, phù du lay cây, không biết lượng sức. Hắn hóa tự tại đại pháp, ta nhất niệm có thể hóa thế gian vật vật, có thể hóa nhật nguyệt tinh thần, có thể hóa chư thiên cường giả, có thể hóa thời gian nhân quả, có thể hóa thiên đạo luân hồi. Vô địch chiến pháp, hắn hóa tự tại, thân yêu phụ thân, ra đi. Chỉ gặp Hàn Thiên Quân dưới chân thời không trường hà phun trào, hắn thế mà thi triển hắn hóa tự tại đại pháp, đem phụ thân hắn vạn nguyên chi chủ còn chưa đột phá hồng mông chân thần thứ 9 cảnh lúc pháp thân cho kêu gọi ra. Đây quả thực liền mẹ nó không hợp tói thường. Vạn nguyên chi chủ mạnh bao nhiêu? Tại chưa đột phá hồng mông chân thần thứ 9 cảnh lúc, là thuộc về bát cảnh bên trong vô địch tồn tại. Có thể một người đánh 10 người. Hỏa Cung Thiên Tôn, ta triệu hồi ra phụ thân ta bát cảnh giả thân, xin hỏi các hạ ứng đối ra sao? Ngươi, thằng nhãi ranh, ngươi làm bản tọa là ăn chay sao? Hỗn độn ma viêm, lửa phệ thiên hạ. Vạn đạo quy nhất, một chỉ càn khôn. Chỉ gặp Vạn Nguyên Chỉ chủ giả thân hư không một chỉ, Hỏa Cung Thiên Tôn tới đối vành một chiêu. Tại chỗ liền bị đánh máu tươi cuồn cuộn. Ngay cả Hàn Thiên Quân đều nhìn ngộm. Không nghĩ tới ba thế mà mạnh như vậy. Hỏa Cung thúc thúc, ngươi đã không phải là đối thủ của ta, năm đó ta hồng mông chân thần đệ ngũ cảnh lúc, trong tay ngươi còn sống không qua một chiêu, mà bây giờ ngươi đã bị ta áp chế, ta dùng điện chủ ban thưởng chiến pháp, đủ để đưa ngươi hoàn ngược, ngươi còn muốn chấp mê bất độ sao? Hôm nay ngươi như chiến tử, Vân Lan thím cần phải vì ngươi thương tâm muốn tuyệt. Hàn Thiên Quân lời nói này, để Hỏa Cung Thiên Tôn trở nên do dự xuống tới. Lúc này cái khác mấy cái nội ứng cũng nhao nhao bại lộ. Vân Tán lao tổ, vốn là muốn hóa thành mây mù biến mất bỏ chạy, nhưng là bị Đế Nam Thiên tại chỗ phong ấn trấn áp. Phong Thần lão tổ, bị Yêu Nguyệt cùng Quỷ Dị liên thủ trấn áp. Lôi Kiếp đại đế, bị Lục Ma lão tổ cùng Huyễn Ma trấn áp. Thanh Hải lão tổ, bị Thủy Ma, Tâm Ma, Quỷ Quái trấn áp. Kiếm Tiêu đại đế, bị Đế Nam Thuần, Cổ Nguyệt Tử, Đồng Linh trấn áp. Thiên Thủ Tu La, bị Tiểu Liên, Đế Cơ liên thủ trấn áp. Thần Mục đại đế, bị Nạp Lan tiên tố trong nháy mắt nghiền ép. Tám đại cao thủ, toàn quân bị diệt, trực tiếp bị theo trên mặt đất, phong ấn tu vi, một trận treo lên đánh. Vốn cho là có Hỏa Cuồng Thiên Tôn hấp dẫn đầy đủ lực chú ý, mặt khác bảy cái có thể thừa cơ đào tẩu. Ai biết Thiên Thần Điện cao thủ nhiều như vậy, một cái đều chạy không thoát. Chương 1989, lần nữa giết gà dọa khỉ. Lúc này tám đại cao thủ, từng cái như cha mẹ chết, bọn hắn được đưa tới Trần Viễn trước mặt. Trần Viễn miệng méo cười một tiếng. Các vị tiền bối, cửu ngưỡng đại danh, ta tại nội ứng Hồng Mông giờ vũ trụ, liền đã từng không chỉ một lần nghe qua chư vị tục danh cùng truyền thuyết. Các ngươi đều là Hồng Mông vũ trụ uy tín lâu năm cường giả, sớm tại mấy trăm tỷ năm, thậm chí mấy vạn trăm triệu năm trước, cũng đã là một phương đại lão. Hôm nay như nguyện ý quy thuận ta Yên Thần Điện, ta đem hết thảy bàn cho các vị thứ hai chi mạch chứng đạo tư cách. Danh ngạch có hạn, ta hy vọng các ngươi có thể suy nghĩ một chút. Trần Viễn vẻ mặt thành thật nói, bọn hắn trước đó mặc dù cũng chứng đạo, nhưng kỳ thật là thông qua ẩn hồn châu tạo nên ra nguyên thần thứ hai chứng đạo, kỳ thật bản tôn nguyên thần cùng thứ bảy cao duy vũ trụ cũng không có liên quan gì. Thứ hai chỉ mạch chứng đạo, đã là Trần Viễn trước mắt có thể lấy ra nhất điều kiện tốt, cũng coi như chiêu hiển đại sĩ. Tám đại cao thủ nghe vậy, thần sắc khẽ biến. Hỏa Cung Thiên Tôn là cái thẳng tính, lúc này bất mãn nói, vì sao không phải chủ mạch chứng đạo? Ngươi như nguyện ý xuất ra chủ mạch chứng đạo danh lệnh, chúng ta cũng không phải là không thể suy tính một chút. Chủ mạch chứng đạo quả thật có chút làm lòng người động. Dù sao Thiên Biên lão tổ cùng Nam Cung Phiêu như hai cái này lão lục, thế nhưng là tại mọi người dưới mí mắt, đột phá Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh. Kém một bước, đại biểu cho khác nhau một trời một vực. Nếu như bọn hắn cũng có thể mượn cơ hội này đột phá Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh, như vậy làm tên phản đồ, giống như cũng không phải là không thể được. Thiên hạ rộn ràng, đều là lợi hướng. Chỉ cần có đầy đủ nhiều lợi ích, cho ai làm công không phải làm công. Mặc dù làm như vậy có chút không đạo đức, nhưng người nào để Trần Viễn cho nhiều lắm đâu. Trần Viễn nghe vậy, lại chỉ là lắc đầu cười khẽ. Nếu như các ngươi ngay từ đầu chính là chủ động tìm nơi nương tựa Yên Thần Điện, có lẽ bản tọa còn sẽ suy nghĩ một chút, nhưng bây giờ các ngươi đã là dưới thềm chi tù, sinh tử đều tại bản tọa một ý niệm, các ngươi có bản điều kiện tư cách sao? Tuy là bắt cảnh cường giả, nhưng ở Yên Thần Điện tất công chưa lập, như thế nào phục chúng? Thứ hai chi mạch chứng đạo, đã xứng đáng thân phận của các ngươi, nếu là không muốn, bản tọa cũng không miễn cưỡng. Trần Viễn ngữ khí bình thản nói. Hắn cũng không có sinh khí, chỉ là tại trần thuật một sự thật. Hừ. Không cho chủ mạch chứng đạo danh nghịch, còn muốn để cho chúng ta quy thuận ngươi cái này tà ma dị đoan, ngươi đang nằm mơ, bản tọa tuyệt không chịu nhục. Trần Viễn tiểu nhi, ngươi liền đợi đến lục đại cao duy vũ trụ quân đoàn, san bằng ngươi cái này tà ma vũ trụ đi. Thần Mục đại đế lạnh giọng rêu cợt nói, hắn chính là thụ tỉnh thành thần, bản thể là Hồng Mông vũ trụ thứ nhất gốc côn đồng cổ thụ, có được tam đại phân thân, đã từng phụng dưỡng qua Hồng Mông thủy tổ, tuyệt sẽ không dễ dàng phản bội. Bản thể của hắn sinh trưởng tại Hồng Mông vũ trụ thiên đạo thần thụ bên cạnh, chính là sen lẫn linh thụ, là cổ xưa nhất Hồng Mông chân thần bát cảnh cường giả một trong. Cho nên người khác có thể sẽ sợ chết, nhưng hắn Thần Mục đại đế tuyệt đối không sợ chết. Chết một cái phân thân cũng không đả thương được căn bản. Thật sao? Đã ngươi không nguyện ý quy thuận, vậy bản tọa liền thành toàn ngươi đi. Trần Viễn ánh mắt ngưng tụ, một đạo kinh khủng linh hồn ý chí, ẩn chứa cao duy vũ trụ thiên đạo pháp tắc, trong nháy mắt đánh trúng vào Thần Mục đại đế linh hồn. Ngươi? Thần Mục đại đế ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn cảm nhận được linh hồn của mình bản nguyên ngay tại chôn vùi. Không chỉ là hắn cố này phân thân linh hồn tại chôn vùi, mà là tam đại phân thân bản nguyên linh hồn, tất cả đều tại chôn vùi. Làm sao lại dạng này, ngươi đến cùng là làm được? Không, không, không, bản tọa không muốn chết, van cầu ngươi cứu ta, ta nguyện ý về. Chỉ gặp Thần Mục đại đế thân thể bắt đầu nhanh chóng cứng ngắc một hóa, trong ánh mắt thần thái dần dần ảm đạm xuống, vô cùng vô tận sinh mệnh lực lượng ở trong cơ thể bắn tiêu tán. Một vị Hồng Mông chân thần bắt cảnh cường giả vỡ lạc, trực tiếp tại vũ trụ tình không bên trong hóa thành một khối Thần Mục đại lục. Thật đáng tiếc nói cho ngươi, đã chậm. Ngay tại Thần Mục đại đế vẫn là lúc, Hồng Mông vũ trụ bên trong, một viên sinh trưởng mấy ngàn vạn ước năm côn đồng cổ thụ trong nháy mắt đã mất đi tất cả sinh cơ, tàn lụi khô héo tại chỗ vỡ lạc. vài tỷ năm ánh sáng thân thể ẩm vang sụp đổ. Ngoài ra còn có Hồng Mông vũ trụ dưới cờ, trưởng quản thứ 7 hỗn độn phúc địa, tụ bảo động đại năng cường giả, Thiên Mục đại đế cũng đồng thời vỡ lạc. Thần Mục đại đế, Thiên Mục đại đế, Côn Đồng đại đế, Tam đại Hồng Mông chân thần bát cảnh cường giả trực tiếp nhận cơ hội. Lúc này mặt khác 7 đại cao thủ lập tức kinh hãi vô cùng, cả đám đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn loáng thoáng có một loại không tốt phỏng đoán. Thần Mục đại đế cuối cùng tại sao muốn cầu xin tha thứ, hắn không phải có phân thân sao? Chẳng lẽ hắn? Bảy trong lòng người tựa hồ đoán được cái gì, suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực. Nghe đồn trong thiên địa này, nếu là có cường giả lấy linh hồn pháp tắc nhập đạo, đột phá Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh, liền có thể trưởng khống linh hồn đại đạo. Một ý niệm, liền có thể diệt sát đối thủ bản nguyên linh hồn, ngược dòng tìm hiểu chỗ có phân thân. Cho dù ngươi có ước vạn phân thân, cho dù phân thân của ngươi trốn ở 9000 vạn ước năm ánh sáng bên ngoài, đối thủ vẹn vẹn chỉ là nhìn ngươi một nhãn, ngươi chỗ có phân thân, đều muốn trong nháy mắt chết hết. Kỹ năng này, từ xưa đến nay, chỉ có đã vẫn lạc linh hồn chỉ chủ, cùng lục đại Hồng Mông thủy tổ có thể nắm giữ. Người khác căn bản sẽ không. Coi như có thể chém giết, cũng chỉ có thể chém giết trước mắt phân thân. Muốn không năm đó Thái Hư chỉ chủ truy sát một cái ma đầu lãnh chẳng thiên, cuối cùng quả thực là bị hắn chạy thoát. Chủ yêu gia hỏa này phân thân thực sự quá nhiều, lại phân biệt trốn ở khác biệt hỗn độn nơi hẻo lánh, muốn từng bước toàn bộ bắt tới, thực sự quá hao phí tinh lực. Cuối cùng Thái Hư chi chủ cũng từ bỏ. Nếu như năm đó là còn chưa vẫn lạc linh hồn chi chủ xuất thủ, trong nháy mắt liền có thể đem ma đầu lãnh chẳng thiên một đợt diệt tuyệt. Có phân thân cường giả tại linh hồn chi chủ trước mặt, cái kia tất cả đều đến run lẩy bẩy. Chẳng lẽ Trần Viễn là lấy linh hồn pháp tắc đột phá thứ 9 cảnh? Chừng một nhãn liền diệt thần mục đại đế tam đại phân thân. Cái này. Vân Tán lão tổ, Phong Thần lão tổ, Lôi Kiếp đại đế, Thanh Hải lão tổ, Kiếm Tiêu đại đế, Thiên Thủ Tu La, Hỏa Cuồng Thiên Tôn bảy đại cao thủ, giờ phút này tất cả đều bị dọa. "Tốt, chúng ta tiếp tục. Còn có ai không nguyện ý quy thuận, có thể minh xác biểu đạt ra đến. Bản tọa tuyệt không miễn cưỡng, ta vẫn luôn là một cái rất giảng đạo lý người, cũng không thích bức bách người khác. Toàn bằng tự nguyện." Trần Viễn mỉm cười, lộ ra một ngụm chỉnh tề răng trắng, giống như một vị hòa ái dễ gần xuất khí thiếu niên. Ngọc thụ lâm phong, phong độ nhẹ nhàng, nho nhã lễ độ, thư sinh khí phách, tuấn tú lịch sự. "Khởi bẩm đại đế, kỳ thật tiểu nhân sớm đã có quy thuận Yên Thần Điện ý nghĩ, bây giờ lục đại cao duy vũ trụ mục nát không chịu nổi, ta đã sớm không có nhìn, trái lại Yên Thần Điện, một mảnh hân hân hướng vinh, nếu không phải Hồng Mông Thần Điện khống chế ta kết tóc thế tử, Vân Lan chân thần, ta đã sớm quy thuận đại đế ngài." Hỏa Cổn Thiên Tôn một mặt chém đỉnh chán sắt nói: "Đúng vậy, chỉ đổ thừa cái kia Hồng Mông Thần Điện quá mức hèn hạ bẩn thỉu, ta một nhà vợ con láo tiểu, tông tộc thành viên, hậu thế, tổng cộng 3000 vạn đời đời con cháu, tất cả đều bị Hồng Mông vũ trụ khống chế, đây cũng là ta do dự điểm, kỳ thật nội tâm của ta cũng là nghị quy thuận Trần Viễn đại đế." Vân Tán lão tổ một mặt đau lòng nhức óc nói: "Trước 1990, công chiếm tụ bảo động. Đúng, chúng ta đều nguyện ý quy thuận, chim khôn biết chọn cây mà đậu, trung thần chọn chủ mà hầu, Yên Thần Điện tại Trần Viễn điện chủ dẫn đầu dưới, chắc chắn càng phát ra huy hoàng, điện chủ tất sẽ thành thứ 7 Hồng Mông thủy tổ." Kiếm Tiêu đại đế một mặt nịnh nọt ta duôn định hót nói: "Ta cũng nguyện ý quy thuận." Lôi Kiếp đại đế lập tức phụ họa: "Thuộc hạ nguyện ra sức châu ngựa." Thanh Hải lão tổ quỳ một chân trên đất, một mảnh chân thành: "Điện chủ ban thưởng thứ 2 chi mạch chứng đạo, đây là thuộc hạ phúc phận." Phong Thần lão tổ mang ơn: "Điện chủ, từ hôm nay trở đi, ta chính là ngài một con chó. Ngài để cho ta cắn ai ta liền cắn ai. Go go go." Thiên Thủ Tu La biểu thị muốn cướp cậu ta bát cơm. Trước mặt nói đều để các ngươi đem nói ra, hắn chỉ có thể càng thêm không điểm mấu chốt. Dù sao đều muốn đầu hàng, cũng không đoái hoài tới cái gì cường giả phong độ. Bảy đại cao thủ, từng cái trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Mấy tên này đều là người giả thành tinh hạng người, sống càng lâu người, thường thường càng sợ chết. Bọn hắn thân cư cao vị, quyền hành ngập trời, có chịu cam tâm như vậy vẫn lạc. Đúng không? Xóm một chút dạng này không phải tốt nha, cần gì phải đem bầu không khí làm không vui như vậy nhanh đâu. Nam Cung, Thiên Biến, bọn hắn từ trạm đạo cơ, một lần nữa chứng đạo một chuyện, liền tạm thời giao cho các ngươi đến phụ trách. Trần Viễn thuận miệng bàn giao một câu. Hắn dùng người thì không nghỉ ngờ người, nghỉ người thì không dùng người. Nam Cung Phiêu Như cùng Thiên Biên lão tổ vừa mới quy thuận, hắn cũng không sợ đối phương sẽ nội ứng ngoại hợp, cùng một chỗ lừa gạt với hắn. Trực tiếp đem cái này bảy người giao cho các nàng trên tay. "Vâng, điện chủ." Thiên Biến lão tổ cùng Nam Cung Phiêu Như một mặt trịnh trọng việc nhẹ gật đầu. Chợt Trần Viễn phiêu nhiên mà đi, biến mất vô tung vô ảnh. Xem ra điện chủ rõ ràng là nghĩ muốn khảo nghiệm chúng ta a. Chúng ta dù sao cũng là nội ứng gia nhập, còn hưởng thụ chủ mạch chứng đạo phúc lợi. Trần Viễn điện chủ nhìn như buông tay mặc kệ, kỳ thực nhất định sẽ bí mật quan sát, xác định trong chúng ta tâm chân thực thái độ, nhìn lập trường của chúng ta phải chăng kiên định, đây là thượng vị giả thường dùng thủ đoạn. Thiên Biến lão tổ một mặt lý trí phân tích nói, ánh mắt bên trong lóe ra trí tuệ quan mang. Thì ra là thế. Nam Cung Phiêu Như cũng phi thường công nhận nhẹ gật đầu. "Chư vị, nhớ tới chúng ta đã từng đồng sự một trận phân thượng, hy vọng các ngươi đừng cho bản tọa khó xử. Ngoan ngoãn tử trảm đạo cơ, một lần nữa chứng đạo đi, thuận tiện các ngươi đem trên người ẩn hồn châu tất cả đều nộp lên một chút. Mặt khác, Mây Tạnh đạo hữu, bản tọa biết ngươi người mang đến cao hồng được thần khí, Thái Cổ Song Tử Kính, này cảnh tổng cộng có 2 khối, một khối trong tay ngươi, một khối tại Hồng Mông Thần Điện cao tầng Nguyên lão hội trong tay, Thái Cổ Song Tử Kính nhất chỗ thần kỳ ở chỗ, vô luận cách xa nhau xa xôi bao nhiêu khoảng cách, vô luận là có hay không có phong ấn cách trở, vô luận ngươi là tại tiểu thế giới, vẫn là tại cái khác cao duy vũ trụ, đều không thể cách trở cái này 2 khối Thái Cổ Song Tử Kính. Truyền thâu tin tức, bất luận cái gì che đậy thủ đoạn đều vô dụng. Cho nên, ngươi có thể tùy thời đem nơi này phát sinh hết thảy, trong nháy mắt truyền thâu cho Hồng Mông Thần Điện Nguyên lão hội, ngươi là tự mình giao ra, vẫn là bản tọa nghiêm hình tra tấn sau ngươi lại giao ra." Thiên Biên lão tổ lạnh giọng uy hiếp nói. "Ngươi?" Vân Tán lão tổ kém chút tức bệ phổi. tên chó chết này phản bội thật là triệt để a, ngươi mẹ nó, đây là một điểm đường lui cũng không lưu lại rồi. Cuối cùng, Vân Tán lão tổ vẫn là một mặt biệt khuất đem thái cổ song tử kính cho giao ra. Mặt khác mấy đại cao thủ cũng đều giao ra ẩn hồn châu. Vật này rất là hữu dụng, chỉ cần hơi học tập một chút, Yên Thần Điện cao thủ liền có thể biến thân trở thành Hồng Mông Thần Điện nội bộ cao tầng. Đến cái phương pháp trái ngược, dạng này mới có thể đem mỹ si ẩn ỉm họ sách lệ tinh túy phát huy đến lớn nhất. Nói phân hai đầu. Lúc này, đã bị điều động ra ngoài áo trang kiếm đế Bạch Tử Thiện, đang lo lắng nên như thế nào công chiếm Hỗn Độn Biển Thập Đại Phúc Địa. Cái này Thập Đại Phúc Địa chính là lục đại cao duy vũ trụ thế lực nắm trong tay, rút dây động rừng. Bình thường chí ít đều sẽ có Hồng Mông chân thần bắt cảnh cường giả tối đỉnh chân thủ. Hơi bất thường, liền sẽ phát ra tín hiệu cầu cứu. Lâu dài có cự đầu thế lực đại quân chân thủ. Tán tu bình thường ban tử, ngay cả ngay đến chạm vào cũng không dám. Bởi vì ngươi một khi đụng phải, chờ đợi ngươi khả năng cũng không phải là bắt cảnh cường giả, vậy sẽ là Hồng Mông chân thần cựu cảnh đại lão, tự tay đưa ngươi chém giết. Thậm chí khả năng sẽ còn dẫn tới thái cổ Hồng Mông chân thần đại lão tự mình xuất thủ. Cái này Thập Đại Phúc Địa, đối với Hỗn Độn Biển phổ thông tu sĩ mà nói, kỳ thật so Thập Đại Tuyệt Địa còn muốn càng thêm nguy hiểm. Bạch Tử Thiện mặc dù đột phá thứ 9 cảnh, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn chỉ là phái ra một bộ phận thám tử, nơi xa quan sát Hỗn Độn Biển Thập Đại Phúc Địa tình huống. Báo: Khởi bẩm đại nguyên soái, chúng ta phát hiện Hồng Mông vũ trụ trưởng không thứ 7 Hỗn Độn Phúc Địa, tụ bảo động, vừa mới xuất hiện tình huống dị thường, trấn thủ tụ bảo động Thiên Mục Đại Đế, giống như đột nhiên vẫn lạc. Một tên Yên Thần Điện thám tử lúc này báo cáo. Cái gì? Thiên Mục Đại Đế vẫn lạc? Đây chính là uy tín lâu năm Hồng Mông chân thần bắt cảnh cường giả, nghe nói đã từng còn phụng dưỡng qua Hồng Mông thủy tổ, chính là Hồng Mông thần điện cao tầng nguyên lão hội nghị viên một trong, làm sao lại đột nhiên vẫn lạc? Mặc kệ, đây đối với bản tọa mà nói, tuyệt đối là cơ hội trời cho, tụ bảo động nếu là có Thiên Mục Đại Đế trấn thủ, một khi mở ra Hồng Mông Phong Thiên đại trận, chính là Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả tập kích, chỉ sợ một lát cũng khó có thể cầm xuống, có thể Thiên Mục Đại Đế vẫn lạc, cự bảo trong động Hồng Mông Phong Thiên đại trận không người duy trì, cầm xuống tụ bảo động, chính là một cái công lớn, đủ để rửa sạch bản tọa phế vật ô danh. Chúng nghe lệnh, mà theo bản tọa cùng một chỗ tiến công tụ bảo động. Rõ. Chỉ gặp Bạch Tử Thiện đại thủ xé ra, trong nháy mắt tại Hỗn Độn hư giữa không trung, mở ra một đầu không gian thật lớn lỗ sâu. Này lỗ sâu điểm kết nối, chính là thứ 7 Hỗn Độn Phúc Địa, tụ bảo động. Làm Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, mấy ngàn vạn ức năm ánh sáng khoảng cách, đối với hắn mà nói, bất quá là trong nháy mắt, liền có thể thuấn di mà tới. Mở lỗ sâu không gian, cái kia càng là hạ bút thành văn. Bạch Tử Thiện mang theo Yên Thần Điện trăm tỷ đại quân, trực tiếp giáng lâm tại tụ bảo trước động. Tại tụ bảo trước động trấn thủ Hồng Mông Thần Điện đại quân, trực tiếp nhìn một bước. Địch tập. Không được. Tranh thủ thời gian mở ra Hồng Mông Phong Thiên đại trận. Tại sao có thể có quân địch dám tập kích Hồng Mông Thần Điện chân thủ là tụ bảo động? Bọn hắn là điên rồi sao? Ngọa tào ngươi lập lớn. Khởi bẩm phán quyết đại nhân, Thiên Mục Đại Đế vẫn lạc, trận cơ còn chưa hoàn toàn khống chế, khởi động Hồng Mông Phong Thiên đại trận, khả năng chí ít còn cần một giờ. Xong. Trấn thủ tụ bảo động quân coi giữ, đã an nhàn quá lâu quá lâu. Mấy trăm tỷ năm qua, không người dám tại khiêu chiến lục đại cao duy vũ trụ uy nghiêm, bởi vì hậu quả đảm đương không nổi. Điều này sẽ đưa đến trấn thủ tụ bảo động quân coi giữ, kỳ thật căn bản cũng không có nghĩ tới sẽ bị tập kích, trực tiếp bị đánh trở tay không kịp. Bạch Tử Thiện chính là Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, chính là Thiên Mục Đại Đế không có vấn lạc, cũng chỉ có bị treo lên đánh phần. Mở ra Hồng Mông Phong Thiên đại trận, còn có một tia dự vững cơ hội. Hiện tại ngay cả trận pháp đều không có mở ra, trực tiếp liền quét ngang. Bạch Tử Thiện hổ vào bầy dê, kiếm ý quét ngang, thiên thủy kiếm dưới đường, trục tỷ Hồng Mông thần sứ, tại chỗ diệt tuyệt. Quá yếu, thực sự quá yếu. Đây là danh xưng Hồng Mông thần điện tỉnh nhuệ thần sứ quân đoàn. Năm đó uy trấn thiên hạ, quét ngang Hỗn Độn Biển đỉnh cấp quân đoàn một trong. Bản tọa một chiêu liền diệt cái 7-8 phần. Do khắc này, Bạch Tử Thiện tựa hồ lại lần nữa khôi phục tự tin. Nguyên lai không phải hắn quá yếu, mà lại Trần Viễn điện chủ dưới trướng đám kia biến thái thực sự quá mạnh. Chương 1991, tụ bảo trong động kinh người thu hoạch. Ngoa tào. Ngư bức. Bạch Nguyên Soái dũng mãnh vô địch, Tiên Thần Điện tất thắng. Giết giết giết. Các ngươi sâu kiến, còn không mau mau đầu hàng, người đầu hàng không giết. Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, hắn đúng là Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả. Sáu cái Hồng Mông chân thần thất cảnh tụ bảo động quân coi giữ tướng lĩnh, từng cái trực tiếp bị sợ choáng váng. Thiên Mục Đại Đế vẫn lạc, bọn hắn vốn là lòng người tan rã, nội bộ bất ổn. Cái này sóng như thế mãnh liệt đánh lén tiến công, hoàn toàn bị đánh ngộp bức. Cơ hội tại không đến 10 phút bên trong, Bạch Tử Thiện liền dẹp xong tụ bảo động. Tụ bảo động, mặt ngoài nhìn qua, chính là một cái siêu cấp to lớn huyệt động màu tím. Cửa hang đại khái đường kính ước là 10 vạn năm ánh sáng, cũng liền một cái hệ ngân hà đường kính lớn như vậy. Loại cửa động này thiên thể, kỳ thật so sánh mênh mông vô ngần hỗn độn biển, tính là phi thường tiểu nhân thiên thể. Nhưng ngươi đừng nhìn tụ bảo động cũng không đáng chú ý, nó lại được vinh dự Hỗn Độn Biển thập đại đỉnh cấp phúc địa chỉ nhất, xếp hạng thứ 7, cũng là Hồng Mông thần điện kết sủ tài chính chỉ ra trọng yếu bảo địa. Tên như ý nghĩa, tụ bảo động có thể tụ tập thiên hạ tài bảo. Chỉ cần ngươi tiến vào tụ bảo động, tại hạch tâm nhất tụ bảo chỉ nhãn bên trong, ném vào một viên Hồng Mông thần tinh, trong vòng một ngày, liền sẽ có một vạn khỏa Hồng Mông thần tinh bắn ngược ra. Đồng dạng, ngươi ném một viên vũ trụ chi tâm đi vào, liền sẽ có một vạn khỏa vũ trụ chi tâm bắn ngược ra. Ném một viên ẩn hồn châu, liền sẽ có một vạn khỏa ẩn hồn châu bắn ngược ra. Vô luận là loại nào cấp bậc pháp bảo, thần khí, vật liệu, tại tụ bảo trong động, đều là vạn lần trả về. Ngoại trừ có sinh mệnh vật thể, cơ hồ bất kỳ vật gì đều là vạn lần trả về. Đương nhiên, trả về thời gian sẽ căn cứ vật phẩm đẳng cấp, phẩm chất, số lượng sẽ có khác biệt. Nếu như là phổ thông tu sĩ tu luyện cái chủng loại kia hỗn độn linh thạch, linh tinh, cơ hồ đều là một giây vạn lần trả về. ném 100 triệu tấn đi vào, lập tức liền sẽ có 1000 tỷ tấn linh thạch trả về ra. Có thể liên tục không ngừng chế tạo ra đại lượng tài nguyên tu luyện. Đây cũng là Hồng Mông Thần Điện tài lực căn cơ sở tại. Cái này so truyền thuyết kia bên trong tụ bảo buồn, còn như bức 1000 vạn ức lần cũng không chỉ. Đã từng có đại năng cường giả suy đoán, tụ bảo động động nhãn, khả năng cùng thế giới tổ thụ dễ cây có quan hệ. Ra tụ bảo động nhãn, không cho phép ngươi liền rời đi thế giới tổ thụ. Đương nhiên, đây chỉ là một suy đoán, cho tới bây giờ đều không có nhân chứng thực qua. Loại này thần kỳ bảo địa, căn bản cũng không phù hợp năng lượng đỉnh luật bảo toàn. Hỗn độn biển hiện tại quả là quá lớn, chỗ thần kỳ vượt quá tưởng tượng. Căn bản không có biện pháp giải thích. Bạch Tử Thiện chính mình cũng không nghĩ tới, hắn cư nhiên như thế tùy tiện liền cầm xuống tụ bảo động. Các loại nhìn thấy tụ bảo trong động, chân tàng vô số trí bảo về sau, Bạch Tử Thiện trực tiếp nhìn tê. Cái loại cảm giác này, giống như một cái từ cho là mình vẫn rất giàu có vạn nguyên hộ, đột nhiên thấy được mấy chục vạn ức tiền mặt bày ở trước mặt ngươi cảm giác. Đường đường Hồng Mông chân thần cựu cảnh cương giả, giờ phút này lại có loại tự mình là cái nghèo ép cảm giác. Phát tài, thật phát tài. Ngoại tạo ngươi lập lớn. Vũ trụ chi tâm 100 triệu khỏa, thời gian chi cắt 3000 tỷ tấn, Hồng Mông thần tinh 100 vạn ức tấn, linh thạch, linh tinh, linh mạch, nguyên thủy trụ tinh, chất thành vài ức hành tinh, còn có các loại đỉnh cấp thiên tài địa bảo, đều có phải hay không dùng tấn để tính, mà là dùng nhiều ít ức cái hành tinh mà tính. Đây là tụ bảo động tài phú sao? Lão tử thật sự là tất chó. Một ít người nghèo coi là người giàu có xa hoa lãng phí sinh hoạt, chính là một ngày ăn 3 trận cơm, đừng lại có đùi gà. Trên thực tế bọn này người giàu có, căn bản không ăn cơm, đùi gà cũng đã sớm chán ăn. Người ta muốn ăn chính là biển sâu lam vây cá kim thương ngư. Lập tức đưa tin Yên Thần Điện, báo cáo bản tọa thành công công chiếm tụ bảo động tin tức. Ta muốn chờ đợi sư tôn tiên một bước chỉ thị, là cướp sạch một đợt liền trốn đi, còn tiếp tục trấn thủ tụ bảo động. Bạch Tử Thiện nói như thế. Vâng, đại nguyên soái. Thủ hạ một tên Hồng Mông chân thần thất cảnh cường giả, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Truyền lệnh tăng quân, bắt đầu khuôn đồ. Vâng, nguyên soái. Cái này tụ bảo trong động, hẳn là có Hồng Mông chân thần cựu cảnh trận pháp đại năng, đã từng tự mình bố trí qua thượng cổ Hồng Mông Phong Thiên đại trận, trận này uy năng mạnh, còn xa hơn siêu ta dự đoán, một khi trận pháp mở ra, lấy tụ bảo trong động nguồn cung cấp năng lượng thể lượng đến xem, chỉ sợ ta công kích 100 năm, đều không nhất định có thể đánh phá trận pháp này. Còn tốt cái này sóng là công lúc bất ngờ, còn tốt Thiên Mục đại đế vẫn lạc, không có điều khiển trận pháp người, bằng không thì muốn công chiếm tụ bảo động, chỉ sợ tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Bạch Tử Thiện nhìn xem tụ bảo trong động trận pháp bố trí, nội tâm là càng phát ra cảm khái. Cái này sóng thật là vận khí tốt ta. Tại sư tôn chỗ nào, bởi vì nên lập kế tiếp công lao. Lúc này, Dị Ma yêu biển, Dị Ma thành, bản thể vũ trụ, thứ 33 trọng thiên. Bảy đại cao thủ, Hỏa Cuồng Tiên Tôn, Vân Tán lão tổ, Phong Thần lão tổ, Lôi Kiếp đại đế, Kiếm Tiêu đại đế, Thiên Thủ Tu La, Thanh Hải lão tổ đám người, đã nhao nhao hoàn thành thứ 2 chi mạch chứng đạo. Từ trạm đạo cơ quá trình phi thường thống khổ. Nguyên bản bọn hắn coi là lấy tu vi của mình cảnh giới, thông qua thứ 2 chỉ mạch chứng đạo, có thể sẽ dẫn đến tu vi ngã xuống. Bởi vì bọn hắn tự mình tại Hồng Mông vũ trụ cũng thuộc về thứ 2 chỉ mạch chứng đạo, mà Hồng Mông vũ trụ thể lượng là vượt xa thứ 7 cao duy vũ trụ. Trần Viễn trước mắt còn chưa đột phá Hồng Mông thủy tổ, bản thể của hắn vũ trụ còn chưa hoàn thành thứ 10 chỉ mạch thăng cấp tiến hóa, cho nên lấy thứ 2 chỉ mạch chứng đạo, bảy đại cao thủ lo lắng tu vi ngã xuống cũng rất bình thường. Nhưng trên thực tế bọn hắn chứng đạo về sau, tu vi không chỉ có không có ngã xuống, ngược lại loáng thoáng còn có điều tăng lên. Mặc dù bọn hắn không có một cái nào đột phá Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh, nhưng cảm giác tự mình giống như dần dần đụng chạm đến thứ 9 cảnh cánh cửa. Cái này lúc trước chưa bao giờ có cảm giác. Phát hiện này, để bọn hắn mừng rỡ như điên. Bọn hắn đã tại Hồng Mông chân thần đệ bát cảnh, dừng lại mấy vạn ước năm. Ngươi có thể cảm nhận được mấy vạn ước năm tu vi không cách nào tiến thêm cảm thụ sao? Trần Viễn hiển nhiên cảm giác chịu không được. Hắn một ngày không tiến bộ, liền toàn thân khó chịu. Báo. Khởi bẩm điện chủ, Bạch Tử Thiện đại nguyên soái, vừa mới truyền đến tin chiến thắng, hắn đã công chiếm Hỗn Độn Biển thứ 7 phúc địa, tụ bảo động. Trước mắt ngay tại tụ bảo trong động tiến hành đoạt lại công tác, xin hỏi điện chủ tiến một bước chỉ thị. Côn Bằng quỳ một chân trên đất, một mặt kích động báo cáo. Cái gì? Hắn đem tụ bảo động cho đánh xuống. Trần Viễn chấn kinh. Ngoa tào. Chương 1992, mây điên núi. Mộng bức. Cực độ mộng bức. Sợ hãi. Điên cuồng sợ hãi. Không khí ngột ngạt làm cho người ngạt thở. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Ở đây tất cả Yên Thần Điện đệ tử, bao quát Hỏa Cuồng Tiên Tôn, Vân Tán lão tổ, Phong Thần lão tổ, Lôi Kiếp đại đế, Kiếm Tiêu đại đế, Thiên Thủ Tu La, Thanh Hải lão tổ, Thiên Biến lão tổ, Nam Cung Phiêu Nhứ, tất cả đều hóa đá. Hít thở không thông. Thậm chí liền ngay cả Liễu Đế, Đế Nam Thiên, Nạp Lan Tiên Tố đám người cũng đều nhao nhao hít sâu một hơi. Tu bảo động là địa phương nào? Có thể kia là Hỗn Độn Biển thứ 7 động Thiên Phúc Điện. Hồng Mông vũ trụ tài chính chỉ ra trọng yếu căn cứ quân sự. Sớm tại 6000 vạn trăm triệu năm trước, liền bị Hồng Mông thần điện đời thứ nhất sáng lập ra môn phái tổ sư gia, cũng chính là Hồng Mông vũ trụ Hồng Mông thủy tổ phát hiện. Hồng Mông thủy tổ cũng chính là mượn nhờ tụ bảo động thuộc tính đặc biệt, thu được vô tận tài nguyên tu luyện, bồi dưỡng được đến mãi không hết nhân tài. Vì Hồng Mông vũ trụ tiến hóa, đặt xuống nền móng vững chắc, đặt vững cao duy vũ trụ sinh ra. Như thế vô thượng bảo địa, vẫn luôn bị Hồng Mông thần điện xem là quan trọng nhất. Mấy ngàn vạn ước năm đến, không biết có bao nhiêu thế lực đã từng ý đồ xâm chiếm qua tụ bảo động, nhưng cuối cùng tất cả đều bị chém giết hầu như không còn. Cho đến nay, đã có mấy ngàn ước năm, không ai còn dám tụ bảo động chủ ý tiến vào tụ bảo động người hầu, đối với Hồng Mông thần sứ tới nói, là một hạng cực lớn ẩn hình phúc lợi. Cái này cần có quan hệ, có bối cảnh mới có thể đưa đi vào. Bởi vì trong cái này thủ quân đều là thế gia đại tộc tử đệ. Nơi này có thể xưng giàu đến chảy mỡ. Tùy tiện trấn thủ cái tụ bảo động mấy vạn năm, liền có thể để dành được 1 tỷ năm đều tiền tiêu không hết. Bạch Tử Thiện đánh hạ tụ bảo động. Như thế hành vi, không khác cùng Hồng Mông Vũ Trụ chính thức tuyên chiến. Việc này rút dây động rừng. Hồng Mông Vũ Trụ cao tầng nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem tụ bảo động cho cướp về. Mấu chốt là Trần Viễn cái này sóng nên lựa chọn như thế nào? Là đoạt một đợt tụ bảo động liền đi, vẫn là trực tiếp chiếm lấy được rồi? Dù sao đã vạch mặt, Hồng Mông Thần Điện còn phái nhiều như vậy nội ứng tiến vào dị ma yêu biển, y đồ diệt đi Yên Thần Điện, dứt khoát trực tiếp khai chiến được. Điện chủ, cái này tụ bảo động chính là Hồng Mông Vũ Trụ trọng yếu nhất tài chính chỉ ra bảo địa, Hồng Mông Thần Điện nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem tụ bảo động đoạt lại. Cái khác ngũ đại cao duy vũ trụ hắn là cũng sẽ làm việc thủ, chúng ta Yên Thần Điện trước mắt thực lực tích xúc còn chưa đủ, một khi rời đi dị ma yêu biển, cùng lục đại cao duy vũ trụ liều mạng, kỳ thật cũng không chiếm ưu thế, ta đề nghị vẫn là triệu hồi Bạch Tử Thiện đại nguyên soái, quanh co một đoạn, đoạt một, đoạt liên chạy đi. Đế Nam Thiên một mặt lý trí phân tích nói, xác thực, hiện tại liền khai chiến, Yên Thần Điện kỳ thật cũng không có chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng là Nạp Lan Tiên Tố, hiển nhiên có khác biệt ý kiến. Chỉ gặp nàng một bước phóng ra. Điện chủ, ta đề nghị chúng ta xuất quân trợ giúp Bạch Tử Thiện, cái kia tụ bảo trong động vốn là có được thượng cổ Hồng Mông Phong Thiên đại trận, vốn là dễ thủ khó công, một khi chúng ta đem này đại trận nắm giữ, mở ra Hồng Mông Phong Thiên đại trận, có ta, Đế Nam Thiên, Thiên Biên lão tổ, Nam Cung Phiêu Nhứ, Liêu Đế, tăng thêm Bạch Tử Thiện, tổng cộng lục đại Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả. Hồng Mông Thần Điện muốn đem tụ bảo động đoạt lại đi, vậy đơn giản người si nói ngọng, liền xem như mặt khác ngũ đại cao duy vũ trụ làm việc thủ, chúng ta cũng đủ để ứng phó một đoạn thời gian. Mà lại tụ bảo động đối với thứ 7 cao duy vũ trụ thăng cấp tiến hóa, thực sự quá trọng yếu, như điện chủ có thể bằng vào tụ bảo trong động tài nguyên, thành công đột phá Hồng Mông thủy tổ chi vị, chúng ta từ đây sẽ không còn là trong miệng người khác dị đoan tà ma, mà là đường đường chính chính thứ 7 cao duy vũ trụ. Nạp Lan Tiên Tố một mặt chém đinh chặt sắt nói, ta tán thành Vô Thủy Ma Đế ý kiến, ta tán thành Đế Nam Thiên ý kiến, chúng ta vẫn là bảo thủ một chút cho thỏa đáng. Bảo thủ cái rắm, nên hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Ở đây Yên Thần Điện cao tầng xuất hiện hai loại khác biệt ý kiến, bọn hắn nói đều có các đạo lý, nhưng kỳ thật mặc kệ là xuất quân trợ giúp Bạch Tử Thiện, vẫn là đoạt một đợt liền chạy, đều là tương đối bị động cách làm. Trần Viễn trong đầu linh quang lóe lên, tựa hồ có ý nghĩ của mình. Yên lặng. Chư vị, bản tọa nghe nói Hỗn Độn Biển có thập đại đỉnh cấp phúc địa, Hồng Mông Thần Điện dưới trướng, tựa hồ nắm giữ hai đại đỉnh cấp phúc địa, ngoại trừ xếp hạng thứ 7 tụ bảo động, một cái khác đỉnh cấp phúc địa, các ngươi có ai biết sao? Trần Viễn cười hỏi. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh. Chỉ gặp Thiên Biên lão tổ từ trong đám người đứng dậy, khởi bẩm điện chủ, thuộc hạ biết, Hồng Mông Thần Điện dưới trướng trọng yếu nhất hai khối bảo địa, một cái là xếp hạng thứ 7 tụ bảo động, một cái khác là xếp hạng thứ 2 Vân Điên núi. Căn cứ thượng cổ nghe đồn, nghe nói cái này Vân Điên núi chính là toàn bộ thế giới tổ thụ tối cao chỗ, cần phải không ngừng leo về phía trước 108.000 tỷ tỷ năm ánh sáng mới có thể leo lên Mây Điên núi. Mây Điên núi chính là đại đạo hội tụ vị trí, càng là thiên đạo pháp tắc khởi nguyên chỉ địa, cũng là Hồng Mông Thần Điện cao tầng trong lòng vô thượng thánh địa. Leo lên một lần Vân Điên núi, cần phải hao phí 5.000 ức cống hiến điểm tích lũy, nếu là cái khác cao duy vũ trụ cường giả muốn leo lên thì chí ít cần phải hao phí 10 vạn ức Hồng Mông tệ, mà lại dừng lại thời gian không thể vượt qua 7 ngày. Ta đã từng may mắn leo lên qua một lần Vân Điên núi, cũng tại cái kia Vân Điên phía trên, lĩnh ngộ biến hóa chi đạo, từ đây tự sáng tạo 7200 biến, năm ánh sáng chi nhãn, siêu cấp thuận phong nhĩ, Hồng Mông ẩn thân thuật các loại đa trọng bí pháp. Có thể nói như vậy, nếu không phải ta từng tiến vào Vân Điên núi, đem tự thân phương pháp tu luyện tiến hóa đến cực hạn, tự sáng tạo đỉnh cấp thần thông, Thiên Biến lão tổ không khả năng sẽ có bây giờ uy danh. Cho nên cái này Mây Điên núi trên thực tế chính là một cái có thể xác minh tự thân con đường tu luyện vô thượng bảo địa, để ngươi trải nghiệm một lần trước nay chưa từng có triệt để đốn ngộ, để ngươi đối vũ trụ đại đạo có thể có một cái rõ ràng hơn nhận biết, bất kỳ cái gì đại năng cường giả đều cự không dứt được Mây Điên núi dụ hoặc. Chỉ tiếp thể nghiệm một lần thực sự quá mắc. Cái kia Mây Điên trên núi là từ Hồng Mông trên thần điện một đời địa chủ, Dị Đồng chi chủ tự mình trấn thủ. Không có người có thể tại Dị Đồng chi chủ trước mặt dở trò dối trá, Dị Đồng chi chủ thực lực khả năng còn tại Thái Hư chi chủ cùng Vạn Nguyên chi chủ phía trên. Khác thường đồng chi chủ trấn thủ Mây Điên núi, không người dám đánh Mây Điên núi chủ ý. Thiên Biến lão tổ phi thường kỹ càng giới thiệu nói, Trần Viễn không khỏi không cảm khái. Thế gian này các loại tuyệt thế bảo địa cũng không phải là không có, mà là sớm đã bị cái khác đại năng cường giả cho quay lại. Muốn đi vào liền phải mua vé vào cửa. Môn này phiếu còn đắt hơn vượt qua người tưởng tượng. Mặc kệ là tụ bảo động, vẫn là Mây Điên núi, lại hoặc là cái khác đỉnh cấp bảo địa, đều vượt xa khỏi những cái được gọi là tuyệt thế hung địa. Hỗn Độn Biển thập đại tuyệt địa, đó chính là người ta không muốn nát như địa phương. Không tốt quản lý, cũng không vớt được quá nhiều chất béo, nguy hiểm hệ số vẫn còn tương đối cao, dứt khoát ném cho những cái kiêng nhỏ bước, để bọn hắn vì một chút xíu tài nguyên tu luyện, đấu cái ngươi chết ta sống. Chân chính nơi tốt, đã sớm khai phát thành một cái nào đó thế lực lớn trọng yếu căn cứ. Rất tốt. Mây Điên núi, Hỗn Độn Biển thứ hai tuyệt thế bảo địa. Mục tiêu của chúng ta chính là các loại Hồng Mông vũ trụ quân đoàn không tiếc bất cứ giá nào tiến công tụ bảo động thời điểm, toàn quân xuất kích, một trận chiến này cần phải cầm xuống Mây Điên núi. Trần Viễn thoại âm rơi xuống, toàn trường tĩnh mịch. Chương 1993, Dương Đông Kích Tây. Không ai từng nghĩ tới, Trần Viễn thế mà lại hạ đạt tiến công Mây Điên núi mệnh lệnh. Cái này mẹ nó vừa mới đoạt thứ 7 bảo địa tụ bảo động, trở tay đã nhìn chằm chằm thứ 2 bảo địa Mây Điên núi. Quá tham đi. Ngọa tào ngươi lập lớn. Cái này sẽ có hay không có điểm quá cấp tiến rồi. Nhưng là nghĩ lại, lấy thế cục trước mắt để phán đoán, tiến công Mây Điên núi tuyệt đối là cao minh nhất an bài chiến lược. Bây giờ tụ bảo động bị cướp tin tức, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ truyền về Hồng Mông vũ trụ. Hồng Mông Thần Điện Nguyên lão hội nhất định tức giận, khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào xuất quân đoạt lại tụ bảo động. Nếu như mệnh lệnh Bạch Tử Thiện rút quân, mặc dù đoạt một đọt liền chạy, thu hoạch cũng xem là tốt, nhưng cử động lần này đã triệt để chọc giận Hồng Mông vũ trụ. Giảm bất phát dục thời gian, được không bù mất. Bây giờ không tiếc bất cứ giá nào, trấn thủ tụ bảo động, đó cũng là bị động bị đánh. Như lục đại cao duy vũ trụ liên hợp, tụ bảo động phòng ngự, sớm muộn sẽ bị đánh vỡ. Cho nên từ mọi phương diện tới nói, đều rất bị động. Trong điểm là, lục đại Hồng Mông thủy tổ sắp thức tỉnh, Trần Viễn nhất định phải tăng tốc độ tiến lên. Tụ bảo động cùng mây điên núi cùng một chỗ cầm xuống, thứ bảy cao duy vũ trụ tốc độ tiến hóa nhất định sẽ lần nữa tăng tốc. Bác đánh cực, xe đạp biến mô tô. Nam Thiên, ngươi dẫn theo lĩnh một bộ phận Yên Thần Điện đệ tử, tiến đến trợ giúp Bạch Tử Thiện. Có hai người các ngươi chấn thủ tụ bảo động, lại thêm Hồng Mông Phong Thiên đại trận, hẳn là đủ để ứng đối Hồng Mông Thần Điện đại quân, coi như Thái Hư chỉ chủ cùng Vạn Nguyên chỉ chủ liên thủ, trong khoảng thời gian ngắn, cũng khó có thể đánh hạ tụ bảo động. Nếu là bọn họ triệu tập càng nhiều quân đoàn, hoặc là cầu viện cái khác ngũ đại cao duy vũ trụ, khẳng định cũng là cần phải hao phí một đoạn thời gian. Các ngươi phải làm, chính là hấp dẫn Hồng Mông vũ trụ chủ yếu hỏa lực. Mà ta đem xuất linh yên thần điện đại quân, tập kích mây điên núi, đến cái dương đông kích tây. Mây điên núi cùng tụ bảo động cách xa nhau khoảng cách vượt qua 10 vạn trăm tỷ tỷ năm ánh sáng, chính là Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, thi triển hỗn độn đại na di chi pháp, cũng chí ít cần hơn vạn lần mới có thể đến. Bọn hắn đầu đuôi không thể nhìn nhau, trận chiến này chúng ta có rất lớn ưu thế, đây tuyệt đối là cơ hội trời cho. Trần Viễn phân tích lợi và hại về sau, quả quyết ra lệnh. Vâng, điện chủ. Đế Nam Thiên nhẹ gật đầu, chợt liền dẫn theo Yên Thần Điện 1000 tỷ tinh nhuệ đệ tử, rời đi dị ma yêu biển, tiến đến trợ giúp Bạch Tử Thiện. Không nghĩ tới đã từng hai số lượng lần đối thủ quyết đấu, bây giờ muốn cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Truyền lệnh xuống, tất cả Yên Thần Điện đệ tử, toàn thể tiên vào khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Lần này, nếu có thể thành công cầm xuống Mây Điên núi, ta đem khao thưởng tam quân, tất cả Yên Thần Điện đệ tử đều đem xem quân công, thu hoạch được tại Mây Điên trên núi lĩnh hội cơ hội. Trần Viễn lời này vừa nói ra, ở đây tất cả Yên Thần Điện đệ tử tập thể sôi trào. Thậm chí liền ngay cả Hỏa Cuồng Tiên Tôn, Vân Tán lão tổ, Phong Thần lão tổ, Lôi Kiếp đại đế, Kiếm Tiêu đại đế, Thiên Thủ Tu La, Thanh Hải lão tổ, Man Thiên đế, Giáo chủ tương lai, Sở Tiêu Hà, Diệp Thần, Lâm Phàm các loại vừa mới quy thuận một vạn Hồng Mông vũ trụ nội ứng, cũng đều không hiểu trở nên kích động lên. Ngoa tạo, đây chính là Mây Điên núi a. Lĩnh hội vô thượng đại đạo bảo địa, nhất tiếp cận nguyên thủy đại đạo địa phương. Bình thường cái kia là nghĩ cũng không dám nghĩ. Coi như thật cảm tưởng, đó cũng là muốn thịt đau một lần rất lâu, dù sao nhiều như vậy cống hiến điểm tích lũy, muốn góp nhặt là tương đương bất dịch. Cái này sóng nếu có thể đánh hạ Mây Điên núi, đối với bọn hắn tu luyện càng độ, chắc chắn sinh ra chất thủy biến. Nói không chừng có thể đụng chạm đến thứ chín cảnh. Ngay tại Trần Viễn đã xuất lĩnh đại quân, hướng Mây Điên núi tiến phát thời điểm, Hồng Mông vũ trụ tổng bộ mới vừa thu được tin dữ. Cao tầng Nguyên lão hội lập tức tổ chức. Vạn Nguyên chi chủ một mặt nổi giận. Cái gì? Tu bảo động bị người đánh xuống rồi? Lẽ nào lại như vậy, một đám phế vật? Các người đám phế vật này đến cùng là làm ăn gì? Tu bảo động đối với ta Hồng Mông vũ trụ mà nói, đến cùng là bực nào trọng yếu chỉ địa, các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Thế mà bị người tại ngắn ngủi 10 phút bên trong, liền công chiếm xuống dưới. Thái cổ Hồng Mông Phong Thiên đại trận chẳng lẽ là bài trí sao? Thiên Mục đại đế người đâu? Còn có nội ứng Yên Thần Điện người, vì cái gì tất cả cũng không có tin tức? Vạn Nguyên chỉ chủ thanh âm như lôi đình giống như chấn nộ quát. Nguyên lão hội một các vị cấp cao, tất cả đều cúi đầu. Thái Hư chỉ chủ đồng dạng giận không kềm được. Khởi bẩm Vạn Nguyên đại nhân, Quá Hư đại nhân, Thiên Mục đại đế đã vẫn lạc, chính là bởi vì Thiên Mục đại đế đột nhiên vẫn lạc, cái này mới đưa đến tụ bảo trong động Hồng Mông Phong Thiên đại trận không thể tới lúc mở ra. Lại thêm tiến công tụ bảo động đại quân, bây giờ tới quá mức đột nhiên, bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện, thực lực tổng hợp cực mạnh, còn có Hồng Mông chân thần cựu cảnh đại năng tự mình xuất thủ, chúng ta căn bản không kịp phòng thủ, bọn hắn liền đã đánh vào tụ bảo trong động. Tiểu nhân liều chết mượn nhờ Thái Hư Na Di phủ mới ý đào thoát. Một cái Hồng Mông chân thần thất cảnh quân coi giữ tướng lĩnh, quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy hồi đáp. Lời này vừa nói ra, Vạn Nguyên chi chủ cùng Thái Hư chi chủ trong nháy mắt nhíu mày. Liền ngay cả dị đồng chi chủ một đạo thần niệm phân thân, cũng nhíu mày. Thiên Mục đại đế cùng Côn Đồng đại đế đồng thời vẫn lạc, xem ra nội ứng tiến vào Yên Thần Điện thần mục đại đế, hẳn là cũng vẫn lạc. Mà lại có thể là bị lấy linh hồn chi đạo đột phá thứ 9 cảnh cường giả cho đánh giết, một chiêu diệt linh hồn của hắn bản nguyên, cho nên phân thân tập thể vẫn lạc. Điều này nói rõ Yên Thần Điện bên trong đã ra đời không chỉ một Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả. Nội ứng Yên Thần Điện hành động, hiển nhiên đã thất bại, đồng thời còn bị ngược lại đem một quân, Vạn Nguyên, lần hành động này thất bại, ngươi phải bị chủ yếu trách nhiệm. Dị Đồng chi chủ lạnh giọng nói, "Thật xin lỗi, lão điện chủ, lần này là ta sơ sót." Vạn Nguyên chi chủ đối mặt Dị Đồng chi chủ trách cứ, thế mà giống đứa bé đồng dạng chủ động thừa nhận sai lầm. Chuyện này Vạn Nguyên mặc dù có trách nhiệm, nhưng chúng ta cũng không nghĩ tới Yên Thần Điện dạ tâm đã bành trướng đến tình trạng như thế. Chuyện này không thể lại tiếp tục mang xuống, bây giờ chuyện gấp gáp nhất chính là một lần nữa thu phục tụ bảo động, ta sẽ cùng Vạn Nguyên chỉ chủ, cùng một chỗ xuất lĩnh Hồng Mông Thần Điện đại quân, đoạt lại tụ bảo động, không tiếc bất cứ giá nào, đem xâm lấn tụ bảo động phản địch, toàn bộ chu sát, tận lực đem sự tình ảnh hướng trái chiều mặt xuống đến thấp nhất. Thái Hư chỉ chủ nói như thế. Hắn là thế hệ này Hồng Mông Thần Điện điện chủ, Dị Đồng chỉ chủ mặc dù là lão điện chủ, nhưng cũng cho Thái Hư chỉ chủ mấy phần mặt mũi. Hy vọng các ngươi mau chóng đem sự tình xử lý tốt, không nên ép bản tọa tự mình xuất thủ, mà khác ta sẽ lấy Hồng Mông Thần Điện danh nghĩa, tổ chức 6 cự đầu liên minh hội nghị, cộng đồng xuất binh, tiêu diệt tà ma dị đoan, săn bằng dị ma yêu biển. Bản tọa không hy vọng thủy tổ đại nhân chưa tỉnh lại, nhìn thấy là một cái cục diện rối rắm. Các ngươi nghe rõ chưa? Dị Đồng chỉ chủ lạnh giọng nói. Minh bạch, chúng ta nghe rõ. Tất cả nguyên lão hội cao tầng, tất cả đều kinh sợ nói. Dị Đồng chi chủ mặc dù là lão điện chủ, nhưng lại hy vọng rõ ràng so Thái Hư chi chủ cao hơn, cũng càng khiến người ta sợ hãi. Chương 1994, diệt Trần Viễn, đoạt lại tụ bảo động. Rất nhanh, tại dị đồng chi chủ, thái hư chi chủ, vạn nguyên chi chủ tam đại hồng mông chân thần cựu cảnh cường giả chiếu lệnh phía dưới, toàn bộ hồng mông vũ trụ 10 vạn giới vực tập thể vì thế mà chấn động. Vô số đang lúc bế quan viễn cổ hồng mông chân thần cường giả nhao nhao thức tỉnh. Hồng mông vũ trụ quân đoàn cấp tốc tập kết, một đạo lại một đạo cường hành vô cùng viễn cổ khí tức quét sạch chư thiên vạn giới. 10 vạn giới vực, trăm vạn thượng cổ hồng mông chân thần tất cả đều bị tỉnh lại. 1 tỷ năm, không nghĩ tới lần này bế quan lĩnh hội vậy mà qua đi lâu như vậy. Một tên thượng cổ hồng mông chân thần cường giả lắc đầu cảm khái nói: Huyền nhất chân thần, mấy chục ước năm không thấy, phong thái vẫn như cũ à? Cũng không biết lần này hồng mông thần điện cao tầng gõ vang hồng mông chấn thiên trung, đến tột cùng cần làm chuyện gì? Khẳng định có lớn chuyện phát sinh, nếu không cũng không cần tập kết hồng mông vũ trụ tất cả cường giả. Chư vị đại lão, các ngươi còn không biết đi, hồng mông vũ trụ xảy ra chuyện lớn, có một dị đoan tà ma, tên là Trần Viễn đại đế, hắn sáng tạo yên thần điện, trong lúc vô tình lặng lẽ vùng lên, thế lực trải rộng hỗn độn biển, đã tráng lớn đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Trước đây không lâu, yên thần điện phái ra một nhánh đại quân, công chiếm tụ bảo động. Đối thủ vì hồng mông chân thần cựu cảnh cường giả, chấn thủ tụ bảo động thiên mục đại đế đã vẫn lạc, tất cả chấn thủ tụ bảo động hồng mông thần sứ cũng kém không nhiều toàn quân bị diệt. Lời này vừa nói ra, toàn trường sợ hãi. Tất cả hồng mông thần điện cường giả thời thượng cổ, tất cả đều giận không kiểm được. Lẽ nào lại như vậy? Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Tụ bảo động chính là hồng mông vũ trụ phát triển chỉ mệnh mạch bảo địa, còn có thái cổ hồng mông phong thiên đại trận thủ hộ, cư nhiên như thế tùy tiện liền bị người cho đánh xuống rồi. Phế vật đồ vật, thế hệ này hồng mông thần sứ, hồng mông tài quyết giả, hồng mông thẩm phán giả đều đã yêu đến loại trình độ này sao? Thế mà tùy ý dị đoan tà ma ngang ngược càng rõ. Cái này tại chúng ta thời đại kia là căn bản không có khả năng xuất hiện sự tình. Tranh thủ thời gian xuất binh đi, đoạt lại tụ bảo động, tận lực vãn hồi tổn thất, nhất định phải khiến cái này gan to bằng trời dị đoan tà ma nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Vâng. Ngay tại vô số thượng cổ đại năng cường giả từng cái lòng đầy căm phẫn lúc, đột nhiên lại có ba đạo vô cùng bàng bạc khí tức kinh khủng phóng lên tận trời. Cái kia kinh khủng uy áp lại dung chuyển 10 vạn giới vực. Ở đây 100 vạn hồng mông chân thần cường giả không khỏi kinh hãi. Đúng thế, Không Minh chi chủ, Hạo Thiên chi chủ, Bá Đao chi chủ, Tam đại viễn cổ hồng mông chân thần cựu cảnh cường giả, bọn hắn không phải đã vẫn là sao? Trọn vẹn mấy chục vạn ước năm chưa từng xuất hiện, không nghĩ tới bọn hắn thế mà còn sống. Ngoạ tào ngươi đập lớn, không phải nói hồng mông chân thần cựu cảnh cường giả, thế gian chỉ có 9 vị sao? Chúng ta hồng mông vũ trụ lại ủng có như thế nội tình, lập tức liền chiếm 6 vị. Một tên hồng mông chân thần nhất cảnh người mới thiên tiêu, mặt mũi tràn đầy mộng bức nói: "Tiểu hòa tử, ngươi còn quá trẻ. Thế gian hồng mông chân thần cựu cảnh cường giả chỉ còn lại 9 vị, cái kia đã là 1.100.000.000 năm trước sự tình, cái kia 9 vị cường giả được xưng là thái cổ đến cao hồng mông chân thần, là cựu cảnh bên trong cực hạn, là thế gian này tiếp cận nhất hồng mông thủy tổ 9 vị siêu cấp đại lão. Nhưng trên thực tế, lục đại cao duy vũ trụ tại này 1.000 vạn đức trong năm cũng đồng dạng có được tuyệt thế yêu nghiệt sinh ra, bọn hắn không lấy chủ mạch chứng đạo, bằng vào tự thân cố gắng cùng trời tư chấn áp vạn cổ, quét ngang vô địch, có thể xưng là một thời đại nào đó mạnh nhất yêu nghiệt, không có cái thứ hai. Loại này yêu nghiệt mấy vạn đức năm đều không nhất định có thể ra một cái, vạn nguyên chỉ chủ chính là cái này 5.000 đức năm qua mạnh nhất yêu nghiệt, không có cái thứ hai. Lấy hồng mông vũ trụ nội tình, tự nhiên không có khả năng tại dài đến 1.000 vạn ước năm tuế nguyệt bên trong chỉ bồi dưỡng được một cái vạn nguyên chỉ chủ. Trên thực tế tại vạn nguyên chỉ chủ cùng thái hư chỉ chủ phía trước còn có không minh chỉ chủ, hạo thiên chỉ chủ, bá đao chỉ chủ, dị đồng chỉ chủ. Hồng mông vũ trụ nội tình vừa xa khỏi tưởng tượng của ngươi, chỉ bất quá hồng mông chân thần cựu cảnh cường giả sinh ra quá nhiều, sẽ dẫn phát đại đạo thần phạt giáng lâm, đối với vũ trụ thương sinh không phải chuyện gì tốt, cho nên mấy vị này viễn cổ hồng mông chân thần cựu cảnh đại lao mới cam nguyện bản thân phong ấn, tiên vào vô tận ngủ say bên trong. Bọn hắn hy sinh chính mình, phong ấn tự thân, làm bộ vẫn lạc, cũng là vì thiên hạ thương sinh, nhưng bây giờ tụ bảo động bị đoạt đi, việc này lớn, vạn nhất đám kia dị đoàn tà ma nắm trong tay thái cổ phong thiên đại trận, mở ra trận pháp bảo vệ, e là cho dù vạn nguyên chỉ chủ cùng thái hư chỉ chủ liên thủ, cũng không nhất định có thể phá trận. Tỉnh lại mấy vị này siêu cấp đại lão, như vậy vô luận yên thần điện cỡ nào dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đều đem hôi phi yên diệt. Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực. Cao tầng lần này là không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đem tụ bảo động cho cướp về, tuyệt đối không cho phép lại xuất hiện bất kỳ sai lầm, nếu không cái kia Trần Viễn dị đoan, bằng vào tụ bảo động tài nguyên cấp tốc trưởng thành, cục diện sẽ chỉ càng ngày càng bị động, tuyệt đối không thể lấy lại cho hắn tiếp tục trưởng thành cơ hội. Một tên nguyên lão hội hồng mông chân thần bắt cảnh cường giả, như thế giải thích nói. Lời này vừa nói ra, mấy tên tuổi trẻ hồng mông chân thần, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều thượng cổ đại lão bắt đầu tề tụ hồng mông thần điện tổng bộ, mây cao nữa là cung. Thẳng đến lúc này giờ phút này, thế hệ trẻ tuổi cường giả mới đột nhiên phát hiện hồng mông vũ trụ nội tình đến cùng thâm hậu cỡ nào. Bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi hồng mông chân thần cường giả, bây giờ thế mà trọn vẹn tụ tập trọn vẹn 100 vạn. 10 vạn giới vực, bình quân mỗi cái giới vực đều có 10 tên hồng mông chân thần cấp cường giả. Đương nhiên, có giới vực khả năng càng nhiều, có càng ít. Nhưng là bình quân một chút cũng kém không nhiều. 100 vạn hồng mông chân thần đại quân, đủ để quét ngang chư thiên vạn giới, trấn áp vô cực hỗn độn giới biển. Nội tình này xác thực muốn mạnh hơn Yên Thần Điện. Vạn Nguyên chỉ chủ, Thái Hư chỉ chủ, Không Minh chỉ chủ, Hạo Thiên chỉ chủ, Bá Đao chỉ chủ, cùng dị đồng chỉ chủ thần niệm phân thân, phát biểu trước khi chiến đấu tuyên ngôn. Trong đó Vạn Nguyên chỉ chủ giống lớn tiếng nhất, cũng biểu hiện càng thêm phẫn nộ. "Chư vị, tu bảo động bị công chiếm, đây là ta Hồng Mông Thần Điện từ trước tới nay lớn nhất sỉ nhục, đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Lần này, ta chắc chắn tự tay chém giết Trần Viễn tiểu nhi, phá hủy Yên Thần Điện, đem nó phản nghịch chém tận giết tuyệt, tuyệt không dung tha bất kỳ kẻ địch nào." cái kia Trần Viễn tiểu nhị dẹp xong tụ bảo động, nhất định cuồng hỉ, tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ, nhất định sẽ tự mình xuất lĩnh đại quân chấn thủ tụ bảo động, điên cuồng cướp đoạt tụ bảo trong động tài nguyên, ý đồ xung kích Hồng Mông thủy tổ chỉ vị. Chúng ta tuyệt không thể để xảy ra chuyện như vậy, thế gian này cũng quyết không cho phép xuất hiện thứ 7 Hồng Mông thủy tổ, nếu không thế giới tổ thụ chắc chắn khó có thể chịu đựng, đến lúc đó, toàn bộ thế giới đều sẽ diệt tuyệt. Hiện đang ngăn trở còn kịp. Chư vị, ai muốn cùng bản tọa kề vai chiến đấu, chảm yêu trừ ma, diệt Trần Viễn, đoạt lại tụ bảo động? Vạn Nguyên chi chủ dõng dạc bạo hùng nói: "Chúng ta nguyện ý, chúng ta nguyện ý, chúng ta nguyện ý." Diệt Trần Viễn, đoạt lại tụ bảo động. Diệt Trần Viễn, đoạt lại tụ bảo động. Chương 1995, lẽ thẳng khí hùng dựa vào lý lẽ biện luận. Xác thực, y dựa theo Trần Viễn cầu tặc tham lam thành tính tính cách để phán đoán, hắn đã đoạt tụ bảo động, liền tuyệt đối sẽ không tùy tiện trả lại, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem tụ bảo động chiếm thành của mình. Đều ăn vào miệng bên trong thịt, hắn làm sao có thể phun ra? Mà tụ bảo động hết lần này tới lần khác lại có thái cổ Hồng Mông Phong Thiên đại trận thủ hộ, dễ thủ khó công. Nếu là Trần Viễn coi đây là bình thường, đánh cái phòng ngự chiến là phi thường có khả năng. Hồng Mông Thần Điện muốn đánh hạ tụ bảo động, nhất định phải có ưu thế áp đảo mới được. Lần này, Hồng Mông Thần Điện chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Bọn hắn không chịu đựng nổi thất bại đại giới. Một khi chiến bại, đối khắp cả Hồng Mông Thần Điện hy vọng đều là một trận đả kích cực lớn. Lão điện chủ, ta vừa mới thức tỉnh, đối với Yên Thần Điện hiểu rõ không tính quá nhiều, nhưng nếu như ta là Trần Viễn tà ma, ta có lẽ sẽ làm ra càng thêm lớn gan cử động. Hạo Thiên chỉ chủ đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, tựa hồ có một chút không giống cách nhìn. Nha, càng thêm lớn gan cử động, như thế nào lớn mật? Dị Đông chỉ chủ nhíu mày hỏi. Thì như, ta sẽ xuất quân tiến công Mây Điên núi, Dương Đông kích Tây, xuất kỳ bất ý. Đương nhiên, cái này giả thiết là xây dựng ở Yên Thần Điện có đầy đủ ngang nhau trên thực lực, nếu không ta cái này giả thiết cũng không thành lập. Nhưng ta còn là đề nghị phái một nhánh đại quân, hoặc là chia binh hai đường, một nửa tiến công tụ bảo động, một nửa phòng thủ Mây Điên núi, để tránh ngoại ý muốn nổi lên tình huống. Hạo Thiên chi chủ một mặt khẽ cười nói, tại an bài chiến lược đi lên giảng, tập kích bất ngờ Mây Điên núi, đây tuyệt đối là một bước diệu cờ. Hồng Mông trong thần điện, xác thực cũng có năng nhân dị sĩ tồn tại. Dị Đồng chi chủ nghe vậy, lập tức ánh mắt ngưng tụ. Cái kia trên trời cao, tựa hồ loáng thoáng có một đầu thời gian trường hà hiện hiện, Dị Đồng chi chủ ánh mắt trực tiếp khám phá dòng sông thời gian, tựa hồ ngay tại thôi diễn tương lai thiên cơ hình tượng. Thế nhưng là cái kia trường hà bên trong, lại là một mảnh mê vụ, căn bản thấy không rõ tương lai. Hồng Mông chân thần cựu cảnh trở lên cương giả, không trong tương lai thời gian khóa chặt phạm vi bên trong, vận mệnh không có chút nào định số, rời khỏi đại đạo bên ngoài, không tại trong ngũ hành, là không cách nào thôi diễn. Cái kia Trần Viễn dị đoan hiển nhiên đã là Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, căn bản là không có cách thôi diễn, cho nên hắn sẽ hay không tập kích bất ngờ Mây Điên núi, điểm này căn bản là không có cách tại thời gian trường hà trông được ra. Nhưng Hạo Thiên chỉ chủ ngươi nói đến cũng không vô đạo lý. Mây Điên núi phòng thủ, cũng hắn là coi trọng. Dị Đồng chỉ chủ trầm giọng nói, có lẽ hẳn là cân nhắc Hạo Thiên chỉ chủ đề nghị, chia binh chấn thủ Mây Điên núi, thậm chí khả năng chấn thủ Mây Điên núi nhiệm vụ mới là trọng yếu nhất. Hạo Thiên chỉ chủ, ta kính ngươi là tiền bối, có thể ta bây giờ hoài nghi, ngươi hẳn là cùng cái kia Trần Viễn dị đoan có cái gì cấu kết không thành, bản tọa mười phần hoài nghi động cơ của ngươi. Vạn Nguyên chỉ chủ đột nhiên lạnh giọng rêu cợt nói, bầu không khí lập tức trở nên mười phần quỷ dị. Hạo Thiên chỉ chủ nghe vậy, lập tức cũng nhíu mày. Vạn Nguyên chỉ chủ, lời này của ngươi là có ý gì? Bản tọa đưa ra một cái đề nghị chẳng lẽ đều không được sao? Năm đó ta uy chấn Hồng Mông vũ trụ thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào bú sữa đâu, hiện tại lại dám hoài nghi bản tọa động cơ. Ngươi đến cùng có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Tu bảo động bị công chiếm, bên trong đến cùng tính gộp lại nhiều ít tài nguyên tu luyện, ngươi biết không? Một khi Trần Viễn tà ma đem những thứ này tài nguyên tu luyện lợi dụng, thực lực của hắn bành trướng tốc độ, chắc chắn nhanh đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Chúng ta hiện tại chính là liều thời gian, nhất định phải tại Trần Viễn đột phá Hồng Mông thủy tổ trước đó, đem tụ bảo động tức về, ngăn chặn lại sự phát triển của hắn tình thế, cái này mới là trọng yếu nhất. Cho nên nhất định phải tập trung lực lượng, nắm đấm hướng một chỗ đánh, nếu như chia binh hai đường, như vậy công phá Hồng Mông Phong Thiên đại trận độ khó sẽ hiện ra cấp số nhân gia tăng. Nếu như Trần Viễn không có xuất quân tiến đánh Mây Điên núi, vậy ngươi chẳng phải là làm hỏng chiến cơ, lãng phí một nửa binh lực tài nguyên, ngươi phải bị tội gì? Vạn Nguyên chi chủ khí thế hùng hổ dọa người chất vấn. Lời này vừa nói ra, Hạo Thiên chi chủ lập tức không biết nên như thế nào phản bác. Dù sao gia hỏa này nói hình như cũng có mấy phần đạo lý. Như hôm nay cơ tương lai không cách nào thôi diễn, chỉ có thể dựa vào trí tuệ để phán đoán. Ai cũng có thể phạm sai lầm. Nếu như Trần Viễn không có tiến công Mây Điên núi, cử động lần này xác thực sẽ làm hỏng chiến cơ. Hừ. Vậy làm sao ngươi biết hắn sẽ không tiến công Mây Điên núi, vạn nhất Tiên Thần Điện chủ lực đại quân tiến công Mây Điên núi làm sao bây giờ? Hạo Thiên chỉ chủ lạnh giọng về đối nói, nếu như bản tọa phán đoán sai lầm, vậy ta nguyện ý chịu trách nhiệm hoàn toàn, tiếp nhận quân pháp xử trí, ngươi dám không? Mặt khác, Mây Điên núi cũng không phải không có chút nào phòng thủ có thể nói, mặc dù không có Hồng Mông Phong Thiên đại trận dạng này trận pháp thủ hộ, thế nhưng là Mây Điên trên núi, là lão điện chủ bản tôn tự mình trấn thủ, ngươi không phải là muốn hoài nghi lão điện chủ thực lực sao? Đối với Yên Thần Điện thế cục trước mắt mà nói, bọn hắn nhất định càng quan tâm tụ bảo động, ngươi mới vừa từ trong ngủ mê thức tỉnh, chính ngươi đều nói tự mình không hiểu rõ Yên Thần Điện, cũng không có làm qua bất luận cái gì điều tra, há có thể bằng vào tự mình phán đoán, liền quyết định một trận mâu chốt chiến của quyết sách. Vạn Nguyên chỉ chủ càng phát ra lý trực khí trắng nói, xác thực, bản tọa cũng cảm thấy, Vạn Nguyên chỉ chủ phỏng đoán càng có đạo lý, hiện tại cũng không phải cãi nhau thời điểm, có chuyện gì chúng ta sau này hay nói, vẫn là trước tiên đem tụ bảo động đoạt lại đang nói cái khác. Thái Hư chỉ chủ mở miệng nói ra, hắn là đương nhiệm Hồng Mông Thần Điện điện chủ, hắn tự nhiên rất có phân lượng. liền ngay cả dị đồng chi chủ cũng không thể không cho nó mấy phần chút tình mọn. Được thôi, đã các ngươi đều nói như vậy, vậy bản tọa cũng không phát biểu cái khác ý kiến, các ngươi thích thế nào thì thế nào đi, ta không có ý kiến. Hạo Thiên chi chủ hiển nhiên bị tức đến, hắn một mặt không quan trọng khoát tay áo, rõ ràng là có chút muốn nằm thẳng. Bá Đao chi chủ cùng Không Minh chi chủ cũng nhẹ gật đầu. Cứ quyết định như vậy đi, chúng ta không có ý kiến gì, tranh thủ thời gian phát binh đi, tốc chiến tốc thắng, chỉ cần có thể lấy tốc độ như tia chớp đoạt lại tụ bảo động, cái kia Trần Viễn tiểu nhi coi như thật có phát binh mây điên núi ý nghĩ, cũng phải ước lượng một chút. Bá Đao chi chủ nói như thế. Di Đồng chủ nghe vậy, một mặt trầm mặc nhẹ gật đầu. Kỳ thật nàng cảm thấy Hạo Thiên chi chủ cân nhắc càng có đạo lý, cũng càng thêm vững vàng. Nhưng là nghĩ đến Yên Thần Điện bây giờ toàn thể trên dưới, đều phi thường bức thiết nghĩ muốn đoạt lại tụ bảo động, nàng cũng không có phát biểu ý kiến gì. Đang nói nàng cũng có lòng tin giữ vững mây điên núi. Đây là đối với thực lực mình tự tin. Được thôi, việc này không nên chậm trễ, toàn quân xuất kích đi. Dị Đồng chỉ chủ nói xong lời nói này, nguyên thần của nàng phân thân trong nháy mắt trong hư không tiêu tán. Hồng Mông vũ trụ, tại trong thời gian rất ngắn, liền tụ tập trăm vạn Hồng Mông chân thần, 100 triệu hỗn độn chân thần, 100 ức vĩnh hằng chân thần, 1000 tỷ đại đạo chân thủ, 100 vạn ức hư không chân thần. Trọn vẹn 100 vạn ức chân thần đại quân, hướng phía tụ bảo động quét sạch mà đi. Chương 1996, Bá Đao. Tụ bảo trước động. Bạch Tử Thiện cùng Đế Nam Thiên Song Phương đại quân đã hội hợp. Mặc dù hai người trước đó là không chết không thôi đối thủ, nhưng bây giờ cũng không thể không buông xuống thành kiến, kề vai chiến đấu. Báo. Khởi bẩm hai vị đại nguyên soái, Hồng Mông Thần Điện đại quân xuất động. Căn cứ Bách Biến Tiên Tử nội ứng đại nhân tin tức truyền đến, Hồng Mông Thần Điện đại quân có thể sẽ tại nửa ngày bên trong, xuất lĩnh 100 vạn ức hư không chân thần, 1000 tỷ đại đạo chân thần, 100 ức vĩnh hằng chân thần, 100 triệu hỗn độn chân thần, 100 vạn Hồng Mông chân thần, trong đó còn bao gồm Vạn Nguyên chi chủ, Thái Hư chi chủ, Hạo Thiên chi chủ, Bá Đao chi chủ, Không Minh chi chủ ngũ đại Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả. Bọn hắn định dùng tốc độ nhanh nhất đoạt lại tụ bảo động. Một tên Hồng Mông chân thần cấp bậc thám tử lập tức bẩm báo nói, tin tức này vừa ra, Đế Nam Thiên, Bạch Tử Thiện cùng Yên Thần Điện một đám quân coi giữ trong nháy mắt thần sắc nghiêm nghị. Xem ra đây là một trận đánh ác liệt à, Hồng Mông Thần Điện lần này xuất động đại quân, so quân ta nhiều dòng ra gấp trăm lần, mà lại toàn là chân thần cấp trở lên tinh nhuệ. Mà chúng ta chấn thủ tụ bảo động cái này 1000 tỷ Yên Thần Điện đệ tử, thực lực cao thấp không đều, có vẫn chỉ là Thiên Đạo Thánh Đế cấp bậc. Đối phương xuất động 5 vị Hồng Mông chân thần cựu cảnh đại lão, mà chúng ta bên này chỉ có 2 vị, mặc kệ là cấp cao chiến lực, bên trong bưng chiến lực, vẫn là cấp thấp chiến lực so đấu, chúng ta đều không chiếm ưu thế. Có thể nói là toàn phương vị thế yếu. Duy nhất ưu thế chính là chúng ta có Thái Cổ Hồng Mông Phong Thiên đại trận làm bình chướng, dễ thủ khó công, lại thêm 1000 tỷ đại quân đồng thời đưa vào năng lượng, duy trì trận pháp, đủ để đem trận pháp này sức mạnh thủ hộ phát huy đến cực hạn, chúng ta còn lưng tựa tụ bảo động nhãn, có thể thu được đại lượng nguồn năng lượng làm tiêu hao, hắn là có thể chèo chống một đoạn thời gian. Đế Nam Thiên một mặt tỉnh táo phân tích nói, xác thực, nhưng vô luận cỡ nào trận pháp cường đại, tại vượt qua cực hạn tiếp nhận tình huống phía dưới bị điên cuồng công kích, tất nhiên cũng sẽ xuất hiện lỗ thủng, cho nên mấu chốt của trận chiến này là sư tôn bên kia có thể hay không nhanh chóng công hãm mây điên núi, bước bọn này lao ra hỏa hồi viên, mà lại một khi bọn hắn chủ lực hồi viên, chúng ta liền có thể điều động một đội đại quân, trực đảo Hoàng Long, tiến công Hồng Mông vũ trụ, để bọn hắn mệt mỏi bốn ba, từng cái đánh tan. Bạch Tử Thiện đồng dạng tỉnh táo phân tích nói, tiến công Hồng Mông vũ trụ, cái này không tốt lắm đâu, Hồng Mông vũ trụ chính là Hồng Mông thủy tổ bản thể, mặc dù Hồng Mông thủy tổ lâm vào ngủ say, nhưng nếu như bản thể lọt vào công kích phá hư, cái kia rất có thể sẽ trực tiếp thức tỉnh, đây cũng không phải là nói đùa. Đế Nam Thiên một mặt cuồng mồ hôi nói, ha ha, Nam Thiên huynh, chúng ta cũng chính là làm dáng một chút, sẽ không thật tiến công Hồng Mông vũ trụ, nhưng coi như chỉ là làm dáng một chút, những Hồng Mông đó thần điện các đại nhân cũng tuyệt đối không dám ngồi nhìn mặc kệ. Bạch Tử Thiện cười ha ha một tiếng, đúng là can đảm cẩn trọng. Chúng nghe lệnh, mở ra Hồng Mông Phong Thiên đại trận. Nam Thuần sư mẫu, cái này tinh hà không gian thần giới liền giao cho ngài đảm bảo, làm ơn tất giao cho sư tôn trong tay, bên trong tồn phóng tụ bảo trong động chỗ vơ vét tất cả bảo vật, sư tôn nếu là được, định có tác dụng lớn. Đế Nam Thuần tiếp nhận tinh hà thần giới, một mặt trịnh trọng việc nhẹ gật đầu. Tốt, ta cái này đi cùng Trần Viễn điện chủ hội hợp, ca, áo trắng kiếm đế, các ngươi khá bảo trọng. Đế Nam Thuần mang theo tinh hà không gian thần giới, trong nháy mắt chui ra khỏi tụ bảo động, tại cái kia mênh mông vô ngần hỗn độn hư giữa không trung, biến mất vô tung vô ảnh. Mà liên tại Đế Nam Thuần rời đi một giây sau, một đạo kim sắc giả thiên bình chướng, đem toàn bộ tụ bảo động 10 vạn năm ánh sáng cửa hang, trực tiếp toàn phương vị bao trùm lên tới. Tụ bảo động trong nháy mắt biến thành một tòa phòng ngự thành lũy. Mà đúng lúc này, cái kia kim sắc bình chướng phía trên vậy mà bắt đầu quét sạch ra một đầu thời gian trường hà. Thời gian trường hà từ quá khứ tuân hướng tương lai, tuân trào không ngừng, trùng trùng điệp điệp, không có đầu nguồn, cũng không có cuối cùng. Khi thời gian trường hà chỉ thủy, đem toàn bộ tụ bảo động hoàn toàn bao trùm, Hồng Mông Phong Thiên đại trận mới rốt cục triệt để hình thành. Trận này một khi hình thành, bất kỳ cái gì công kích rơi vào trận pháp phía trên đều sẽ bị thời không loạn lưu chỗ tách ra. Cho dù là Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, cũng khó có thể công phá. Đây mới là Hồng Mông Phong Thiên đại trận chỗ kinh khủng. Không nhìn bất luận cái gì công kích, bán ngược nhân quả chỉ lực, đem tụ bảo động từ thời không bên trong biến mất, muốn công chiếm tụ bảo động, đơn giản khó như đăng thiên. Bạch Tử Thiện có thể cầm xuống tụ bảo động, sát thực vận khí tốt. Cái này sóng vừa vặn đuổi kịp, bằng không hắn cũng bắt không được tới. Nửa ngày sau, Vạn Nguyên chi chủ, Thái Hư chi chủ, Hạo Thiên chi chủ, Bá Đao chi chủ, Không Minh chi chủ, ngũ đại Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, xuất lĩnh lấy 100 vạn ức chân thần đại quân, trùng trùng điệp điệp của tới. Cái kia kinh khủng quân đoàn, lít nha lít nhít, phô thiên cái địa. Lấy mỗi một vạn người vì một cái phương trận, trọn vẹn hợp thành 100 ức cái phương trận. Đen nghịt một mảng lớn. toàn bộ hỗn độn hư không phảng phất đều bị che xuống. Cái kia kinh khủng quân đoàn khí thế, đủ để cho Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả cũng cảm giác mình vô cùng nhỏ bé. Lớn như thế quân quét ngang phía dưới, quản ngươi là cái gì cấp bậc cường giả, toàn diện cũng phải bị nghiền ép. Làm số lượng nhiều đến nhất định cực hạn, đồng dạng có thể dẫn phát chất biến. Đen, nơi này chính là tụ bảo động. Thời gian bình thường, Hồng Mông Phong Thiên thủ hộ đại trận bị mở ra, quả nhiên không ngoài sở liệu, bọn này dị đoan tà ma, trước mắt đã nằm trong tay thủ hộ đại trận. Trận này chính là năm đó thái cổ Hồng Mông chí cao chân thần tự tay bố trí, thậm chí ngay cả Hồng Mông thủy tổ đều tham dự đại trận thiết kế, mặc dù trải qua mấy ngàn vạn ước năm tuế nguyệt tan mòn. Đại trận uy lực đã không bằng lúc trước, nhưng muốn công phá, chỉ sợ cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Thái Hư chỉ chủ vi vì những mày. Ai? Trận pháp này thiết kế quá mạnh, vốn là dùng để phòng ngừa cái khác cự đầu thế lực xâm lấn, ai biết hiện tại thế mà bị bọn này dị đoan tà ma trái lại đối phó chính chúng ta. Vạn Nguyên chỉ chủ nhịn không được nhà danh nói, chư vị lại thối lui, để bản tọa thử một lần đại trận này uy năng. Càn Khôn Bá Đao, ra. Đao này chính là năm đó Hồng Mông thủy tổ sử dụng qua vô địch chí tôn thần khí, tên là Càn Khôn Bá Đao, thân đao ẩn chứa vô biên sáng thế vĩ lực, một đao có thể chạm nát vũ trụ càn khôn, bá tuyệt thiên hạ, chính là thái cổ đến cao hồng được thần khí. Chỉ gặp Bá Đao chi chủ, thế ra một thanh rách tung tóe, vết dị loang lổ, thân đao còn có mấy đạo lỗ hồng tàn phá lớn đao sát. Cây đao này bề ngoài, đúng là có chút bình thường, không có gì đặc biệt, qua loa, tùy tiện. Đoán chừng tu phế phẩm, có thể bán cái 5 đồng tiền loại kia. Không có chút nào linh tính có thể nói, cũng không có bất kỳ cái gì đao chi ý chí. Nếu như người khác không biết hắn là Bá Đao chi chủ, sớm tại mấy trăm vạn trăm triệu năm trước, cũng đã trấn áp chư thiên, độc đoán vạn cổ. Không chừng sẽ cho rằng hắn chính là đến Khôi Hải. Nhưng Hồng Nông chân thần cựu cảnh cường giả, phản phát quy chân, tái tạo chân ngã, vô địch tại thế, há lại chỉ là hư danh hạng người. Chỉ gặp Bá Đao chi chủ trường đao quét ngang, đột nhiên một đao bổ ra. Một giây sau, thiên băng địa liệt. Một đạo vượt qua chục tỷ năm ánh sáng kinh khủng đao mang, từ trên xuống dưới, hoành không chém xuống. Lấy khai thiên tích địa, vò nát hỗn độn chỉ thế, hướng phía Hồng Mông Phong Thiên đại trận bổ đi lên. Chương 1997, lừa gạt mở thủ sơn đại trận. Oeng, oeng, oeng. Chỉ gặp cái kia vô biên vô ngân hỗn độn giới biển điên cuồng chấn động. Hủy diệt diệt địa năng lượng sóng xung kích, đủ để chấn vỡ ước vạn cỡ nhỏ vũ trụ. Nhưng mà khủng bố như thế một đao, bổ vào Hồng Mông Phong Thiên đại trận bên trên, trong nháy mắt liền bị thời không loạn lưu cho tách ra. Cái kia trận pháp không núc ních tí nào, thế mà không có đem nó dung chuyển mảy may. Thật giống như một đao kia bổ vào không khí bên trên. Mặc dù không có bất luận cái gì ngăn cản, nhưng căn bản không có đánh trúng mục tiêu, dùng hết toàn lực lại đánh vào trên đông, rất khó chịu, rất nhức cả trứng. Bá Đao chỉ chủ cái này sóng là thật có chút kéo đổ. Không dùng, Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả công kích, cư nhiên như thế tùy tiện liền bị cản lại, không hổ là thái cổ Hồng Mông trận pháp, quả nhiên bất phàm. Bạch Tử Thiện miệng méo cười một tiếng. Mặc dù không có dung chuyên trận pháp, nhưng rõ ràng đại trận năng lượng bị tiêu hao một tia, điều này nói rõ công kích của đối phương cũng không phải là hoàn toàn không có ảnh hưởng, chỉ là yếu ớt đến từ mặt ngoài nhìn không ra thôi. Đế Nam Thiên tỉnh táo phân tích nói, Bá Đao, trận pháp này xác thực không dễ dàng bị đánh phá, mà lại qua hồ không có bất kỳ cái gì sơ hở, nhưng vô luận cỡ nào trận pháp cường đại, cũng là có tiếp nhận hạn mức cao nhất. Cho nên, chúng ta hạ lệnh vây công đi, tập hợp 100 vạn ước chân thần cường giả chỉ lực, triển khai thảm thức hỏa lực oanh tạc bao trùm, hắn là có thể trong thời gian ngắn nhất, đạt tới Hồng Mông Phong Thiên đại trận cực hạn chịu đựng. Hạo Thiên chi chủ vỗ vỗ Bá Đao chi chủ bả vai, trầm giọng nói: "Vậy được, bắt đầu đi." Truyền lệnh tăng quân, hỏa lực bao trùm. Thái Hư chi chủ nhẹ gật đầu. Làm đạo mệnh lệnh này hạ đạt, chọn vẹn 100 vạn ước chân thần quân đoàn, trực tiếp triển khai thảm thức toàn diện oanh tạc. Hỏa diễm, băng truy, lôi điện, phong bạo, kiếm khí, đao cương, laser, các loại thần thông phép thuật, các loại kinh khủng kỹ năng, phản phất không cần tiền đồng dạng, hướng phía cái kia Phong Thiên đại trận bên trên đánh đi lên. Lít nha lít nhít, phô thiên cái địa. Cơ hồ mỗi một giây đồng hồ đều có mấy vạn ước cái kỹ năng rơi ở phía trên. Các loại đủ mọi màu sắc quang mang, tại hỗn độn trong hư không sáng chói mắt. Hủy diệt diệt địa sóng xung kích, phản phất mỗi một giây đồng hồ đều tại kinh lịch mấy vạn quả vũ trụ nổ lớn. Cái này vang một cái, liền đánh dòng dã 7 giờ. Tiên thần điện đệ tử một phương, cũng dần dần cảm nhận được một cỗ khổng lồ áp lực. Chúng đệ tử nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, tử thủ trận pháp, trận tại người tại, bỏ mình người vong. Một trận chiến này, cho dù ta toàn bộ bỏ mình vẫn lạc, cũng muốn ngăn chặn Hồng Mông thần điện chủ lực quân đoàn, vì Trần Viễn điện chủ tranh thủ đầy đủ thời gian, nếu có thể cầm xuống mây điên núi, chúng ta coi như chiến tử chiến trường, điện chủ cũng có thể đem chúng ta phục sinh, ta Đế Nam Thiên hướng chư vị cam đoan, các ngươi người người đều có phục sinh cơ hội, ta tuyệt không từ bỏ bất kỳ một cái nào huynh đệ. Nếu có thể giữ vững tụ bảo động, ở đây Yên Thần điện đệ tử, người đồng đều ban thưởng 100 triệu. Đế Nam Thiên đột nhiên giống to. Lời này vừa nói ra, Yên Thần điện đại quân khí thế lập tức bị nhen lửa. Từng cái chiến ý tăng vọt. Ngoa tạo, người đồng đều ban thưởng 100 triệu. Là 100 triệu Hồng Mông tệ sao? Kia là đương nhiên. Ngoa tạo ngươi đập lớn, phát tài. 100 triệu a, một đời một thế xài không hết. Người đồng đều ban thưởng 100 triệu Hồng Mông tệ, cũng chỉ có lương tựa tụ bảo động mới có thể nói ra như thế tài đại khí thô lời nói đi. Giết giết giết. Làm một chút làm. Dù sao cũng có thể phục sinh, cái kia còn sợ cái bóng. Các huynh đệ, tử thủ đại trận, trận tại người tại, bỏ mình người vong. Trận tại người tại, bỏ mình người vong. Trận tại người tại, bỏ mình người vong. Hùng hùng hống. Ngay tại Hồng Mông Thần Điện quân đoàn điên cuồng thu phát, Yên Thần Điện đệ tử liều mạng phòng thủ thời điểm, Trần Viễn đã mang theo Yên Thần Điện chủ lực quân đoàn, tập kích bất ngờ đến Mây Điên núi phụ cận. Tùy thời chuẩn bị động thủ. Cái này Mây Điên núi phụ cận, tự mang Hỗn Độn Cửu Thiên cương phòng, không phải Hỗn Độn chân thần cấp trở lên cường giả, khó mà ngăn cản, khó trách không có người nào biết dạng này tuyệt thế bảo địa. Mặt khác cái này Mây đỉnh phong bên trên, tựa hồ đồng dạng có cái thủ sơn đại trận, trận pháp cường độ mặc dù không bằng thái cổ hồng mông phong thiên đại trận, nhưng tương tự không thể khinh thường. Nếu là cường công, chỉ sợ muốn tiêu hao không tiêu thời gian, thiên biên lão tổ, ngươi lập công thời điểm đến. Bản tọa mệnh ngươi biến thân thành dị đồng chỉ chủ bộ dáng, đồng thời sử dụng ẩn hồn châu, mô phỏng dị đồng chỉ chủ linh hồn khí tức, lừa gạt mở thủ sơn đại trận. Những người còn lại tùy thời chờ lệnh, thủ thật to trận nếu bị lừa mỏ, trực tiếp cầm xuống, cường công chiếm lĩnh. Trần Viễn lúc này làm ra bố trí. Vâng, điện chủ. Thiên biến lao tổ nhẹ gật đầu. Nàng còn chưa từng có ngụy trang qua dị đồng chi chủ bộ dáng, không phải là không muốn, mà là không dám. Dù sao dị đồng chi chủ là đời trước lao điện chủ, thực lực cường đại, vô cùng uy nghiêm. Nàng không dám lỗ mãng, mà lại biến thân ngụy trang, bình thường chỉ có thể biến thành thực lực cùng mình cùng một cảnh, hoặc là cảnh giới tu vi không bằng mình người. Nếu không cựu cảnh cường giả thực lực, nàng căn bản là không có cách bắt trước, rất dễ dàng bị phơi bày. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Bây giờ nàng cũng là cựu cảnh cường giả, ngụy trang thành dị đồng chỉ chủ bộ dáng, tất nhiên càng thêm giống như lúc. Thiên địa vô cực, hồng nông đạo pháp, biến hóa tùy tâm. 72 bất biến. Biến. Biến. Biến. Chỉ gặp thiên biên lão tổ ngón tay bấm pháp quyết, toàn thân trên dưới bắt đầu tản mát ra nhỏ xíu bạch quang. Dáng dấp của nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh biến hóa. Từ một cái đồng nhan cự phong thuần muốn thiếu nữ, cơ hồ trong chốc lát, liền biến thành một cái băng sơn đại mỹ nữ. Chỉ gặp nàng này người khoác một đầu tóc dài đen nhánh, một bộ áo trắng, tựa như trích tiên, tư thái ưu nhã, duyên dáng yêu kiều, khí chất tuyệt mỹ, kinh tâm động phách. Nàng nhất chỗ đặc biệt chính là nàng có một đôi băng tròng mắt màu xanh lam, phảng phất mênh mông vô ngần vũ trụ tinh không, thần bí, thâm thúy, không nhiễm trần thế. Nàng phảng phất là không thuộc về cái này giữa trần thế tuyệt mỹ tinh linh. Mới gặp lần đầu tiên, băng cơ ngọc cốt, không nhiễm bụi bặm. Mới gặp nhìn lần thứ hai, tuyệt thế vưu vật, mị hoặc chúng sinh. Mới gặp thứ tam nhãn, ngoái nhìn nhất tiếu bách mị sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc. Mới gặp thứ tư mắt, phảng phất này như mây nhẹ che trăng, phiêu diêu này như gió cuộn tuyết lượn lờ. Mới gặp thứ năm mắt, khó mà tự kiềm chế, tâm chỉ luân hãm. Mới gặp thứ lục nhãn, xong, vậy mà tìm không ra bất kỳ tí vết, trông thấy nàng, ngươi tựa hồ có thể trong nháy mắt lãng quên tất cả nữ nhân, nhược thủy 3000, chỉ lấy một bầu đã đủ. Cái này, Trần Viễn sửng sốt hơn nửa ngày mới hồi phục tỉnh thần lại. Dị đồng chỉ chủ, là nữ sao? Hồi bẩm điện chủ, dị đồng chỉ chủ, đúng là nữ tử chỉ thân, ta đã từng cũng chỉ là may mắn gặp qua một nhãn, cũng không biết bắt trước giống hay không. Khả năng bề ngoài dễ dàng bắt trước, nhưng dị đồng chỉ chủ khí chất thần vận, ta khả năng chỉ có thể bắt trước được 9 thành. Thiên biên lão tổ một mặt hổ thẹn nói, đối với biến thân giới tổ sư ra tới nói, bắt trước một người không thể bắt trước đến 100%, vậy cũng là một loại to lớn sai lầm. Cái này khí chất hình tượng hẳn là đủ rồi, ngươi cũng không cần cùng dị đồng chi chủ ở trước mặt giằng co, có thể lừa gạt mở thủ sơn đại trận như vậy đủ rồi. Đi thôi, bản tọa sẽ ẩn thân ở thân ngươi bên cạnh, tùy thời chuẩn bị phát động tập kích. Chương 1998, tọa hạ hai đại đệ tử. Dị đồng chi chủ tọa hạ có hai tên chân truyền đệ tử. Đại đệ tử tên là Lý Ngạo Thiên, người mang hồng mông thập đại mạnh nhất hệ thống một trong, siêu cấp trang bức đánh mặt hệ thống. Trang bức liền mạnh lên. Hắn có cái ngoại hiệu, tên là Lý Bất Vương. Cả đời đều đang trang bức, không trang bức liền toàn thân khó chịu. Mấy chục tỷ năm qua, không phải đang trang bức, chính là chính đang trang bức trên đường. Đồng thời, hắn cũng là Hồng Mông Chân Thần Bát Cảnh đỉnh phong cực hạn cường giả, danh xưng Ngụy Cửu Cảnh. Đã từng phát ngôn bừa bãi, cửu cảnh phía dưới ta vô địch, cửu cảnh phía trên một đối một. Cùng dị ma yêu biển năm đó vô thủy ma đế, thuộc về cùng một cấp bậc cường giả. Nhị đệ tử tên là Phong Thất Dạ, người mang Hồng Mông thập đại mạnh nhất hệ thống một trong, chia 5 năm hệ thống. Nay hệ thống biến thái nhất địa phương, chính là gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu, cùng ai đều là chia 5 năm. Phong Thất Dạ bằng vào này hệ thống, đã từng khiêu chiến Thái Hư chỉ chủ, vậy mà cùng Thái Hư chỉ chủ đánh cái chia 5 năm, không phân sàn sàn nhau, người này cũng không làm gì được người kia. Hắn cũng là cái thứ nhất bằng vào hệ thống chỉ lực, cùng Hồng Mông Chân Thần cựu cảnh cường giả chiến đấu, mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào tồn tại. Nhưng trên thực tế bản thân hắn chỉ có Hồng Mông Chân Thần đệ bát cảnh, không dựa vào hệ thống chỉ lực, cấp 9 cùng bát cảnh vẫn là một đầu khó mà vượt qua hừng câu. Hai người này đều là kiệt ngạo bất tuần tồn tại. Một cái khắp nơi trang bức đánh mặt, một cái không nhìn cựu cảnh cường. Giả uy nghiêm, quả thực là nghịch thiên bên trong nghịch thiên, yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Cuối cùng, hai người này bị dị đồng chỉ chủ thu phục, dẫn tới mây điên núi, thu làm đệ tử thân truyền, cũng được bổ nhiệm làm thủ sơn đại tướng, phụ trách xuất lĩnh 2 vạn Hồng Mông chân thần, trấn thủ mây điên núi. Không sai, mây điên núi quân coi giữ mặc dù không nhiều, vẹn vẹn chỉ có 2 vạn, nhưng tất cả đều là Hồng Mông chân thần cấp cường giả, mà lại thực lực kém cỏi nhất đều tại Hồng Mông chân thần đệ tam cảnh trở lên. Lý Ngạo Thiên cùng Phong Thất Dạ hai người, mặc dù là dị đồng chi chủ thân truyền đệ tử, nhưng kỳ thật hai người này đã đối sư tôn sinh ra lòng ái mộ, có thể nói đại nghịch bất đạo. Lúc này, Lý Ngạo Thiên khoẹt miệng chính ngậm một cây cỏ đuôi chó, một mặt nhàm chán nằm tại trên ghế bành, mặc cho cái kia hỗn độn cựu thiên cương phong quét sạch mang theo, hắn lại bất động như núi. Thật sự là nhàm chán a, sư tôn mệnh ta hai người chấn thủ mây điên núi thủ sơn đại trận, có thể cái này mây điên núi thực sự quá tịch mịch, ngoại trừ cảm ngộ thiên địa đại đạo càng thêm rõ ràng một chút, có thể xác minh tự thân con đường tu luyện, lúc khác thật quá bình thản, nhân sinh thật sự là tịch mịch như tuyết, không có trang bức thời gian, cảm giác nhân sinh cũng không có ý nghĩa. Lý Ngạo Thiên một mặt nhức cả trứng nhà danh nói, Ngạo Thiên sư huynh, ngươi nếu là cảm giác đến phát chán, cái kia không ngại cùng ta luận bàn hai chiêu. Phong Thất Dạ một tay chắp sau lưng, một mặt khẽ cười nói, luận bàn em gái ngươi, đều đã cùng ngươi đánh qua 800 trở về, mỗi một lần đều là ngang tay, không có thắng thua chiến đấu, đánh cái quọng lông à, quá không có ý nghĩa. Ta đã có 100 triệu năm không có chứa qua bức, ngươi căn bản không hiểu cảm thụ của ta, tình yêu thành đáng ngưỡng mộ, tiền tài giá cao hơn, nếu vì trang bức cho nên, hai đều có thể ném. Lý Ngạo Thiên thở dài một tiếng. Hắn vốn cho là tại Mây Điên núi trấn thủ sẽ là một cái cỡ nào tốt việc cần làm. Không chỉ có nghe cao đại thượng, mà lại có thể miễn phí lĩnh hội đại đạo áo nghĩa, xác minh tự thân tu vi con đường, có thể để cho mình nhanh chóng đột phá Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh. Nhưng mà ai biết, Mây Điên núi mặc dù có thể để cho hắn sinh ra trước nay chưa từng có đốn ngộ, có thể để cho hắn đem tự thân phương pháp tu luyện cường hóa đến cực hạn, lĩnh ngộ mạnh nhất chiến pháp, trực chỉ đại đạo bản nguyên, có thể dùng tự thân đồng cấp vô địch. Tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh. Nhưng nếu nghĩ đột phá thứ 9 cảnh, còn cần một phen cơ duyên, cũng không phải là khắc khổ cố gắng liền có thể đột phá. Mà lại dạng này tuyệt thế bảo địa, thường thường chỉ là lần đầu tiên ngộ hiểu thời điểm, tăng lên hiệu quả lớn nhất. Bởi vì ngươi tại tự thân con đường tu luyện bên trên có rất nhiều hoang mang. Tiến vào Mây Điên núi, có thể dùng ngươi tự thân thể hồ quán đỉnh, trực quan đại đạo diễn biến, xác minh tự thân con đường tu luyện. Tự nhiên thể hồ quán đỉnh, hiểu ra. Nhưng nếu như ngươi đối con đường tu luyện bên trên hoang mang đã giải đáp hoàn tất, cái kia liền cần có mới kinh lịch, cùng mới hoang mang, mới có thể tiếp tục tiến bộ. Nếu không Mây Điên Sơn dã không giúp được ngươi quá nhiều. Lý Ngạo Thiên cùng Phong Thất Dạ đã tại Mây Điên trên núi trấn thủ 100 triệu năm. Lần trước nghỉ, còn tại là tại 100 triệu năm trước. Mặc dù mỗi ngày cũng không có chuyện gì, chính là ở chỗ này trông coi. Có thể dạng này cùng cái kia Vọng Môn vệ đại gia lại cái gì khác nhau? Đường đường nhất đại bức vương, thế mà ở đây làm các cổng. Ngọa tào ngươi lập lớn. Sư tôn, ngươi đem đồ nhi ta lừa dối thật đáng a. Lý Bức Vương ngửa mặt lên trời thở dài nói. Sư huynh, gần nhất trong khoảng thời gian này, khát thường bưng tà ma tại hỗn độn biển quấy mưa gió, còn gan to bằng trời công chiếm tụ bảo động, bọn này dị đoan tà ma, có lẽ sẽ có ngấp nghé Mây Điên núi ý nghĩ, sư tôn ba canh giờ trước mới truyền đạt ý chỉ, để chúng ta hảo hảo chân thủ Mây Điên núi, một con rồi đều đừng bỏ vào đến. Hừ, cái gì dị đoan tà ma, dám tiên công Mây Điên núi? Ta nhìn đó chính là ông cụ thắt cổ, chán sống rồi. Sư huynh của ngươi năm đó ta trang bức thời điểm, cái kia Trần Viễn tiểu nhị vẫn chỉ là một giọt chất lỏng, đáng tiếc những năm này bản tọa ẩn cư Mây Điên núi, trên giang hồ đã không có ca truyền thuyết, nếu không cái kia Trần Viễn tiểu nhị nhìn thấy ta, cũng phải rất cung kính tiếng kêu ca. Lý Ngạo Thiên một mặt không phục nói, nếu như có thể, hắn thật muốn cùng người khác điều cái cương vị. Từ hắn tự mình xuất chinh xuất quân đại chiến Trần Viễn tiểu nhị, đến lúc đó liền lại có thể hào hào trang một đợt bức. Lý Bức Vương tuyệt không phải là hư danh hạng người. Phong Thất Dạ kỳ thật cũng là bức vương, chỉ bất quá so sánh với Lý Ngạo Thiên, hắn càng thêm nội liễm. Xưa nay không chủ động thổi nhu bức, nhưng người biết hắn đều biết hắn thật rất nhu bức. Ngay tại cái này hai ca môn lẫn nhau khoác lác đánh cái giám thời điểm, chỉ gặp một đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp từ vân điên dưới núi kéo lên mà tới. Nữ tử này một bộ áo trắng, khí chất thanh lãnh, một đôi màu băng lam dị đồng, tựa hồ đủ để xem thấu lòng người. Ba búi tóc đen tung bay theo gió, do tay nhấc chân, nhiếp nhân tâm phách. Trên người nàng tản ra Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh, chân ngã cảnh cường đại khí tràng, linh hồn ý chí đủ để dung chuyển thiên đạo. Tựa như là lão điện chủ, thuộc hạ bái kiến lão điện chủ. Chúng ta bái kiến lão điện chủ. Lý Ngạo Thiên bái kiến sư tôn. Phong Thất Dạ bái kiến sư tôn. Chúng nghe lệnh, mở ra thủ sơn đại trận chi môn. Một tên phó tướng vừa dứt lời, Phong Thất Dạ đột nhiên nhíu mày lên lông mày. Đợi một chút, sư tôn khi nào rời đi Mây Điên núi, chúng ta làm sao không biết? Người đến người nào, ngươi dám ngụy trang thành bản tọa sư tôn bộ dáng, đơn giản lẽ nào lại như vậy, còn không hiện ra nguyên hình, nếu không hôm nay chắc chắn ngươi chém xuống nơi này. Phong Thất Dạ cách đại trận vòng bảo hộ, lạnh giọng chất vấn. Đối mặt Phong Thất Dạ như thế chất vấn, Thiên Biến lão tổ cũng không bối rối, nàng chỉ là khẽ miệng lộ ra một vòng lạnh nhạt mỉm cười. Ừm, không tệ. Thất Dạ Đồ Nhi ngược lại là có chỗ tiến bộ, tính cảnh giác rất cao. Cũng không có bởi vì bản tọa tự mình giáng lâm mà mở ra thủ sơn đại trận, điểm này đáng giá khẳng định, bây giờ là thời kỳ phi thường, bất kỳ người nào không được tự ý rời vị trí, tùy ý mở ra thủ sơn đại trận, người vi phạm lấy phản nghịch tội luận xử, các ngươi có thể nghe rõ chưa vậy? Thiên Biến lão tổ thoại âm rơi xuống, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ gặp cái kia Mây Điên trấn núi, đột nhiên có chín đạo cường hành vô cùng độn quang bay tới. Sở Mục, Lý Tử Lục, Trần Tiểu Huyền, Bạch Hoàng, Diệp Thảo, Nạp Lan Tiên Tố, Liêu Đế, Nam Cung Phiêu Nhứ, Trần Viễn Bản Tôn, chọn vẹn 9 vị Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả. Trước 1999, công chiếm Mây Điên núi. Chúng nghe lệnh, chu sát dị đồng chi chủ, công chiếm Mây Điên núi. Rõ. Chỉ nghe Trần Viễn một tiếng bạo hống, cuồng bạo khí tức trong nháy mắt của tới. Chọn vẹn 9 vị Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, trong nháy mắt mở ra 9 đạo chí cao lĩnh vực. Hồng Mông kiếm thứ nhất, Trảm Tổ. Lấy lực phá đạo, vô thủy một đao. Tạo hóa tam sinh quyết, vi mô vũ trụ, hạt nhân triển khai. Trúc tỷ hồn hoàn, hồn tổ lĩnh vực. Đấu khí phong thiên, đấu thần lĩnh vực. 27 hệ chân ngã cấm chú. Tín ngưỡng thiên quốc, thần chỉ vũ trụ. Chí thiện chân ý, tâm linh tẩy lễ. Thiên đạo thư viện, chân áp. Chỉ gặp 9 vị Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, ngang nhiên xuất thủ. Di Đồng chỉ chủ trong nháy mắt liền tao ngộ 9 đại cao thủ vây công. Tình huống tràn ngập nguy hiểm. Không tốt, lão điện chủ bị vây công, mau mau mở ra thủ sơn đại trận chỉ môn, thả lão điện chủ tiến đến. Một tên Hồng Mông chân thần đệ bắt cảnh phó tướng lúc này bạo hùng nói. Không thể, coi chừng là địch nhân khổ nhục kế. Phong Thất Dạ lần nữa chặn lại nói. Lúc này, không khí ngột ngạt làm cho người ngạt thở. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch tĩnh. Đối mặt 9 đại cao thủ vây công, Di Đồng chi chủ lại không sợ hãi chút nào. Nàng ánh mắt kiên định, mang theo một cỗ mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy khí thế, trấn thủ tại thủ sơn trước đại trận, không có lui ra phía sau nửa bước. Hừ, các ngươi phản nghịch tà ma, lại dám tiến công Mây Điên núi, bản tọa hôm nay cho dù chết tử, cũng quyết không để các ngươi tà ma đặt chân Mây Điên núi nửa bước. Di Đồng lĩnh vực, thần phạt giáng lâm. Chỉ gặp Di Đồng chi chủ hai mắt, đột nhiên nổ bắn ra hai đạo thiên lam sắc quang mang. cái kia lam quang xông thẳng tới chân trời, trong nháy mắt dẫn động vô cùng đại đạo pháp tắc. Nguyên bản tối tăm mở mịt hư không bên trên, trong khoảnh khắc, vậy mà mở ra 1 tỷ chỉ thần phạt chỉ nhãn. Mỗi một cái thần phạt chỉ nhãn đều mang vô cùng vô tận kinh khủng tiên tô. Một giây sau, cái kia trên trời cao, 1 tỷ thần lôi bộc phát vô tận lôi đỉnh chỉ quang, ầm vang rơi xuống. Là thần phạt chỉ nhãn, đây là sư tôn độc môn tuyệt kỹ, Hồng Nông chân thần thứ 9 cảnh thực lực tu vi, thế gian này không người có thể giả trang, không sai, nàng thật là sư tôn. Lúc này Lý Ngạo Tiên rốt cục xác nhận nói, tại thật là sư tôn, nhanh, mở ra thủ sơn đại trận chỉ môn, thả sư tôn tiến đến. Phong Thất Dạ tranh thủ thời gian giống to, Thiên Biến lão tổ, vì sao được xưng là mạnh nhất lão lục? Bởi vì nàng biến thân thuật, không chỉ có thể bắt chước bề ngoài đồng hồ, thậm chí ngay cả tuyệt chiêu của ngươi kỹ năng, nàng đều có thể bắt chước. Đây mới là nhất như bước địa phương, để bên cạnh ngươi thân cận nhất bằng hữu, cũng khó khăn phân thật giả. Nghiệt trướng, các ngươi hai cái này nghịch đồ, dám chống lại sư mệnh, không cho phép mở cửa, nếu không vi sư định đem các ngươi trục xuất sư môn. Dị đồng chi chủ một mặt nghiêm túc quát. Nàng diễn kỹ sát thực đang phong tạo cực, giống như lúc, không thể không nói, lão hí xương sát thực như bức. Phốc. Cái này một đợt đối ban phía dưới, Dị đồng chỉ chủ tựa hồ quả bất địch chúng, không có cách nào đánh chín, trực tiếp bị đánh trong miệng máu tươi cuồn cuộn, hiển nhiên đã bị trọng thương. Lúc này Phong Thất Dạ cùng Lý Ngạo Thiên hai người cũng không đoái hoài tới cái khác, sư tôn đều sắp bị quần ma vây đánh gây nên chết rồi, lại không mở ra đại trận chỉ môn, sư tôn tất nhiên rơi vào hiểm cảnh. Chúng nghe lệnh mở ra thủ sơn đại trận chỉ môn, xảy ra sự tình bản tọa một mình gánh chịu. Thủ sơn chỉ môn mở, chỉ gặp Lý Ngạo Thiên, Phong Thất Dạ cùng hơn 10 vị Hồng Mông chân thần thất cảnh, bát cảnh tiểu đội trưởng, nhao nhao ngón tay kết động ấn quyết, một viên lại một viên phức tạp trận pháp phù văn trong tay bọn hắn ngưng tụ. Trận tất cả trận pháp phù văn cấp tốc dung hợp, hóa thành một thanh phù văn màu vàng chìa khóa, đánh vào thủ sơn đại trận kết giới phía trên. Lập tức, kết giới vòng bảo hộ dập dờn ra một trận gợn sóng, một đạo hình tròn không gian môn hộ ầm vang mở rộng. Sư tôn, nhanh lên tiến đến. Lý Ngạo Thiên la lớn. Siêu. Dị đồng chi chủ gặp kết giới môn hộ đã mở ra, mặt bên trên lập tức hiện lên vẻ tức giận, nhưng đã kết giới đã mở ra, hiện tại cũng không phải do dự thời điểm. Nàng quả quyết hóa thành một đạo đột quang, hướng phía kết giới kia cửa hang bay vào. Nhanh. Quan bê kết giới chỉ môn. Vành. Vành. Vành. Bành, bành. Chính khi mọi người hợp lực, dự định một lần nữa phong ấn kết giới môn hộ thời điểm, Dị đồng chỉ chủ đột nhiên làm khó dễ. Nàng đưa tay liền đem hơn 10 vị Hồng Mông chân thần thủ vệ cho chấn bay ra ngoài. Mà liên tại cái này trong ngáy mắt, Trần Viễn đã mang theo Diệp Thảo, Lý Tử Lục, Trần Tiểu Huyền, Sở Mục, Bạch Hoàng Ngũ Đại phân thân, cùng Liêu Đế, Nạp Lan Tiên Tố, Nam Cung Phiêu như đám người giết vào. Ngươi, Lý Ngạo Thiên một bước, Phong Thất Dạ cũng một bước. Hai vạn mây điên núi chân thần quân coi giữ, tất cả đều tập thể một bước. Không sai, bản tọa cũng không phải là Dị đồng chi chủ, mới vừa rồi là lừa các ngươi. Ý không ngoài ý muốn, kinh không kinh hỉ. Thiên Biến lao tổ hoạt bát cười một tiếng. Chất bộ dáng hình tượng lần nữa phát sinh biến hóa, lại lần nữa biến trở về cái kia đồng nhan cự phong hoạt bát thiếu nữ. Các ngươi, hèn hạ vô sỉ lão lục, ngoại tảo ngươi đập lớn. Phong Thất Dạ lập tức nổi giận. Hệ thống, kích hoạt gặp mạnh thì mạnh trạng thái, khóa chặt ở đây mạnh nhất đối thủ, ta muốn cùng đối phương chia 5 năm. Đinh. Chia 5 năm hệ thống kích hoạt, khóa chặt ở đây mạnh nhất đối thủ, hệ thống xứng đôi bên trong. Xứng đôi hoàn thành. Đối thủ Phong Hạo, Vô Thủy Ma Đế. Tu vi, Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh, lấy lực phá đạo, đồng cấp vô địch. Nhục thân cường độ có thể so với Hồng Mông chí cao thần khí, lĩnh ngộ chí cường đạo ý, chiến lực vô song. Đinh. Chúc mừng túc chủ tạm thời thu hoạch được cùng Vô Thủy Ma Đế cùng cảnh tu vi, chia 5 năm hệ thống xứng đôi thành công, túc chủ gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu, tu vi tăng lên bên trong. Chỉ gặp một giây sau. Nguyên bản nhìn qua chỉ có bắt cảnh tu vi Phong Thất Dạ, tu vi khí thế vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng tăng vọt. Khí thế liên tục tăng lên, căn bản không dừng được. Chỉ chốc lát sau, vậy mà cường hóa đến cùng Nạp Lan Tiên Tố cùng một cảnh giới tu vi. Còn đồng dạng là lấy lực phá đạo cường độ. Trang bức như gió, thường bạn thân ta, bức vương chỉ khí, quét ngang thiên hạ. Hôm nay cho dù là đối chiến Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, ta Lý Ngạo Thiên cũng muốn cùng nhữ một đội một. Hệ thống, thiêu đốt 100 ức điểm bức vương chỉ khí. Đinh. Bức vương chỉ khí thiêu đốt, túc chủ sẽ ở sau đó trong vòng nửa canh giờ, thực lực tu vi cưỡng ép tăng lên tới Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh. Lý Ngạo Thiên ánh mắt ngưng tụ, chỉ gặp hắn toàn thân trên dưới khí thế, đồng dạng bắt đầu liên tục tăng lên. Chỉ chốc lát sau liền nhảy lên tới phản pháp quy chân cảnh giới. Hiển nhiên cũng đạt tới thứ 9 cảnh. Trần Viễn lập tức một mặt ngạc nhiên. Đây là bí pháp gì? Thế mà trong nháy mắt từ đệ bát cảnh tăng lên tới thứ 9 cảnh. Hai người này hẳn là cũng người mang hệ thống. Mây điên quả dại nhưng không đơn giản, ngoại trừ Dị đồng chi chủ, lại còn có bực này ẩn tàng át chủ bài. Còn tốt cái này sóng lao tử chuẩn bị đầy đủ đầy đủ. Cánh cửa vũ trụ mở. Tiên thần điện đệ tử nghe lệnh, toàn quân xuất kích, san bằng mây điên núi. Nương theo lấy Trần Viễn ra lệnh một tiếng, chỉ gặp cái kia hư không mở ra cánh cửa vũ trụ bên trong, vô số yên thần điện cường giả nối đuôi nhau mà ra. Vân Tán lão tổ, Phong Thần lão tổ, Lôi Kiếp đại đế, Thanh Hải lão tổ, Kiếm Tiêu đại đế, Thiên Thủ Tu La, Hỏa Cuồng Tiên Tôn, Hàn Thiên Quân, Lý Hạo Quân, Cầu Tam, Quỷ Dị, Yêu Nguyệt, Cổ Nguyệt Tử, Đế Cơ, cùng Ma Đế cửa bảy đại ma thần, Huyễn Ma, Thiên Ma, Quỷ Quái, Kiếm Ma, Đao Ma, Cầm Ma, Thủy Ma, chờ một đám cường giả, trong nháy mắt quét sạch mà ra. Chương 2000, khóa lại Dị đồng chi chủ. Vân Tán lão tổ, lại là ngươi. Ngươi không phải đi làm nội ứng sao? Thế mà trở tay liền quy hàng Yên Thần Điện, ngươi tên phản đồ này, bội bạc tiểu nhân, ngọa tào ngươi đập lớn. Một tên Hồng Mông chân thần bắt cảnh quân coi giữ phó tướng, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ mắng to. Hỏa Cung Thiên Tôn, Lôi Kiếp đại đế, các ngươi thế mà tất cả đều làm phản rồi, cẩu tặc, các ngươi tiết tháo đâu? Hưởng cho các ngươi mỗi một cái đều là một phái lao tổ, đức cao vọng trọng hạng người, vậy mà cam nguyện quy thuận dị đoan tà ma, trợ giúp nó xâm lấn mây điên núi, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được xấu hổ sao? Lý Ngạo Thiên một mặt phẫn nộ quát. Hừ, thứ bảy cao duy vũ trụ của khởi, chính là chiều hướng phát triển, chúng ta bỏ gian tà theo chính nghĩa, chính là thuận theo thiên đạo. Vân Tán lao tổ nghiêm trang nói. Lý Ngạo Thiên, Phong Thất Dạ, các ngươi cũng là một thời đại tuyệt thế yêu nghiệt, đã từng uy chấn chư thiên vương giả, năm đó là bực nào phong quang vô hạn, làm sao giữ gìn tại mây điên trên núi làm cái chó giữ nhà? Không bằng kết cục Trần Viễn địa chủ, trung xây thứ bảy cao duy vũ trụ, tương lai đột phá hồng mông chân thần thứ chín cảnh, thành làm một đời bất tổ, đây không phải so với các ngươi làm chó giữ nhà phải mạnh hơn sao? Hỏa Cuồng Tiên Tôn một mặt chính nghĩa lâm nhiên nói. Lời này vừa nói ra, Lý Ngạo Thiên cùng Phong Thất Dạ lập tức kém chút tức bệ phổi. Vô sỉ lão tặc, bội bạc, cấu kết tà ma, bán chủ cầu vinh, bây giờ còn dám phát ngôn bừa bãi, lao tử tiêu diệt các ngươi. Lên Nguyên Thần Kiếm, ra. Ta có một kiếm, có thể chẳng thiên, có thể diệt địa, có thể chu thần, có thể phá hồng mông vạn đạo. Bức Vương kiếm pháp, Ước Kiếm Quý Tông. Chỉ gặp Lý Bức Vương một tay chắp sau lưng, đứng ngạo nghễ tại trên trời cao, toàn thân trên dưới bộc phát ra vô tận Bức Vương chỉ khí, đầy trời thần kiếm hướng quanh người hắn hội tụ. Đại đạo kiếm ý ầm vang chém xuống. Hắn một kiếm này, tựa hồ phá vỡ thời gian nhân quả, cơ hồ hoàn toàn không kém hơn Bạch Tử Thiện Thiên Thủy kiếm ý một cái hồng mông chân thần bát cảnh cường giả tối đỉnh, thông qua đốt hao tổn Bức Vương chỉ khí, thế mà có thể bộc phát ra không kém hơn hồng mông chân thần cựu cảnh cường giả uy năng. Cái này quả thật có chút không hợp thói thường. Khó trách Lý Bức Vương dám nói mình, cựu cảnh phía dưới ta vô địch, cựu cảnh phía trên một đối một. Hừ, đối thủ của ngươi là ta. Biến hóa chi đạo, tùy tâm sử dụng, vô địch biến chó thuật, biến, biến, biến. Chỉ gặp Thiên Biến lao tổ một ngày ra. Nàng đồng nhan cự phòng, phát ra một tiếng hừ rỗi, trực tiếp đánh ra một đạo biến hóa quang hoàn. Làm đạo này biến hóa quang hoàn đánh trúng Lý Ngạo Thiên trong nháy mắt, hắn cái này Bức Vương cường giả, vậy mà tại trước mắt bao người, trực tiếp biến thành một đầu điểm lấm tâm chó. Go, go, go. Lý Ngạo Thiên mới mở miệng, thế mà biến thành tiếng chó sủa. Hắn không thể tin được tự mình vậy mà thật biến thành một con chó. Chợt Lý Ngạo Thiên nổi giận. Hắn thật nổi giận. Go, go, go. Tại một trận điên cuồng chó sủa về sau, Lý Bức Vương rất nhanh xông phá biến thân quang hoàn chói buộc, lại lần nữa khôi phục thân người. Mặc dù vẹn vẹn chỉ duy trì vài giây đồng hồ, kỹ năng này tổn thương không lớn, nhưng vũ nhục tính cực mạnh. Đường đường nhất đại Bức Vương, thế mà bị người biến thành một con chó. Vẫn là tại trước mắt bao người. Cái này mẹ nó có thể chịu. Thiên Biến lao tặc, ngươi dám như vậy nhục nhã bản tọa, lao tử mẹ nó cùng ngươi không xong. Bức Vương kiếm ý, Ước Kiếm Quý Tông. Vô địch biến dây thuật, biến, biến, biến. Chỉ gặp Thiên Biến lao tổ lại là một đạo biến thân quang hoàn đánh ra, Lý Ngạo Thiên lại bị biến thành một con dê. Be be, be be, be be. Vô địch biến châu thuật, biến, biến, biến. Vô địch biến thuật cưỡi ngựa, biến, biến, biến. Vô địch biến heo thuật, biến, biến, biến. Lý Ngạo Thiên mặc dù thông qua thiêu đốt Bức Vương chi khí, để cho mình trong thời gian ngắn đạt đến thứ 9 cảnh tu vi, nhưng dù sao không phải thật sự thứ 9 cảnh. Đối mặt Thiên Biến lao tổ loại này vô lại đấu pháp, hắn căn bản không có biện pháp. Mỗi một lần vừa mới chuẩn bị báo nổi, liền bị biên thành các loại heo chó châu ngựa. Đường đường nhất đại Bức Vương, vậy mà thụ này vô cùng nhục nhã. Ô hô ai thai, sư minh, ta tới giúp ngươi. Phong Thất Dạ nhìn không được, quả quyết ra tay giúp đỡ. Nhưng là Nạp Lan Tiên Tố cũng sớm đã đem hắn khóa chặt. Tiểu tử, đối thủ của ngươi là bản đế. Phong Thật Dạ cùng Vô Thủy Ma Đế trong nháy mắt đối với mấy ngàn chiêu hơn, thế mà người này cũng không làm gì được người kia. Trực tiếp đấu cái cân sức ngang tài. Vô Thủy Ma Đế chiến lược càng mạnh, đối thủ chiến lược thế mà cũng sẽ cùng theo mạnh lên. Đơn giản gặp mạnh thì mạnh. Tựa hồ mặc kệ ngươi sử xuất dạng gì chiêu thức, hắn đều có thể đánh với ngươi cái chia 5 năm. Loại năng lực này cực kỳ biến thái. Trực tiếp khóa chặt một phương người mạnh nhất, đem nó cuốn lấy, hạn chế địch quân mạnh nhất chiến lược phát huy. Nhưng cũng còn tốt hắn chỉ có thể kiềm chế một người. Mà Trần Viễn một phương hồng mông chân thần cựu cảnh cường giả, thế nhưng là có được trọn vẹn 9 người. Lô đen lĩnh vực, mở. Vũ trụ thôn vệ quyết. Trần Viễn miệng méo cười một tiếng. Hắn một bên phóng xuất ra đại lượng yên thần điện tỉnh nhuệ đệ tử, chiếm lĩnh mây điên núi. Một bên phóng xuất ra mây vạn cái lô đen vòng xoáy, đem mây điên núi 2 vạn quân coi giữ, nhao nhao hút vào trong đó. Mà đúng lúc này, chỉ gặp cái kia mây điên đỉnh chót, đột nhiên truyền đến hừ lạnh một tiếng. Thượng như đại đạo thiên âm tức giận. Yên thần điện chủ, ngươi đã dám đến ta mây điên núi, vậy hôm nay liền vẫn lạc nơi này đi. Không nghĩ tới Hạo Thiên chỉ chủ thế mà đoán đúng, xem ra Văn Nguyên chỉ chủ xác thực bộ dạng khả nghi. Nhưng các ngươi coi là, làm hỗn độn biển xếp hạng thứ 2 đỉnh tiêm bảo địa, là thật dễ dàng như vậy bị xâm chiếm sao? Di Đông chỉ chủ thân ảnh, tại cái kia mây điên phía trên chậm rãi hiện hiện. Nàng một bộ áo trắng, tựa như hoa sen mới nở, băng cương ngọc cốt, tiên tư ngọc bạo, không dính khói lửa trần gian. Nàng bản tôn ra sân trong ngay mắt, phản phất cái này giữa thiên địa, không còn có chút nhan sắc nào. Chỉ còn lại một màn kia tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp. Băng trong mắt màu xanh lam, tựa như tinh khiết thâm lam biển cả, thâm thúy mà vừa thần bí. Ở đây tất cả mọi người trong nháy mắt vì đó ngạt thở. Di Đông chi chủ mỹ mạo, đồng dạng tìm không đến bất luận cái gì tì vết. Nàng là cùng Nạp Lan Tiên Tố thoát lấy mặt nạ xuống sau cùng một cấp bậc mỹ nữ, hoàn mỹ đến làm lòng người nát. Thấy một lần Dị Đồng lầm trung thân, gặp lại Dị Đồng nhìn hết tâm mắt hồn. Đinh, liếm chó hành động mở ra. Thính danh, Dị Đồng chỉ chủ. Tuổi tác, 988-888 không ước tuổi. Thân cao, 1-2 cm tu vi, Hồng Mông chân thần cựu cảnh đỉnh phong. Nhan trị, 10 điểm, khuynh thế chỉ dung, tuyệt thế vưu vật, song đồng cắt nước, sở sở động lòng người, có thể mối có thể ngọt, có thể thuần có thể mớn, kỳ mỹ mạo từng dẫn phát thái cổ hồng mông chân thần cựu cảnh đại lao vì tàn sát đẫm máu vạn giới, danh xương thượng cổ thứ một mỹ nhân tuyệt thế. Nên liếm chó đối tượng đối túc chủ độ thiện cảm 90 điểm, liếm chó quan hệ khóa lại thành công, làm nữ tử này đối túc chủ độ thiện cảm vượt qua 95 điểm, thì túc chủ nghịch tập thành công, thân phận chuyển đổi, đối phương biến thành túc chủ liếm chó, nghịch tập hoàn thành, ban thưởng 10% tiêu phí liếm chó kim, ban thưởng khí vận cường hóa điểm 9.000 vạn ước điểm, ban thưởng kỹ năng tâm linh chi nhãn, nhưng nhìn xuyên thế gian toàn bộ sinh linh sâu trong nội tâm thanh âm, đọc đến ý nghĩ của đối phương, khởi nguyên đồng thuật có thể thấu qua sự vật nhìn bản chất, khám phá thế gian hết thảy hư ảo, thần phạt chi nhãn có thể hóa đại đạo thần phạt chi nhãn, ngôn xuất pháp tùy. Thiên mị thần đồng có thể để thế gian hết thảy cường giả không bị khống chế yêu nàng, cũng cam tâm tình nguyện vì đó nỗ lực hết thảy, hóa thành một đầu hèn mọn liếm chó. Trời sinh dị đồng, kỹ năng thiên phú, thế gian bất luận cái gì thần thông bảo thuật, nhìn một lần tự động học được, còn có thể suy một ra ba. Chương 2001, đầu hàng đi. Khá lắm, lại là một cái mát điểm mỹ nữ. Chân thực dị đồng chi chủ. Nó khí chất dung nhan, so thiên biến lao tổ biến thân dị đồng chi chủ, còn muốn càng hơn một bậc. Dù sao nàng chỉ có thể bắt trước 9 thành. Hàng thật cùng hàng giả, vẫn là có một chút điểm nhỏ bé khác biệt. Nếu không nếu như giả cùng thật hoàn toàn giống nhau như lúc, cái kia phân biệt thật giả liền hoàn toàn không có ý nghĩa. Lúc này dị đồng chi chủ, vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền đã cho tất cả Yên Thần Điện đệ tử một cỗ cực hạn áp lực. Cái kia kinh khủng dị đồng liếc nhìn toàn trường, ở đây tất cả Yên Thần Điện đệ tử, lập tức đạo tâm trở nên bất ổn. Đúng lúc này, chỉ nghe Trần Viễn hét lớn một tiếng, "Chí thiện chân ý, công đức tẩy lễ." Chỉ gặp Trần Viễn toàn thân trên dưới, đột nhiên bộc phát ra vô tận công đức chi quang. Nó công đức khí vận, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ mây điên núi 1 tỷ năm ánh sáng. Đây trời huyền hoàng công đức chỉ khí quét sạch, địa dũng kim liên, hào quang vạn đạo. Dị đồng chỉ chủ bị công đức chỉ quang chiếu xạ, lập tức nhíu mày. Một cái dị đoan ma đầu, tại sao lại có cường thịnh như vậy công đức khí vận? Ta mang ngoại đạo, chẳng lẽ không phải là nghiệp lực quân thân, lệ khí sâu nặng mới đúng không? Như thế cường đại công đức khí vận, hắn đến cứu vớt nhiều ít sinh linh, làm nhiều ít việc thiện, mới có thể đạt tới trình độ như vậy. Hắn là này tà tâm nghỉ ngờ thiên hạ, một lòng hướng thiện, phẩm đức cao thượng, suy nghĩ thông suốt, sở dĩ nghịch thiên mà đi, cũng là vì cứu vớt chúng sinh khó khăn, mặc dù đi lầm đường, nhưng là tình có thể hiểu. Dị đồng chỉ chủ nhíu mày. Có nhiều khi, tốt hay xấu, cũng không thể đơn thuần lấy Hồng Mông thủy tổ quyết định quy tắc đến phân chia. Người tốt cũng sẽ làm sai sự tình, người xấu cũng sẽ làm việc tốt. Nhất niệm thành ma, nhất niệm thành Phật, chỉ ở trong chốc lát. Nhưng cái gì là Phật, cái gì là ma, thế gian lại có bao nhiêu người có thể phân rõ? Duy chỉ có công đức khí vận không giả được. Không phải đại thiện người, há có thể có như vậy công đức? Có thể một lòng hướng thiện, kiên định bản thân, lòng mang thương sinh, dạng này người, cho dù là địch nhân, cũng đáng được làm cho người kính nể. Dị đồng chi chủ, độ thiện cảm 50. Dị đồng chi chủ, độ thiện cảm 50. Trước mắt độ thiện cảm 10 điểm. Tại trí thiện tốt công đức quyết ảnh hưởng phía dưới, dị đồng chi chủ đối Trần Viễn độ thiện cảm, thế mà từ âm 90 điểm, trực tiếp bao tố thần đến chính 10 điểm. Từ nguyên bản không chết không thôi quan hệ thù địch, trong nháy mắt hóa giải đến thế mà xuất hiện một tia hảo cảm. Không thể không nói, công pháp này quả thật vô địch thiên hạ. Hóa thủ thành bạn, có thể xưng nhất tuyệt. Thâm linh chỉ nhãn, chỉ gặp dị đồng chỉ chủ ánh mắt ngưng tụ, cái kia băng con ngươi màu xanh lam, trong nháy mắt tập trung đến Trần Viễn trên thân. Trần Viễn tiếng lòng bị nhìn xuyên, cho dù là Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả cũng không ngoại lệ. Cô nàng này nhìn không tồi a, dáng người đơn giản cấp một đồng. Nếu là đem nó thu làm tiểu thiếp, chẳng phải là đắc ý? Để nàng cùng Nạp Lan Tiên Tố cùng một chỗ rửa chân cho ta, tăng thêm liều đế trả lưng, đơn giản thoải mái lật trời. Một cái bóp chân trái, một cái bóp chân phải, như thế tuyệt thế vưu vật, không cho bản tọa bóp chân thật sự là đáng tiếc a. Hắc hắc hắc. Trần Viễn tiếng lòng tại dị đồng chi chủ trong đầu vang lên. Vị này mỹ nhân tuyệt thế lập tức giận tím mặt. Nàng còn tưởng rằng đối phương lòng mang thiên hạ thương sinh, cho dù là đối thủ cũng đáng kính nể. Ai biết đấy lòng của hắn ý nghĩ. Vậy mà như thế bẩn thỉu chi cực, đơn giản không thể tha thứ. Lại còn dám để cho bản tọa rửa chân cho ngươi, hôm nay bản tọa liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Dị đồng chi chủ, độ thiện cảm 20. Dị đồng chi chủ, độ thiện cảm 20. Trước mắt độ thiện cảm 30 điểm. Khá lắm, nữ nhân này làm sao như thế giỏi thay đổi, độ thiện cảm một hồi tăng vọt, một hồi sụt giảm. Thần phạt, thiên lôi bạo. Chỉ gặp dị đồng chỉ chủ hai mắt bắn ra hai đạo màu băng lam thần quang. Lập tức toàn bộ mây điên núi vô số lớn đạo pháp tắc điên cuồng diễn biến. Trọn vẹn 100 ức chỉ thần phạt chỉ nhãn, tại thương khung đỉnh chóp đột nhiên mở ra. Vô tận lôi đỉnh tử quang, tại thần nhãn bên trong hội tụ. Một giây sau, trọn vẹn 100 ức đạo hồng mông vô lượng chí cao thần lôi, ầm vang rơi xuống. Hồng mông vô lượng chí cao thần lôi, được vinh dự thế gian mạnh nhất diệt thế thần lôi, chính là đại đạo quy tắc châu ngưng tụ. Một lôi rơi xuống, đủ để trong nháy mắt diệt đi một viên đường kính phạm vi vượt qua 1000 ức năm ánh sáng vũ trụ, đem một viên vũ trụ hóa thành hư vô. Chục tỷ thần lôi rơi xuống, có thể chém nát chục tỷ khỏa vũ trụ. Mà bây giờ, cái này trọn vẹn 100 ức hồng mông vô lượng chí cao thần lôi, áp xúc đến cực hạn, hướng phía Trần Viễn ầm vang rơi xuống. Không khí ngột ngạt làm cho người ngạt thở. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt. Nhưng mà, đối mặt dị đồng chi chủ kinh khủng sát chiêu, Trần Viễn không có tiến lên trước một bước, cũng không lui lại một bước. Hắn vẹn vẹn chỉ là một tay chắp sau lưng, đứng ngạo nghễ vào hư không bên trong. Tùy ý cái kia chục tỷ vô lượng thần lôi cuồng ngoanh loạn tạc, hắn lại một tay đút túi, bất động như núi. Làm cái này một đợt thần phạt toàn bộ tan mất. Trần Viễn chỉ là bình tĩnh tự nhiên móc ra một con xì gà, nhẹ nhàng nhóm lửa, tùy ý hít một hơi, phun ra một điếu thuốc vòng. Liền cái này, đây cũng là dị đồng chỉ chủ thực lực sao? Quá làm cho bản tọa thất vọng. Ngươi đã toàn lực ứng phó, mà ta còn không có xuất thủ. Đinh. Kiểm tra đến túc chủ nhục thân tao ngộ hủy diệt tính đả kích, đã vượt qua tự thân cực hạn chịu đựng, mời túc chủ lập tức tiêu hao 10.000 nước khí vận cường hóa điểm, chữa trị tự thân. Chữa trị. Tranh thủ thời gian chữa trị, lại không chữa trị lao tử liền muốn trang bức thất bại. Đinh. Khấu trừ túc chủ 10.000 nước khí vận cường hóa điểm. Đinh. Hệ thống chữa trị bên trong. Chữa trị hoàn thành. Ngắt thở. Hóa đá. Sợ hãi. Giờ khắc này, vô luận là Yên Thần Điện đệ tử, vẫn là Mây Điên núi quân coi giữ, hoặc là Lý Ngạo Thiên, Phong Thất Dạ, Thiên Biến lao tổ, Nam Cung Phiêu Nhứ, Liêu Đế đám người, đều rung động không hiểu, ngây ra như phỗng, từng cái miệng há thật to, phản phất đều có thể nhét vào một viên đà điều trứng. Đây chính là Dị Đồng chi chủ a, Hồng Mông chân thần cựu cảnh đỉnh phong đại lão, sắp tiếp cận 1000 vạn ước tuổi tồn tại. Thực lực cơ hồ cùng thái cổ chín đại Hồng Mông chí cao chân thần không kém bao nhiêu. Tuyệt thế cường giả như vậy, lấy ra tự mình thành danh tuyệt chiêu, một trận điên cuồng thu phát phía dưới, thế mà ngay cả Trần Viễn Tà Ma gia đều không phá nổi. Quá khoa trương, quá biến thái. Dị Đoan Tà Ma lại kinh khủng như vậy. Cái này mẹ nó, hắn thế mà so ta sẽ còn trăng bức, chẳng lẽ ta phải một cái giả bức vương hệ thống? Lý Ngạo Thiên trong nháy mắt có chút bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Không nghĩ tới nhất đại bức vương, cái này sóng thế mà bị người khác cho được. Phong Thất Dạ đồng dạng một mặt một bức. Trần Viễn Tà Ma như thế cường đại, vì cái gì hắn xứng đôi người mạnh nhất, chỉ là Vô Thủy Ma Đế, mà không phải Trần Viễn Ma Đầu? Chẳng lẽ Trần Viễn cường đại đã vượt ra khỏi hắn chia 5 năm hệ thống có khả năng xứng đôi cực hạn? Lúc này, chỉ gặp Trần Viễn miệng méo cười một tiếng, bình tĩnh gõ gõ khói bụi. Đầu hàng đi, đừng lại làm vô vị chống cự, Dị Đồng chi chủ, hôm nay ngươi như xuất lĩnh Mây Điên núi quân coi giữ Quy Thuận Yên Thần Điện, ta đem đối xử tử tế tất cả Mây Điên núi quân coi giữ, phong ngươi làm Yên Thần Điện phó điện chủ, dưới một người, chục tỷ ước người lên. Chương 2002, chia binh hội viên a nói phân hai đầu. Lúc này, hỗn độn biển thứ 7 động thiên phúc địa, tụ bảo trước động. Tại Hồng Mông vũ trụ quân đoàn, dòng giá 100 vạn ước chân thần cường giả điên cuồng công kích phía dưới. Thái cổ Hồng Mông phong thiên đại trận, loan phang xuất hiện không ổn định xu thế. Khoảng cách Hồng Mông thần điện điên cuồng tiến công, đã kéo dài dòng giá 13 giờ. Chống đỡ a, các huynh đệ. Ta không được, năng lượng của ta đã hao hết. Tranh thủ thời gian hấp thu Hồng Mông thần tình, một bên hút một bên cho đại trận đưa vào năng lượng. Đại trận năng lượng tiêu hao thực sự quá nhanh, ta sắp siêu phụ tải. Tuyệt không thể để đại trận bị đánh phá, nếu không tụ bảo động thất thủ, chúng ta đối mặt 100 vạn ước Hồng Mông thần điện đại quân, tuyệt đối sẽ bị nghiền nát thành tàn bã. Không đùa, hai phe địch ta thực lực quá mức cách xa, chúng ta so địch quân đoàn thực lực tổng hợp kém gấp trăm lần, không có khả năng giữ vững, nhiều nhất lại kiên trì hai giờ, nếu là trong vòng 2 canh giờ, điện chủ không thể đánh hạ Mây Điên núi, chúng ta liền xong rồi. Chống đỡ a, liền xem như thiêu đốt bản nguyên chỉ lực, cũng nhất định phải giữ vững đại trận. Lúc này ở tụ bảo trong động trấn thủ Yên Thần Điện đệ tử, một bộ phận lớn người đã trải qua xuất hiện cực hạn phụ tải trạng thái, hiển nhiên đã là nó mạnh hết đà. Đế Nam Thiên cùng Bạch Tử Thiện cũng đã tự thân lên trận, không ngừng cho Hồng Mông Phong Thiên đại trận đưa vào năng lượng. Nhưng dù cho như thế, vẫn là hạt cát trong sa mạc. Trước mắt đã có không ít Yên Thần Điện đệ tử xuất hiện hư thoát trạng thái, tình huống không thể lạc quan. Hồng Mông Phong Thiên đại trận tuy mạnh, nhưng bất đắc dĩ hai phe địch ta quân đoàn chênh lệch quá lớn, liều tiêu hao khẳng định là hao tổn bất quá. Lại tiếp tục như thế, đại trận bị công phá là chuyện sớm hay muộn. Hồng Mông Thần Điện một phương, Thái Hư chi chủ, Vạn Nguyên chi chủ, Hạo Thiên chi chủ, Bá Đao chi chủ, Không Minh chi chủ, ngũ đại Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, tựa hồ cũng nhạy cảm phát hiện thái cổ phong thiên đại trận một tia bừng lòng. Trong chốc ngắn này, bọn hắn giống như đã thấy thuận lợi ánh dạng đông. Đại trận lòng động, ha ha, bọn này Dị Đoan lão lục, chỉ sợ nhanh sắp không kiên trì được nữa. Chúng nghe lệnh, tiếp tục tấn công mạnh, tăng lớn hỏa lực, Hồng Mông phong thiên đại trận vừa vỡ, đoạt lại tụ bảo động chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Dị Đoan tặc tử, dám đánh cắp ta Hồng Mông thần điện tụ bảo động, hôm nay chắc chắn để các ngươi trả giá bằng máu. Bá Đao chỉ chủ một mặt hưng phấn quát, hắn đại đao đã sớm đói khát khó nhịn. Báo, khởi bẩm các vị đại nhân, Mây Điên núi truyền đến cấp báo, Dị Đoan tà ma Trần Viễn tự mình dẫn đại quân vây công Mây Điên núi, tụ tập 9 đại Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, thủ sơn đại trận bị phá, Mây Điên núi tràn ngập nguy hiểm. Một tên Hồng Mông chân thần thất cảnh thám tử, lúc này vô cùng nóng nảy báo cáo. Lời này vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Ở đây tất cả Hồng Mông thần điện cao tầng tất cả đều ngây ngẩn cả người, mộng bức, hít thở không thông, cứng ngắc lại. Tất cả cao tầng tất cả đều hít sâu một hơi. Mây Điên núi chính là Hồng Mông thần điện cường giả đỉnh cao quật khởi trọng yếu bảo địa, một khi mất đi, hậu quả khó mà lường được, ai cũng chả không nổi trách nhiệm này. Hừ, bản tọa đã nói rồi, ta nếu là cái kia Dị Đoan tà ma đứng đầu, chắc chắn xuất đại quân tập kích bất ngờ Mây Điên núi, các ngươi còn không tin, cảm thấy hắn không có lá gan này, bây giờ người ta ngay cả thủ sơn đại trận đều công phá, nếu là sớm một chút nghe ta, làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Các ngươi mẹ nó thật là một đám ngu xuẩn, theo đồng đội, lão tử muốn mang đều không gì chuyển được. Đầu óc là cái thứ tốt, đáng tiếc các ngươi căn bản không có. Hạo Thiên chi chủ bắt được cơ hội, lập tức âm dương quái khí rêu cợt nói, cái này sóng xem như mở mày mở mặt, cũng xác thực đã chứng minh quan điểm của hắn là chính xác. Có thể cái này đại giới thực sự quá lớn, Hồng Mông thần điện không chịu đựng nổi trách nhiệm này. Thật xin lỗi, ta thừa nhận lần này an bài chiến lược, ta có trọng đại sai lầm, bản tọa nguyện ý tại chiến hậu tiếp nhận tất cả trừng phạt, có thể bây giờ không phải là làm nội chiến thời điểm. Chúng ta hẳn là đoàn kết nhất trí, tạm thời buông xuống những ân oán kia gấp mắc, ta nguyện ý tự mình dẫn đại quân, tiến đến trợ giúp Mây Điên núi, tuyệt không thể để Trần Viễn tà ma công chiếm Mây Điên núi a. Vạn Nguyên chỉ chủ quả quyết thừa nhận sai lầm của mình, đồng thời tích cực đền bù khuyết điểm. Còn tiện thể nội hàm một đợt Hạo Thiên chỉ chủ làm nội chiến. Đơn giản giọt nước không lọt, cáo già. Hừ, thật quá ngu xuẩn. Hiện tại chưa binh tiến đến trợ giúp Mây Điên núi, còn kịp sao? Cái kia Mây Điên núi khoảng cách tụ bảo động, cách xa nhau 10 vạn điểm báo ước năm ánh sáng, cho dù là Hồng Mông chân thần cựu cảnh đại năng, tại dẫn theo đại quân dịch chuyển tức thời trong hư không, cũng chỉ ít cần 12 cái canh giờ mới có thể đến. 12 canh giờ, ngươi đi qua thời điểm mây điên núi không chừng liền đã thất thủ, mà lại ngươi phân ra một bộ phận binh lực về sau, không thể nghi ngờ là cho tụ bảo trong động bọn này tà ma cơ hội thở dốc. Chúng ta đã nhanh muốn công phá Hồng Mông Phong Thiên đại trận, tuyệt không thể thất bại trong gang tấc, cho dù mây điên núi thật thất thủ, chúng ta có thể cầm lại tụ bảo động, cũng coi là vấn hồi một bộ phận tổn thất. Hạo Thiên chỉ chủ lần nữa lạnh giọng trầm trọng nói, hiển nhiên hắn thấy, đã mây điên núi bị Trần Viễn chủ lực vây công, như vậy trấn thủ tụ bảo động quân coi giữ nhất định liền không mạnh. Cầm xuống tụ bảo động, là càng thêm chuyện chắc như đinh đóng cột. Dứt khoát một đổi một. Mặc dù những cái này đổi pháp có chút thua thiệt, nhưng dù sao cũng so tụ bảo động công không được, mây điên núi lại ném đi, hai cái đều vất không đến mạnh hơn a. Ít nhất phải cầm về một cái a. Không thể, mây điên núi tuyệt không thể thất thủ, tụ bảo động chúng ta cũng nhất định phải cầm xuống, ta chỉ rút ra 1/5 binh lực, dạng này cũng không ảnh hưởng các ngươi công chiếm tụ bảo động, nhiều nhất công chiếm thời gian sẽ diên chậm một chút, 80 vạn nước Hồng Mông vũ trụ quân đoàn, so sánh tụ bảo động tà ma quân coi giữ, y nguyên chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Ta rút ra 20 vạn nước đại quân, tiến đến trợ giúp lão điện chủ, đồng thời ta tin tưởng lão điện chủ thực lực, hẳn là có thể giữ vững mây điên núi một đoạn thời gian, mà lại mây điên núi Lý Ngạo Tiên, Phong Thất Dạ hai đại yêu nghiệt, bọn hắn đều người mang Hồng Mông thập đại mạnh nhất hệ thống, cực hạn bạo phát xuống, có thể địch nổi cựu cảnh đại năng. Ta tin tưởng mây điên núi quân coi giữ thực lực, ta cũng tin tưởng lão điện chủ thực lực, nếu như chúng ta rõ ràng có cơ hội cứu mây điên núi, nhưng lại không có phái binh trợ giúp, dẫn đến mây điên núi mất đi, như vậy trách nhiệm này ai có thể gánh chịu nổi? Vạn Nguyên Chi chủ lần nữa dựa vào lý lẽ biện luận nói, hắn lần này ngôn luận không thể nghi ngờ là nói chúng rất nhiều Hồng Mông thần điện cao tầng tiếng lòng. Xác thực, tu bảo động cùng mây điên núi, một cái đều ném không được. Phàm là có một cái bị dị đoan tà ma xâm chiếm, vậy cũng là tổn thất nặng nề. Hồng Mông thần điện không thể nghi ngờ sẽ mất hết thể diện, mà lại cái kia dị đoan tà ma được mây điên núi, đây chẳng phải là sẽ bồi dưỡng được một đoàn đỉnh tiêm cao thủ? Tiên thần điện nội tình, không thể nghi ngờ sẽ điên cuồng tăng vọt, đuôi to khó gây, về sau lại nghị xử lý, vậy sẽ chỉ càng ngày càng khó. Hạo Thiên chỉ chủ có lẽ tại an bài chiến lược bên trên, xác thực có chỗ hơn người. Nhưng cao tầng không thể không cân nhắc mất đi mây điên núi tổn thất to lớn. Bọn hắn thua không nổi. Ta đồng ý Vạn Nguyên chỉ chủ ý kiến, mây điên núi ném không được, nếu không chúng ta không có cách nào hướng Hồng Mông thủy tổ đại nhân bàn giao. Thái Hư chi chủ trầm mặc một lát sau, mở miệng nói, ta cũng cảm thấy chia binh bởi vì nên không ảnh hưởng chúng ta đoạt lại tụ bảo động, mây điên núi quá trọng yếu, không cho sơ thất. Bá Đao chi chủ cũng nhẹ gật đầu. Hạo Thiên chi chủ lập tức phổi đều kém chút tức nổ tung. Tốt, rất tốt, hai người các ngươi đều muốn, thế cục bây giờ thật cho phép chúng ta làm thế này sao? Các ngươi không có phát hiện chúng ta đang bị cái kia Trần Viễn tiểu nhi nắm mũi dẫn đi sao? Ta mặc kệ, dù sao bản tọa nói cũng không ai nghe, đừng đến lúc đó tụ bảo động cùng mây điên núi một cái đều không cầm về được. Chương 2003, lão điện chủ chịu đựng. Hạo Thiên chi chủ lại có chút nằm thẳng ý tứ. Các ngươi mẹ nó một đám ngu xuẩn, không thua nổi đồ chơi. Mấy trăm ức năm không có đánh trận, từng cái đầu góc đều gỉ đuổi đi. Vạn Nguyên chi chủ xuẩn, cái này Thái Hư chi chủ cũng cùng theo phạm xuẩn. Các ngươi mẹ nó đến cùng là tu luyện thế nào đến thứ chín cảnh? Thật muốn đem đầu góc của các ngươi bộ ra, nhìn xem bên trong đựng có phải hay không một đống lớn phân. Ta không có ý kiến gì. Không Minh chi chủ phát biểu cái nhìn của mình. Dù sao vạn nhất thật xảy ra sự tình, Hồng Mông thủy tổ trách cứ xuống tới, hắn không có gì trách nhiệm. Đương nhiệm Hồng Mông thần điện điện chủ là Thái Hư chi chủ. Có bất kỳ tổn thất, Thái Hư trước có nổi. Hắn không phát biểu bất cứ ý kiến gì, cũng không làm bất luận là quyết sách gì, thắng hắn không tham công, thua hắn không có nổi. Được thôi, việc này không nên chậm trễ, Vạn Nguyên chỉ chủ, ngươi tranh thủ thời gian rút ra một bộ phận binh lực, tiến đến trợ giúp mây điên núi, tụ bảo động bên này có chúng ta. Thái Hư chỉ chủ lúc này ra lệnh. "Dỗ." Vạn Nguyên ôm quyền thi lễ, quả quyết thối lui. Chúng nghe lệnh, quân đoàn thứ nhất, quân đoàn thứ hai, thứ 50 quân đoàn, mà theo bản tọa tiến đến trợ giúp mây điên núi. Chúng ta cần tuân hiệu lệnh. Chân ngã thế giới, mỏ. Chỉ gặp Vạn Nguyên chỉ chủ mở ra thể nội thế giới, dòng giá 20 vạn nước Hồng Mông thần điện đại quân tinh nhuệ, trong nháy mắt tràn vào chân ngã thế giới bên trong. Sau đó Vạn Nguyên chi chủ vỡ vụn hỗn độn hư không, không ngừng hướng trên trời cao thuấn di mà đi. Hắn trực tiếp mang theo 20 vạn nước đại quân tinh nhuệ, biến mất vô tung vô ảnh. Mà nhưng vào lúc này, Hạo Thiên chi chủ chân mày nhíu sâu hơn. Vì cái gì nhằm vào Hồng Mông Phong Thiên đại trận công kích, lập tức giảm bất nhiều như vậy? Khởi bẩm Hạo Thiên chi chủ, Vạn Nguyên đại nhân mang đi 20 vạn nước quân đoàn, tất cả đều là nhất bộ đội tinh nhuệ, hắn mặc dù chỉ mang đi 20 vạn nước đại quân, không đến tổng quân đoàn 1/5, nhưng trên thực tế có 50 vạn Hồng Mông chân thần cường giả, đã tất cả đều bị hắn mang đi, đỉnh phong chiến lực, không sai biệt lắm đi 1/2. Lời này vừa nói ra, Hạo Thiên chi chủ kém chút khí đến chảy máu não. Ngọa tào ngươi lập lớn, đỉnh phong chiến lực bị ngươi mang đi 1/2. Khó trách tiến công Hồng Mông Phong Thiên đại trận sẽ trở nên như thế mềm nhãn. Vạn Nguyên lão tặc, ngươi mẹ nó làm hỏng chiến cơ a, rõ ràng đều nhanh muốn đánh hạ tụ bảo động, ngươi bây giờ rút đi 1/2 tình nguyện, như vậy đánh hạ tụ bảo động độ khó cũng không phải là tăng lên gấp đôi trở lên, mà độ khó gia tăng gấp 10, gấp trăm lần. Lão tử hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, ngươi mẹ nó đến cùng là đứng một bên nào? Hạo Thiên chỉ chủ ngửa mặt lên trời bạo hùng nói. Vạn Nguyên chỉ chủ, vì Hồng Mông vũ trụ phát triển, trung thành tuyệt đối hộ vệ mấy trăm tỷ năm, lập trường của hắn hẳn là không tồn tại bất cứ vấn đề gì. Có lẽ hắn cũng là vì gia tăng tự mình phần thắng, gia tăng trợ giúp mây điên núi năm chắc, mới điều hơn phân nửa tình nguyện. Dù sao tụ bảo trong động trấn thủ, không phải Yên Thần Điện chủ lực, mà Yên Thần Điện chân chính tinh nhuệ chủ lực, đều đang vây công mây điên núi, Vạn Nguyên chỉ chủ làm như thế, cũng coi như tình có thể hiểu, hắn có thể có chút tự tư, nhưng lập trường có lẽ còn là kiên định. Bá Đao chỉ chủ lắc đầu cảm thán nói, Vạn Nguyên chỉ chủ có một câu nói rất đúng. hiện tại xác thực không phải làm nội chiến thời điểm. Lúc này, bởi vì Vạn Nguyên Chi chủ điều quá nhiều tinh nhuệ, dẫn đến Yên Thần Điện quân coi giữ một phương, đông cảm giác áp lực buông lỏng. Ngoa tạo, tại sao ta cảm giác địch quân thu phát giảm bớt? Thật yếu bớt, ta cũng cảm thấy, giống như không có áp lực quá lớn. Nguyên bản ta đã đến cực hạn, nhiều nhất chỉ có thể lại kiên trì 2 giờ, hiện tại ta cảm giác còn có thể kiên trì 20 giờ. Ha ha ha, nói ít, ta cảm giác lại thủ cái 7 thiên đô không là vấn đề. Hồng Mông Thần Điện đại quân một phương xảy ra vấn đề, xem ra điện chủ tập kích bất ngờ mây điên núi, hẳn là có hiệu quả, Hồng Mông Thần Điện một phương không thể không chia binh tiến đến trợ giúp. Các huynh đệ, mới một nhóm Hồng Mông Thần tinh đến, đoàn người tùy tiện hút, số lượng nhiều bao ăn no, tranh thủ thời gian bổ sung năng lượng, chúng ta tranh thủ thủ càng lâu, cái này sóng chỉ cần có thể giữ vững, chúng ta coi như thắng. Tu vi của ta muốn đột phá, Hồng Mông Thần tinh nguồn năng lượng quá tinh khiết, còn có thể tùy tiện hút, tụ bảo động không hổ là tuyệt thế bảo địa a. Cực hạn áp lực chính là chúng ta đột phá động lực, không chừng cái này sóng chiến đấu, ta cũng có thể đột phá. Tu bảo trong động. Đế Nam Thiên cùng Bạch Tử Thiện nhìn nhau một nhãn. Hai người cái trán đều hơi có chút đổ mồ hôi, nhưng cũng còn tốt là giữ vững. Sau đó, liền nhìn Trần Viễn điện chủ bên kia cho không tác dụng. Lúc này, Trần Viễn cùng Dị Đồng chỉ chủ đã đại chiến mấy vạn hiệp, chưa phân ra thắng bại. Dị Đồng chỉ chủ chiến lược đứa hãn, đã là cựu cảnh đỉnh phong, mà lại tựa hồ có thể dự phán Trần Viễn tất cả chiêu thức, dẫn đến hắn đánh rất khó chịu. Nhưng Dị Đồng chi chủ hiển nhiên cũng không đả thương được Trần Viễn mảy may, đến mức người này cũng không làm gì được người kia. Sư huynh, chịu đựng, Hồng Mông Thần Điện Việt quân nhất định sẽ rất nhanh trợ giúp đến, chúng ta còn có lật bản cơ hội. Phong Thất Dạ một bên cùng Vô Thủy Ma Đế đại chiến liều mạng, một vừa nhìn bị Thiên Biến lao tổ cùng Nam Cung Phiêu như vây đánh đánh cho thổ huyết Lý Ngạo Thiên, vì đó cố lên động viên. Lý Ngạo Thiên cũng đang khổ cực kiên trì, nhưng hắn thật có chút nhanh sắp không kiên trì được nữa. Đường đường nhất đại bức vương, không nghĩ tới hôm nay sẽ thảm tao đánh đập. Mà đúng lúc này, Trần Viễn ngũ đại phân thân, Diệp Thảo, Lý Tử Lục, Sở Mục, Trần Tiểu Huyền, Bạch Hoàng, ngang nhiên xuất thủ. Ngũ đại cựu cảnh cường giả trực tiếp gia nhập Vô Thủy Ma Đế chiến đoàn, tới cùng một chỗ vây công Phong Thất Dạ. Hắn mặc dù người mang chia 5 năm hệ thống, nhưng là đối mặt 6 đại cường giả vây công, trong nháy mắt liền bị đánh thành trọng thương, chọn phong ấn tu vi. Sau đó, Trần Viễn ngũ đại phân thân, tăng thêm Nạp Lan tiên tố, lại cùng nhau gia nhập vây công Lý Ngạo Thiên chiến đoàn, đem nó một trận đánh cho tê người, phong ấn trấn áp. Không có hai người đồ đệ này hỗ trợ, Mây Điên núi quân coi giữ bắt đầu liên tục bại lui. Cơ hồ bảy biện ra nghiêng về một bên xu thế, binh bại như núi đổ. Cơ hồ cả đám đều bị cưỡng ép trấn áp phong ấn, ném vào Trần Viễn bản thể vũ trụ. Tiên thần điện ưu thế, lúc này đã triệt để chuyển hóa làm thắng thế. Duy chỉ còn lại một cái Dị Đồng chỉ chủ còn không có giải quyết. Trần Viễn, Diệp Thảo, Lý Tử Lục, Bạch Hoàng, Sở Mục, Trần Tiểu Huyền, Liêu Đế, Thiên Biên lão tổ, Nam Cung Phiêu Nhứ, chín đại Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, đối Dị Đồng chỉ chủ triển khai vây công. 9-1. Dị Đồng chi chủ rất nhanh liền đã rơi vào hạ phong. Nhưng mà nàng y nguyên còn tại đau khổ chèo chống. Nàng đang chờ Hồng Mông thần điện viện quân. Chỉ cần chèo chống đến Hồng Mông thần điện viện quân đến, liền còn có lật bản cơ hội. Cổ lão tương truyền, mây điên trên núi, có cao duy vũ trụ đại đạo, như dị đoàn tà ma lĩnh hội, có bước vào Hồng Mông chân thần thứ 10 cảnh khả năng. Nàng quyết không cho phép loại chuyện này phát sinh. Nếu không thế giới tổ thụ đem lâm vào hủy diệt, trăm tỷ tỷ vũ trụ thương sinh sẽ bị diệt tuyệt. Thế giới này cần nàng đến thủ hộ. Vì thế hình thần câu diệt cũng sẽ không tiếc. Lão điện chủ chịu đựng, Vạn Nguyên chỉ chủ đã xuất lĩnh 20 vạn ước đại quân tinh nhuệ tiến đến trợ giúp mây điên núi, chẳng mây chốc sẽ đến, trong đó có 50 vạn Hồng Mông chân thần đỉnh phong chiến lực, lão điện chủ nhất định phải giữ vững a. Một khối khoa học kỹ thuật vũ trụ đưa tin khí bên trên, đột nhiên truyền đến Hạo Thiên chỉ chủ thanh âm. Dị Đồng chỉ chủ lập tức tựa như đánh kê huyết đồng dạng, tại chỗ tiềm lực bộc phát. Chương 2004, thuộc hạ tham kiến thiếu chủ. Thiên Mị thần đồng. Trời xanh kết quang, đạp không không dấu vết, cửu chuyển huyền công, hoàn mỹ thân pháp, khởi nguyên chiến giáp, ra, bản nguyên tổ phủ, ra, hồng mông thí lôi thương, ra. Chỉ gặp Dị Đồng chi chủ ầm vang bộc phát, chiến lực trong nháy mắt tăng vọt gấp 3 trở lên. Người mang ba kiện hồng mông chí cao thân khí, dũng mãnh phi thường vô cùng, lấy một địch 9, vậy mà cũng có thể đánh cái có đến có về. Đơn giản nghịch thiên vô cùng. Không hổ là Hồng Mông thần điện lão điện chủ, đã từng trấn áp một thời đại vương giả, nhưng lại như vậy cực hạn bộc phát, đối với tự thân năng lượng tiêu hao, khẳng định là khó có thể tưởng tượng. Nàng không kiên trì được quá lâu. Hiện tại duy nhất trông cậy vào chính là Vạn Nguyên chỉ chủ có thể nhanh lên mang theo 20 vạn ước Hồng Mông thần điện tinh huệ, hồi viên Vân Điên Sơn. Đây là trận chiến này có thể hay không lịch chuyển mấu chốt. Nếu không chỉ bằng vào nàng một cái Dị Đồng chỉ chủ, chung quy là quả bất địch chúng. Hừ, không nghĩ tới một cái Dị Đồng chi chủ, vậy mà như thế khó chơi, đánh nửa ngày đều không thể có thể bắt được. Không thể chờ đợi thêm nữa, nếu không Hồng Mông thần điện viện quân đột kích, còn cần hoa tốn thời gian một lần nữa chữa trị thủ sơn đại trận, chậm thì sinh biến, nhất định phải mau chóng có thể bắt được. Chỉ có thể lớn rồi. Trần Viễn ánh mắt ngưng tụ. Bản thể vũ trụ, mở. Ta lấy vũ trụ chi chủ danh nghĩa, mượn chúng sinh chi lực ra chỉ thân ta, hiệu lệnh trục tỷ ước tiên đạo thánh nhân, hai vạn thế giới giới vực sinh linh, cống hiến ra lực lượng của các ngươi đi. Ta vì thiên đạo, trưởng không hết thảy. Trần Viễn một tiếng bạo hống. Bản thể vũ trụ bên trong, thế giới thụ ầm vang vì đó rung mạnh, trục tỷ ước tiên đạo thánh nhân chi lực, tăng thêm hơn 2 vạn cái thế giới giới vực tỷ tỷ tỷ tỷ trăm tỷ tỷ sinh linh chi lực, trong chốc lát tuôn trào ra. Hóa thành vô số năng lượng sợi tơ, dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng phía Trần Viễn truyền tâu mà tới. Trần Viễn bản tôn khí thế lại lần nữa tăng vọt, liên tục tăng lên, căn bản không dừng được. Chỉ chốc lát sau, vậy mà từ cựu cảnh đỉnh phong, tiêu thăng đến cần vô hạn thứ 10 cảnh Hồng Mông thủy tổ cảnh giới. Có thể xưng là Ngụy thủy tổ chỉ cảnh. Nhưng coi như không phải chân chính Hồng Mông thủy tổ, Trần Viễn lúc này có lực lượng, cũng đủ để trong nháy mắt chấn áp hết thể cựu cảnh đại năng. Cái này sao có thể, ngươi làm sao lại cường đại đến trình độ như vậy? Thế gian quyết không cho phép thứ bảy cao duy vũ trụ sinh ra, bản tọa cũng tuyệt không cho phép dị đoàn tà ma công chiếm Vân Điên Sơn. Núi tại người tại, núi vong người vong. Bản nguyên chỉ lực, thiêu đốt. Dị đồng chỉ chủ lúc này toàn thân nhuốm máu, tóc dài tàn mát, thân thể nho nhỏ, ngăn tại cái kia hư không Vân Điên phía trên, không chịu nhượng bộ mảy may. Một thân chiến ý, càng phát ra nồng đậm. Lúc này Trần Viễn, ánh mắt đạm mạc, tựa như chúng sinh thiên đạo. Chỉ gặp hắn túm chỉ thành đao, hoành không vạch một cái. Một chữ, nứt, không, chém. Một chỉ này chém ra, bước tổ chi khí quét sạch thiên địa. Một giây sau, toàn bộ Vân Điên Sơn 10 vạn ức năm ánh sáng cũng vì đó rung mạnh. Thiên địa một mảnh hỗn độn. Một đạo hư không khẽ hở, tại Trần Viễn đầu ngón tay lan tràn ra. Chợt vỡ nát ức vạn năm ánh sáng hỗn độn hư không, đem toàn bộ Vân Điên Sơn xé mở một đầu dài đến mấy vạn ức năm ánh sáng kinh khủng màu đen khẽ hở. Đại đạo vỡ nát, nhân quả vỡ nát, thời không vỡ nát. Một chỉ này chỉ uy, trực tiếp chém rách Hồng Mông Chí Cao thần khí, khởi nguyên chiến giáp, đem nó vỡ nát thành tàn bã. Dị đồng bên trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Cho dù thiêu đốt bản nguyên chỉ lực, cũng không địch lại Trần Viễn một chỉ uy. Nàng cuối cùng vẫn là bại. Một trận chiến này đã vô lực hồi thiên. Thua sao? Sư tôn cũng bị cái kia Trần Viễn cẩu tặc đả thương nặng, Vân Điên Sơn thật thủ không được. Lý Ngạo Thiên một mặt thống khổ nói: "Đều tại ta, trách ta không có giữ vững đại trận môn hộ, không có nhìn thấu thiên biến lao tổ nguy trang, mới khiến cho bọn này tà ma như vào chỗ không người, nếu không có thủ sơn đại trận bảo hộ, chúng ta chí ít có thể chống đỡ mấy ngày, hoàn toàn có thể đợi đến Hồng Mông thần điện viện quân đến, là ta phạm vào nghiêm trọng sai lầm." Phong Thất Dạ một mặt tự trách nói. Nhìn xem sư tôn bị Trần Viễn cẩu tặc đánh thổ huyết trọng thương, hắn liền lòng như dao cắt, hối hận không thôi. Một trận chiến này, bọn hắn có quá nhiều sai lầm, nếu không đến mức lâm vào chật vật như thế cục diện. Chỉ hận cái kia Trần Viễn cẩu tặc quá mức gian xảo, thủ đoạn ti tiện, vô sỉ đến cực điểm. Lúc này dị đồng chi chủ nội tâm cũng bắt đầu trở nên tuyệt vọng. Thua sao? Thật không cam lòng, cuối cùng vẫn là không thể chống đến viện quân đến. Thế nhưng là ta đã toàn lực ứng phó, ý nguyên vô lực hồi thiên. Dị đồng chỉ chủ minh lượng hai con ngươi dần dần trở nên ảm đạm. Trận chiến này bại trận, không phải nàng sức một mình có khả năng thay đổi cả thôn, mà vừa vặn nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ gặp một đạo kim sắc thần quang bay thẳng Vân Tiêu, chớp mắt đã tới. Vạn Nguyên Chỉ Chủ rốt cục chạy tới. Hắn so dự đoán bên trong tốc độ còn phải nhanh hơn. Lúc này Vạn Nguyên Chỉ Chủ, người mặc một bộ hoàng kim chiến giáp, chân đạp hồng mông xuyên vân toa, cầm trong tay vạn đạo tử kim luân, đầu đội hồng mông râu rồng quan, cường thế đang chẳng. Không chỉ có như thế, Vạn Nguyên Chỉ Chủ chân ngã thế giới bên trong, còn tập kết 20 vạn ức hồng mông thần điện đại quân, trong đó có 50 vạn hồng mông chân thần đỉnh tiêm tinh huyễn, đủ để thay đổi càn khôn. Trông thấy Vạn Nguyên Chỉ Chủ cường thế đột kích, Tiên Thần Điện một phương lập tức biến sắc, cảm giác cái này sóng lại có một trận đánh ác liệt muốn đánh. Lúc này tuyệt đối là không chết không thôi cục diện, không có chút nào rút lui có thể nói. Tới, viện quân rốt cục chạy tới, sư huynh, Vạn Nguyên Chi chủ giáng lâm, chúng ta còn có lật bàn cơ hội. Phong Thất Dạ kém chút vui đến phát khóc. Là thời điểm tuyệt địa phản kích, các ngươi dị đoan tặc tử, hôm nay nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Lý Bức Vương đột nhiên bạo hùng nói, Vạn Nguyên Chi chủ, người rốt cục đã đến, bản tọa rốt cục thủ vương đến viện quân đến, là thời điểm tuyệt địa đại phản công, các ngươi tặc tử, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy. Trần Viễn cầu tặc, ngay tận thế của ngươi đến. Một cái Vạn Nguyên Chỉ Chủ đương nhiên không đáng sợ, đáng sợ là hắn còn mang theo 20 vạn ức Hồng Mông Thần Điện đại quân tinh nhuệ. Đây tuyệt đối không thể khinh thường. Không khí ngột ngạt làm cho người ngạt thở. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Mà hết lần này tới lần khác đúng lúc này, chỉ gặp Vạn Nguyên Chỉ Chủ đột nhiên đối Trần Viễn một gối một quỳ. "Lão nô Hàn Vạn Nguyên, tham kiến thiếu chủ. Ta nội ứng Hồng Mông vũ trụ 5000 ức dư trở, hôm nay rốt cục hoàn thành sứ mệnh." Vạn Nguyên Chỉ Chủ lời này vừa nói ra, toàn trường đều mở bức. Trần Viễn mở bức, Nạp Lan Tiên Tố mở bức, Dị Đồng Chi Chủ mở bức, Lý Ngạo Thiên mở bức, Phong Thất Dạ mở bức. Tất cả mọi người đều tập thể mở bức, ngạt thở, hóa đá, sợ hãi, điên cuồng sợ hãi. Tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng, từng cái trong mắt đều rơi lấy đất. Bọn hắn đem ánh mắt rơi vào Trần Viễn trên thân. Giờ này khắc này, mới biết được Trần Viễn điện chủ thủ đoạn đến cùng sao mà đáng sợ. Ngay cả Vạn Nguyên Chỉ Chủ đều là người một nhà. Cái này mẹ nó ngươi dám tin? Nội ứng có thể làm đến loại trình độ này, ngươi mới là sử thượng đệ nhất lão lục. Phốc. Dị Đồng Chỉ Chủ tại chỗ khí đến phun ra một ngụm máu huyết. Hàn Vạn Nguyên, ngươi, rất xin lỗi, lão điện chủ. Cảm tạ ngài năm đó đối ta để bạt cùng coi trọng, nhưng ta cho tới bây giờ đều không phải là Hồng Mông người của thần điện, ta một mực hiệu trung người là thời không chi chủ đại nhân. Cho nên, ta không phải đến trợ giúp Vân Điên Sơn, ta là mang theo 20 vạn ức Hồng Mông thần điện đại quân, đến đây tìm nơi nương tựa thiếu chủ. Chờ thiếu chủ thành công thu phục cái kia 20 vạn ức đại quân, chiếm lĩnh Vân Điên Sơn cùng tụ bảo động, liền có được đủ để chống lại 6 đại cự đầu tư bản. Hôm nay nhất định để các ngươi thất vọng. Vạn Nguyên chi chủ một mặt như chút được gánh nặng nói. Chương 2005, Vạn Nguyên làm phản rồi. Cái này sao có thể, ta không tin. Vạn Nguyên Chi chủ lại là nội ứng, hắn nhưng là Hồng Mông Thần Điện phó điện chủ a, phó điện chủ đều là nội ứng, vậy chúng ta tính là gì? Một đám ngốc tất sao? Ngọa tào ngươi lập lớn. Cái này quá buồn cười. Lý Ngạo Thiên mặt mũi tràn đầy thất hồn lạc phách kêu lên. Cậu tặc, gian tặc, cự tặc, Hàn Vạn Nguyên, ngươi cô phụ sư tôn tín nhiệm đối với ngươi, ngươi cô phụ toàn bộ Hồng Mông Thần Điện tín nhiệm, ngươi tên phản đồ này, bại hoại, không làm người tử, ngươi nhất định sẽ bị đính tại sỉ nhục trên sử sách, bị vạn thế thoá mạ. Phong Thất Dạ đồng dạng nghiêm nghị trách cứ. Dù có thiên ngôn và ngữ, cũng không đủ hình tha cho bọn họ giờ này khắc này phẫn nộ. Bị người tín nhiệm nhất phản bội, bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Ngoa tạo, cha, nguyên lai ngươi là điện chủ người a. cái này có thể thật sự là quá tốt, chúng ta người một nhà rốt cục có thể đoàn tụ. Táo cha ngươi diễn kỹ thật sự là xuất thần nhập hóa, thế mà ngay cả ta cái này thân nhi tử đều không nhìn ra, cao. Thật sự là cao. Quả nhiên gừng càng già càng cay, nhị tử cái này sóng thật sự là phục sát đất. Hàn Thiên Quân một mặt phát ra từ nội tâm kính để nói. Quả nhiên là thân phụ tử. Lập trường của bọn hắn là giống nhau. Hàn Văn Nguyên, ngươi biết làm như thế, sẽ dẫn phát cỡ nào hậu quả nghiêm trọng sao? Ngươi biết thứ bảy cao duy vũ trụ sinh ra, đến cùng ý vị như thế nào sao? Tổ chim bị phá, thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Thế giới tổ thụ nếu là sụp đổ, đây hết thảy đều đem hóa thành hư vô, ngươi làm hết thảy cố gắng, đều đem hóa thành cho tàn. Ngươi thật muốn đưa thương sinh tại không để ý sao? Dị Đồng chỉ chủ một mặt tuyệt vọng chất vấn. Bản tọa làm như thế, chính là vì cứu vớt thiên hạ thương sinh, các ngươi có ý nghĩ của các ngươi, chúng ta có lý niệm của chúng ta, thế giới này không nên chỉ có một loại thanh âm. Sự kiên trì của ngươi đều là sai. Như thế giới tổ thụ chịu không được thứ bảy cao duy vũ trụ sinh ra, cái kia vì sao lục đại hồng mông thủy tổ không tọa hóa thăng thiên đâu? Chỉ cần bọn hắn tọa hóa thăng thiên, thế gian chỉ còn lại một viên cao duy vũ trụ, ta tin tưởng thế giới tổ thụ áp lực sẽ càng nhỏ hơn. Hàn Vạn Nguyên lạnh giọng rêu cợt nói, ngươi đơn giản không thể nói lý. Ý tưởng điên cuồng như thế, quả thật phản nghịch tà ma. Bản tọa thật hối hận không có sớm một chút xem thấu ngươi. Dị Đồng chi chủ hối hận không thôi nói, ta hữu tâm linh tổ thạch, chuyên khắc ngươi trời sinh dị đồng, cho dù ngươi có thể xem thấu lòng người, ngươi cũng mãi mãi cũng đoán không ra ta ý tưởng chân thật. Lúc này Trần Viễn, trọn vẹn sừng sốt hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Hắn rốt cuộc biết, vì cái gì Vạn Nguyên chỉ chủ sớm tại mấy trăm năm trước liền đã phát hiện hắn, vì cái gì không có lập tức tập kết lục đại cao duy vũ trụ đại quân, đến đây đem hắn quét sạch. Ngược lại là một lần lại một lần cho cơ hội, cho hắn phát dục thời gian, để hắn không ngừng lớn mạnh. Kỳ thật hắn sớm đã cảm thấy chuyện này có chút kỳ hoặc. Không nghĩ tới Vạn Nguyên chỉ chủ lại là thời không chỉ chủ người, cái kia đứng tại thời gian trường hà cuối cùng, đã từng nhiều lần ra tay giúp qua hắn thân sinh lao cha. Nam nhân kia một tay an bài đây hết thảy. Tất cả nghi vấn, giờ khắc này tất cả đều có thể được đến giải đáp. Thì ra là thế. Bực này bố cục thủ đoạn, đơn giản thâm bất khả chắc. Được làm vua thua làm giặc, hôm nay bản tọa rơi xuống trong tay các ngươi, muốn giết cứ giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Thiên đạo xiềng xích, phong. Trần Viễn tâm niệm vừa động, trực tiếp lấy thiên đạo xiềng xích trấn áp, đem đã trọng thương dị đồng chi chủ cưỡng ép phong ấn, ném vào bản thể vũ trụ bên trong. Cuối cùng giam giữ tại thứ 33 trọng thiên, trấn áp tại thế giới thụ lao phía dưới. Cho dù hắn là Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả tối đỉnh, cũng tuyệt không có khả năng phá vỡ thế giới thụ lao. Vạn Nguyên thúc thúc, mau mau xin đứng lên. Ngươi như thế tận tâm tận lực, trận chiến này ta có thể cầm xuống Vân Điên Sơn, ngươi làm cơ công đầu. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Yên Thần Điện phó điện chủ, dưới một người, trục tỷ ước thiên đạo thánh nhân phía trên. Trần Viễn lời này vừa nói ra, Liêu Đế, Nạp Lan Tiên Tô, Thiên Biên lão tổ, Nam Cung Phiêu như đám người, nhịn không được lườm hắn một cái. Nhưng Trần Viễn căn bản không thèm để ý chút nào, tiếp tục nói ra, việc cấp bách vẫn là tranh thủ thời gian thu phục cái kia 20 vạn ước Hồng Mông Thần Điện đại quân, chỉ cần đem bọn hắn phóng thích tại tiểu chất cái kia thứ 7 cao duy trong vũ trụ, để nó một lần nữa chứng đạo, hoàn thành lập trường chuyển đổi, vậy cái này sóng liền ổn. Thiếu chủ, ngài thật sự là gãy sát lão nô. Kỳ thật lão nô cũng đang có ý này, cái kia 20 vạn ước Hồng Mông Thần Điện đại quân, kỳ thật có hơn phân nửa đều là bị lão nô lắc lư tới. Bọn hắn còn tưởng rằng ta sẽ cứu viện Vân Điên Sơn, cho nên mới nghe ta hiệu lệnh, một khi những người này biết ta chân thực lập trường, nhất định sinh loạn. Lão nô chân ngã thế giới, khẳng định khốn không được 20 vạn ước Hồng Mông Thần Điện tinh nhuệ quân đoàn. Vạn Nguyên Chi chủ rất cảm thấy áp lực như núi nói. Vậy được, ngươi mà theo ta tiến vào thứ 7 cao duy vũ trụ đi, tại bản tọa bản thể vũ trụ bên trong, cho dù là 20 vạn ước Hồng Mông Thần Điện đại quân, như muốn trấn áp, cũng không tính khó. Nạp Lan Tiên Tố, Liêu Đế, Thiên Biến Lao Tổ, Nam Cung Phiêu Nhứ, các ngươi tạm thời xuất linh yên thần điện một đám đệ tử, tiếp quản Vân Điên Sơn, chữa trị thủ sơn đại trận. Đồng thời thả ra tin tức, Vân Điên Sơn đã bị bản tọa đánh hạ, cái này sóng đủ để nhiễu loạn Hồng Mông Thần Điện quân tâm. Đồng thời còn muốn để bọn hắn biết, bản tọa lập tức tự mình dẫn đại quân, tiến công Hồng Mông vũ trụ. Vâng, điện chủ. Rất nhanh. Vạn Nguyên Chi chủ liền theo Trần Viễn cùng một chỗ tiến vào thứ 7 cao duy vũ trụ. Chân ngã chi môn, mở. Vạn Nguyên đại nhân, ngươi đã đến Vân Điên Sơn sao? Các huynh đệ đã làm tốt huyết chiến đến cùng chuẩn bị. Ôi, nơi này giống như không phải Vân Điên Sơn, đây rốt cuộc là chỗ nào? Nơi này tại sao có thể có một viên tiên đạo thế giới thụ? Nơi này là cái khác cao duy vũ trụ sao? Lục đại cao duy vũ trụ ta đều từng du lịch qua, làm sao nơi đây ta chưa bao giờ thấy qua? Lúc này một đám Hồng Mông Thần Điện quân đoàn tướng lĩnh lập tức hổ nghỉ nói, chúng nghe lệnh, kể từ hôm nay ta đem dẫn đầu chư vị bỏ gian tà theo chính nghĩa, quy thuận Trần Viễn đại đế, trở thành Yên Thần Điện một phần tứ. Bản tọa có thể hướng các ngươi cam đoan, quy thuận Yên Thần Điện về sau, các ngươi hưởng thụ phúc lợi đãi ngộ, tuyệt đối sẽ không so Hồng Mông Thần Điện chênh lệch. Vân Điên Sơn hiện tại cũng đã bị Trần Viễn điện chủ chỗ cầm xuống, chư vị đều là ta tinh thiêu tế tuyển tình nguyện, về sau tại Trần Viễn điện chủ dưới tay làm việc, nhất định tiền đồ vô lượng, tương lai một mảnh quang minh. Vạn Nguyên chỉ chủ một mặt lý trực khí chắn nói, lời này vừa nói ra, 20 vạn ước Hồng Mông quân đoàn tập thể sôi trào. Cái gì? Ngươi thế mà quy thuận dị đoan tà ma? Lẽ nào lại như vậy? Hàn Văn Nguyên, ngươi chính là Hồng Mông Thần Điện phó điện chủ, thế mà không đánh mà hàng, ngươi có hay không hỏi qua bản tướng ý kiến? Ngươi có hay không hỏi qua 20 vạn ước Hồng Mông Thần Điện đại quân ý kiến? Ngươi có tư cách gì đại biểu chúng ta quy hàng Yên Thần Điện? Phản đồ, ngươi căn bản không xứng làm Hồng Mông Thần Điện phó điện chủ. Chúng ta tuyệt không đầu hàng. Mấy Hồng Mông Thần Điện bắt cảnh chân thần tướng lĩnh, lúc này nổi giận nói, thiên đạo trấn áp. Trần Viễn tâm niệm vừa động, toàn bộ vũ trụ thiên đạo ý chí ầm vang trấn áp mà xuống. Chương 2006, Hồng Mông Thần Điện sợ hãi. Báo. Khởi bẩm Thái Hư chi chủ, Hạo Thiên chi chủ, Không Minh chi chủ, Bá Đao chi chủ cùng các vị nguyên lão đại nhân. Vừa mới Vân Điên Sơn truyền đến chiến báo mới nhất, Vân Điên Sơn thất thủ, Dị Đồng chi chủ thảm bị thương nặng, bị tà ma trấn áp, Vạn Nguyên chi chủ lâm trận làm phản, xuất lĩnh 20 vạn nước đại quân, quy hàng Trần Viễn tà ma. Vân Điên Sơn đã triệt để bị mất. Một người thám tử mặt mũi tràn đầy bi phẫn đan sen báo cáo. Lời này vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Hồng Mông thần điện một phương các bộ quân đoàn thủ lĩnh, tập thể trợn mắt hốt hoồm, nghẹn họng nhìn chân trối, ngây ra như phỗng. Hạo Thiên chi chủ sợ hãi, Bá Đao chi chủ sợ hãi, Không Minh chỉ chủ sợ hãi, Thái Hư chỉ chủ sợ hãi. Tất cả nguyên lão hội cao tầng, tầm 10 vạn nước Hồng Mông quân đoàn thủ lĩnh, toàn thể sợ hãi. Không khí ngột ngạt làm cho người ngạt thở. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Ngươi nói cái gì? Vân Điên Sơn thất thủ, Vạn Nguyên chỉ chủ làm phản quy hàng. Hắn nhưng là Vạn Nguyên chỉ chủ a, Hồng Mông thần điện phó điện chủ, 5000 nước năm qua, vì Hồng Mông thần điện lập xuống qua vô số công lao hắn mã, ngươi nói ai làm phản, cũng không thể lại là Vạn Nguyên chỉ chủ a, việc này liên quan đến ta Hồng Mông thần điện cao tầng vinh dự, ngươi là có hay không điều tra rõ ràng? Một tên nguyên lão hội cao tầng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi chất vấn. Khởi bẩm các vị đại lão, Vạn Nguyên chỉ chủ xác thực lâm trận làm phản rồi, việc này thiên chân vạn xác, chứng cứ vô cùng xác thực, mà lại Vạn Nguyên chỉ chủ hắn vốn là dị đoan tà ma xếp vào tại ta Hồng Mông thần điện nội ứng, hắn kỳ thật vẫn luôn là tà ma dị đoan người. Thượng cổ Côn Lôn kính đã đem hắn quy hàng hình tượng ghi xuống, chư vị đại lão mời xem. Chỉ gặp vị này Hồng Mông chân thần bắt cảnh ngành tình báo thủ lĩnh. Lúc này tế ra một mặt tạo hình cổ phát thanh đồng cổ kính. Cái kia trong kính bắt đầu phát ra Vân Điên Sơn đại chiến lúc hình tượng. Hình tượng bên trong, Dị Đồng chi chủ cùng Trần Viễn Ma Đầu đại chiến đã tiến hành đến gây cấn trình độ kịch liệt. Cuối cùng Dị Đồng chi chủ bị Trần Viễn Ma Đầu một chỉ trọng thương. Mà liên tại thời khắc mấu chốt này, Vạn Nguyên chi chủ chạy tới. Hắn giống như mang đến toàn thôn hy vọng. Tất cả Vân Điên Sơn quân coi giữ đều dùng loại kia mặt mũi tràn đầy chờ mong ánh mắt nhìn xem hắn. Nhìn qua tựa như là rốt cục chờ đến viện quân đến. Lão nô Hàn Vạn Nguyên, tham kiến thiếu chủ. Vạn Nguyên chỉ chủ một gối một quỳ, quỳ Trần Viễn trước mặt. Cái quỳ này trực tiếp làm vỡ nát ở đây tất cả Hồng Mông thần điện cao tầng tam quan. Tất cả mọi người trong mắt đều rơi đầy đất. Tùy theo mà đến chính là một cỗ trước nay chưa từng có phẫn nộ. Bọn hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có lửa gạt, kém chút tức giận thổ huyết. Vạn Nguyên lao tặc, hắn quả nhiên là cái nội ứng. Ngoại tào ngươi lập lớn. Hiện tại các ngươi đều thấy rõ ràng đi, bản tọa trước đó nói cái gì, lập trường của hắn ngay từ đầu liền có vấn đề. Các ngươi bọn này ngu xuẩn, đơn giản xuẩn như đầu heo. Ngay từ đầu bản tọa đề nghị chia binh trấn thủ Vân Điên Sơn, là hắn Hàn Vạn Nguyên dẫn đầu phản đối, đằng sau bản tọa lại đề nghị cường công tụ bảo động, trước cầm xuống tụ bảo động lại nói, lại là hắn Hàn Vạn Nguyên dẫn đầu phản đối, hắn còn mang đi chủ lực quân đoàn một nửa tinh nhuệ. Dẫn đến công phá Hồng Mông Phong Thiên đại trận độ khó gia tăng thật lớn, cho dị đoan tà ma thở dốc chỗ trống. Hiện tại tụ bảo động không thể đánh hạ, Vân Điên Sơn lại thất thủ, lão điện chủ bị tà ma bắt sống, 20 vạn nước đại quân tinh nhuệ bị khóa tà ma vũ trụ, còn có dòng dã 50 vạn Hồng Mông chân thần cường giả. Một khi những thứ này tinh nhuệ cường giả bị Trần Viễn Ma Đầu bức bách thần phục, chuyển ném Yên Thần Điện môn hạ, hậu quả kia đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Chúng ta khả năng không còn có đối Yên Thần Điện ưu thế. Các ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Các ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Các ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Hạo Thiên chỉ chủ điên cuồng bạo hùng nói. Hắn đơn giản giận điên lên. Một đám heo đồng đội, mang đều không di chuyển được. Trước đó nếu là nghe hắn, làm sao lại lâm vào như thế cục diện bị động? Bị cái kia Trần Viễn tà ma xem như khỉ đồng dạng trêu đùa. Mỗi một bước đều bị nắm. Một tay bài tốt, lại đánh cái nát nhừ. Cái này mẹ nó đơn giản xuẩn chết một con lợn. Hạo Thiên chi chủ, ngươi lời nói này cũng thật khó nghe đi, mặc dù sự thật chứng minh ngươi là đúng, nhưng ngươi cũng không có kiên duy trì ý kiến của mình à, ngươi nếu là kiên trì ý kiến của mình, dựa vào lý lẽ biện luận, không chừng ta sẽ giúp ngươi nói chuyện. Mà lại Vạn Nguyên chi chủ là nội ứng, đây là tất cả chúng ta đều không nghĩ tới, căn bản cũng không có khả năng đoán được, một trung tâm sáng, tại Hồng Mông thần điện lao khổ công cao, uy vọng lực hiệu triệu cực mạnh, vì Hồng Mông thần điện lao tâm lao lực dâng hiến 5000 nước năm nhất đại mẫu mực, hắn thế mà lại là dị đoan tà ma nội ứng. Thậm chí ngay cả lão điện chủ trời sinh dị đồng đều không thể xem thấu hắn tâm tư, chúng ta không phát hiện được, cũng đúng là bình thường. Bá Đao chi chủ có chút không phục phản bác, nhưng rõ ràng có chút đối lý. Nói chuyện khí thế cũng không đủ. Hừ, bản tọa nói chuyện có người nghe sao? Các ngươi đồng ý qua bản tọa ý kiến sao? Bởi vì ta bình thường không thế nào quản lý Hồng Mông thần điện nội bộ công việc, các ngươi coi như ta tại đánh giấm. Trận chiến này bại trận, đã vô lực hồi thiên, hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp sớm tỉnh lại Hồng Mông thủy tổ đại nhân, chỉ có Hồng Mông thủy tổ đại nhân thức tỉnh, mới có thể ngăn cơn sóng dữ. Hạo Thiên chi chủ lần nữa đề nghị. Lời này vừa nói ra, chúng nguyên lão hội cao tầng lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Cuối cùng vẫn là Thái Hư chỉ chủ mở miệng trước. Hồng Mông thủy tổ đại nhân, đại khái còn có 100 năm mới sẽ tự nhiên thức tỉnh, sớm tỉnh lại thủy tổ đại nhân, có thể sẽ mang đến một chút không tốt lắm ảnh hưởng, cái này cũng có thể sẽ đối với thủy tổ lớn người tạo thành nhất định nguy hại. Dù sao thủy tổ đại nhân sớm có ngự lệnh, không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn sớm tỉnh lại thủy tổ đại nhân ý chí. Thái Hư chỉ chủ trần chờ nói, xác thực, nếu như bây giờ liên hợp cái khác ngũ đại cao duy vũ trụ nguyên thủ, cùng một chỗ phát động diệt ma chỉ chiến, chúng ta có lẽ còn là có ưu thế. Tế tiểu lục đại cao duy vũ trụ chỉ lực, diệt trừ dị đoan tà ma, cho dù diệt trừ không được, cũng có rất lớn ưu thế đem nó áp chế. Chỉ cần áp chế 100 năm, đợi lục đại Hồng Mông thủy tổ tự nhiên thức tỉnh, diệt đi Trần Viễn tà ma bất quá trong nháy mắt. Không Minh chỉ chủ cũng giống như thế nói, hắn chủ yếu là không muốn lưng trách nhiệm. Hiện tại cương ép tỉnh lại Hồng Mông thủy tổ đại nhân, bất kể như thế nào, bọn hắn đều đem nhận thủy tổ đại nhân trừng trị cùng trách cứ. Nói không chừng sẽ còn bị trọng phạt. Tình huống hiện tại, xác thực còn chưa tới hoàn toàn mất khống chế thời điểm. Ngươi, các ngươi. Hạo Thiên chi chủ tức nổ tung. hắn đã không muốn nói chuyện. 100 năm, các ngươi biết chờ đợi 100 năm, đến cùng sẽ phát sinh dạng gì biến số cùng kiếp nạn sao? Vạn nhất cái kia Trần Viễn tà ma thật thành tiểu Hồng Mông thủy tổ chi vị, dẫn đến thứ bảy cao duy vũ trụ sinh ra, thế giới tổ thụ khó có thể chịu đựng, tiếp theo dẫn phát phản ứng dây chuyền, toàn bộ thế giới lâm vào sụp đổ, tỷ tỷ điểm báo vũ trụ tập thể diệt tuyệt, chẳng lẽ muốn đợi đến lúc này, các ngươi mới sẽ cảm thấy sự tình thật nghiêm trọng đến đã xảy ra là không thể ngăn cản sao? Hạo Thiên chi chủ đã bất lực nhả rẽn, hắn thật chết lặng. Muốn sớm tỉnh lại Hồng Mông thủy tổ, chí ít cần 4 tên Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, cùng một chỗ thôi động thủy tổ đại trận mới được, thiếu một cái đều không được. Chỉ bằng vào hắn một cái Hạo Thiên chỉ chủ, hiển nhiên là làm không được. Mặc dù Vạn Nguyên chỉ chủ làm phản rồi, Di Đồng chỉ chủ bị bắt, nhưng thì thật số người của bọn họ là đủ, chỉ cần đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể tỉnh lại Hồng Mông thủy tổ đại nhân. Mấu chốt cái này ba cái điêu lông thế mà không nghe hắn, thậm chí còn trong lòng còn có may mắn, cảm thấy sự tình còn có thể cứu vớt được, bọn hắn còn có thể đem tình thế khống chế lại. Các ngươi mẹ nó nếu là thật có năng lực, liền sẽ không để cái kia Trần Viễn tà ma đánh hạ tụ bảo động cùng Vân Điên Sơn. Hiện tại còn không nhìn rõ tự mình sao? Nhất định phải khoe khoang. Hạo Thiên chi chủ, có lẽ ngươi sầu lo là đúng, nhưng bản tọa cũng không thể không cân nhắc cưỡng ép tỉnh lại thủy tổ đại nhân sau hậu quả nghiêm trọng, ném đi Vân Điên Sơn cùng tụ bảo động, bản tọa thực sự không còn mặt mũi gặp thủy tổ đại nhân. Vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn lại cố gắng một lần. Truyền lệnh xuống, tất cả Hồng Mông thần sứ, Hồng Mông tài quyết giả, Hồng Mông thẩm phán giả, bao quát Nguyên lão hội cao tầng, bắt đầu phục dụng phá thần đan. Nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đánh hạ tụ bảo động, trận chiến này không thắng, ta hưởng là địa chủ. Thái Hư chi chủ ánh mắt trầm xuống, một mặt quả quyết ra lệnh. Phá thần đan là Hồng Mông thần điện nội bộ một loại đặc thù đặc chế đan dược. Loại đan dược này có một cái phi thường cường đại hiệu quả, có thể không nhìn bất luận cái gì cảnh giới, kích phát tất cả cường giả tiềm năng, trong khoảng thời gian ngắn, đem lực chiến đấu của ngươi tăng lên gấp đôi trở lên. Đồng thời loại đan dược này chế tác đơn giản, có thể đại lượng sản xuất, hàng đẹp giá rẻ. Bởi vậy Hồng Mông thần điện dưới cờ quân đoàn, cơ hội nhân thủ một viên. Loại này phá thần đan, xác thực không tính là cái gì đỉnh cấp thần đan. Đối với đơn đả độc đấu lúc bộc phát, cũng không gọi được ưu tú. Nhưng ở đại quy mô quân đoàn trong chiến tranh, nhân thủ một viên phá thần đan, đủ để đưa đến ngăn con sóng dữ hiệu quả. Có thể để quân đoàn thực lực tổng hợp, trong nháy mắt bao tố tăng gấp đôi trở lên. Đây coi như là Hồng Mông thần điện quân đoàn trọng yếu át chủ bài một trong. Chính là sau khi phục dụng, chỉ có thể duy trì 3 giờ, sau 3 canh giờ sẽ có đại khái 3 ngày suy yếu kỳ. Cái này tác dụng phụ cũng không tính lớn, cũng đều tại mọi người có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Hiện nay, vây công tụ bảo động Hồng Mông thần điện đại quân, còn có 80 vạn ức, mặc dù chủ lực tinh nhuệ bị rút đi một nửa, lưu lại hơn phân nửa yếu gà, nhưng chỉ cần toàn quân phục dụng phá thần đan, đủ để trong nháy mắt khôi phục so trước đó còn muốn cường đại hỏa lực thu phát. 3 giờ, đủ để cầm xuống tụ bảo động. Thái Hư chi chủ mệnh lệnh được đưa ra. Rõ ràng là dự định được ăn cả ngã về không. Cái này sóng vô luận như thế nào đều muốn đoạt lại tụ bảo động. Đoạt lại tụ bảo động mới có thể vãn hồi một bộ phận tổn thất. Hạo Thiên chi chủ nghe vậy, cũng không có phản bác. Bởi vì lấy cục diện trước mắt tới nói, Thái Hư chi chủ cái này quyết sách là đúng. Tổn thất đã lớn như vậy, đoạt lại tụ bảo động còn có thể về một ngụm máu, cũng có thể cho tỉnh thần đê mê, rót vào một tề thuốc trợ tim. Nhưng trong lòng của hắn kỳ thật vẫn là có chút bận tâm, lo lắng cái kia Trần Viễn lão ma sẽ càng thêm điên cuồng. Lo lắng tiếp xuống quyết sách, lần nữa sai lầm, vậy coi như thật không đủ sức xoay chuyển đất trời. Tốt ta không có ý kiến, phục dụng phá thần đan đi. Tụ bảo động hôm nay nhất định phải đánh hạ, mặt khác lại phái một bộ phận Hồng Mông thần sứ, tiến đến liên hệ khỏi Nguyên vũ trụ, Phù Văn vũ trụ, Phạm Thiên vũ trụ, Hồng Hoang vũ trụ, Khoa học kỹ thuật vũ trụ, cái này ngũ đại cao duy vũ trụ nguyên thủ, thông báo cho bọn hắn mức độ nghiêm trọng của sự việc. Dị đoan tà ma lớn mạnh, đã bắt đầu xâm chiếm hôn độ biển, nhất định phải tập hợp lục đại cao duy vũ trụ cự đầu chỉ lực, mới có thể đem Yên Thần Điện triệt để tiêu diệt. Đồng thời nghiêm khắc đả kích hỗn độn biển tất cả cương vực, tất cả Yên Thần Điện phân bộ tổ chức, không cho phép bất luận cái gì cỡ nhỏ vũ trụ ra vũ trụ thần chủ gia nhập Yên Thần Điện, người vi phạm giết không tha. Chỉ có từ căn nguyên bên trên chặt đứt, mới có thể phòng ngừa dị đoan tà ma tiếp tục lớn mạnh. Hạo Thiên chi chủ mở miệng nói bổ sung, cái này sóng rút thủy dưới đáy nổi sát thực đủ hung ác, cũng đúng là có thể ngăn chặn Yên Thần Điện nhanh chóng phát triển mấu chốt. Phong, lôi, mưa, điện, ánh sáng, ám, lửa, không. Nhiệm vụ của lần này giao cho các ngươi đi làm, bản tọa đã không tin bất kỳ kẻ nào. Hạo Thiên chi chủ lúc này hạ lệnh. Cái này 8 vị Hồng Mông chân thần, tất cả đều là Hạo Thiên chi chủ nuôi dưỡng mấy trăm tỷ năm thân tín, đối Hạo Thiên chi chủ trung thành tuyệt đối, lại tất cả đều là Hồng Mông chân thần bắt cảnh cường giả. Tuyệt không hài lòng. Hắn hiện tại có chút hoài nghi Bá Đao chi chủ, Không Minh chi chủ, Thái Hư chi chủ, ba tên này bên trong, không chừng còn có một cái là nội ứng. Nhưng hắn không xác định đến cùng là ai. Bởi vì ba người này giống như đều vì Vạn Nguyên chỉ chủ nói chuyện qua. Nhưng ngươi muốn nói bọn hắn đều là nội ứng, giống như xác thực cũng rất không có khả năng. Mà lại hắn cũng không có bất kỳ chứng cứ nào. Chỉ dựa vào hoài nghi nghi kỵ, liền nói đối phương là nội ứng, sẽ chỉ làm nguyên bản tán loạn quân tâm, càng thêm bất ổn. Vẫn là trước ổn một tay. Bí mật quan sát đi. Nặng. Chúng ta cần tuân Hạo Thiên đại nhân pháp chỉ. Phong thần, Lôi thần, Vũ thần, Điện thần, Quang thần, Ám thần, Hỏa thần, Không thần, tám đại cường giả, gật đầu đáp. Chợt hóa thành tám đạo đột quang, biến mất tại mênh mông hỗn độn hư giữa không trung. Có thể bắt đầu, toàn quân phục dụng phá thần đan, trong vòng 3 canh giờ, không tiếc bất cứ giá nào, cầm xuống tụ bảo động. Nặng. Nương theo lấy Hồng Mông thần điện cao tầng mệnh lệnh truyền đạt, dòng giá 80 vạn nước Hồng Mông vũ trụ đại quân. Cơ hội trong cùng một lúc, lấy ra phá thần đan. Sau đó cùng một chỗ phục dụng rồi. Một giây sau, tất cả chân thần cấp cường giả khí thế, bắt đầu liên tiếp tăng vọt. kinh khủng uy áp, cơ hồ muốn đem hỗn độn hư không đều đè ép thành phấn vụn. Ở đây hư không chân thần, đại đạo chân thần, vĩnh hằng chân thần, hỗn độn chân thần, thậm chí hồng mông chân thần, cơ hồ tất cả mọi người thực lực đều trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt gấp đôi trở lên. Ngoại trừ tứ đại hồng mông chân thần cựu cảnh cường giả, cái khác cơ hồ toàn thể tăng vọt. Bọn hắn cả đám đều bắt đầu biến đến vô cùng cuồng bạo, ánh mắt một mảnh huyết hồng. Giống, dị đoan tà ma, cho lão tử đi chết đi. Bá đạo, Trảm Thiên, Hạo Thiên chủ y, quá hư kiếm ý, không gian đại thiết cát, không tốt. Hồng Mông Phong Thiên Đại trận lại xuất hiện không ổn định xu thế, năng lượng tiêu hao thực sự quá nhanh, địch quân đột nhiên ra tăng hỏa lực thu phát. Tụ bảo trong động, một tên Yên Thần Điện đệ tử xuất mồ hôi chắn hô: "Giữ vững, không tiếc bất cứ giá nào cho lão tử giữ vững." Vân Điên Sơn nhất định là bị điện chủ dẹp xong, bọn này lao lục tức hồn hển phản công, nghĩ muốn đoạt lại tụ bảo động, vãn hồi tổn thất, tuyệt không thể như bọn hắn mong muốn. Điện chủ nhất định sẽ có động tác kế tiếp, chúng ta kiên trì một hồi nữa. Bạch Tử Thiện liều mạng quát, chỉ gặp hắn trong nháy mắt hóa thành 1 tỷ phân thân, lấy 1 tỷ phân thân chi lực, cùng nhau đưa vào Hồng Mông Phong Thiên Đại trận bên trong, không tiếc tiêu hao bản nguyên chi lực, duy trì đại trận không bị công phá. Đế Nam Thiên đồng dạng bắt đầu thiêu đốt bản nguyên, liều mạng tử thủ tụ bảo động. Mặt trái năng lượng tiêu đốt. Chương 2007, việc lớn không tốt. Báo. Khởi bẩm các vị nguyên lão, việc lớn không tốt, vừa mới truyền đến tin tức mới nhất, Tiên Thần Điện Thiên Biến lão tổ, Nam Cung Phiêu Nhứ, Vân Tán lão tổ, Phong Thần lão tổ, Lôi Kiếp đại đế, Thanh Hải lão tổ, Kiếm Tiêu đại đế, Thiên Thủ Tu La, Hỏa Cung Tiên Tôn, Hàn Thiên Quân, Man Thiên Đế, Diệp Thần, Giáo chủ tương lai, Lâm Phàm, Sở Tiêu Hà các loại một đám phản đảng. Bọn hắn xuất lĩnh lấy một đống lớn Yên Thần Điện đệ tử, tiến đến tập kích Hồng Mông vũ trụ. Cái kia Thiên Biến lão tổ đám người, nguyên bản là ta Hồng Mông Thần Điện cao tầng, hiện nay quy hàng Trần Viễn Tà Ma, trên tay bọn họ còn giữ cánh cửa vũ trụ chìa khóa. Có thể tại không sử dụng cường công tình huống phía dưới, trực tiếp giết vào Hồng Mông vũ trụ nội bộ. Mà lại bọn hắn còn đối Hồng Mông trong vũ trụ mấy lớn trọng yếu bí cảnh, bao quát tàng bảo khố, thần khí kho, linh nguyên kho, chân bảo khố, quân sự vũ trang căn cứ, tất cả đều rõ như lòng bàn tay. Bây giờ ta Hồng Mông Thần Điện đại quân dốc toàn bộ lực lượng, nội bộ chống rỗng không người phòng thủ, bọn hắn mở ra cánh cửa vũ trụ, như vào chỗ không người, bốn phía cướp sạch, hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Khẩn cầu chư vị đại nhân, nhanh chóng xuất quân về cứu viện đi. Một tên Hồng Mông chân thần cấp bậc thám tử, mặt mũi tràn đầy lòng nóng như lửa đốt nói: "Tự mình một nhà lão tiểu, đều lưu tại Hồng Mông trong vũ trụ đâu? Vạn nhất tao ngộ Yên Thần Điện phản nghịch tập kích, hậu quả đơn giản không dám tưởng tượng." Giờ này khắc này, ở đây tất cả Hồng Mông Thần Điện cao tầng, lần nữa sợ hãi, từng cái tất cả đều trợn tròn mắt, nhưng chợt liền bị tức đến tam thi nhảy loạn. Ngũ Tạng câu phần, Thái Hư chỉ chủ giận tím mặt, Không Minh chỉ chủ giận không kém được, Bá Đao chỉ chủ lên cơn giận dữ, Hạo Thiên chỉ chủ nổi trận lôi đình, tứ đại Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả giờ phút này đã tức phát run, Nguyên Lão hội cao tầng càng là khí đấm ngược dậm chân, ngửa mặt lên trời bạo hống. Thiên Biến Lão Nhi, Mây Tạnh Lão Nhi, các ngươi bọn này cẩu vật, cỏ đầu tường, phản nghịch, bại hoại, cẩu tặc, Hồng Mông Thần Điện đợi các ngươi không tệ, càng là đối với các ngươi ủy thác trách nhiệm, các ngươi thế mà nội ứng phản bội, thật quy thuận Yên Thần Điện, các ngươi tiết tháo đâu, tín ngưỡng của các ngươi đâu, ngọa tào các ngươi đập lớn. Bá Đao chi chủ tức miệng mắng to. Lúc này hắn đã không để ý tới Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả phong độ. Thật sự là bọn này lão lục quá không biết xấu hổ. Để các ngươi mẹ nó đi nội ứng, các ngươi thế mà toàn quy thuận. Một đám bội bạc tiểu nhân, các ngươi không làm người tử. Nghịch đồ Hàn Thiên Quân, ngươi cùng phụ thân của ngươi, thật sự là để bản tọa thất vọng cực độ. Ta chắc chắn tự tay thanh lý môn hộ, tuyệt không để như thế bại hoại, tiếp tục thai họa một phương. Thái Hư chỉ chủ khí lá gan đau, một mặt cực kỳ bi thương bộ dáng. Vậy chúng ta còn tiếp tục tiên công tụ bảo động sao? 80 vạn nước Hồng Mông đại quân đã phục dụng phá thân đan. Tụ bảo động mắt thấy cũng nhanh muốn dẹp xong, chẳng lẽ cứ thế từ bỏ sao? Không Minh chỉ chủ không có cam lòng nói, cái kia hiện tại còn có thể làm sao? Nhà đều bị người cho trộm, không quay lại viện binh, ta thật không dám tưởng tượng Hồng Mông vũ trụ sẽ tao ngộ một trận dạng gì tai nạn. Hạo Thiên chỉ chủ thở dài một tiếng, cái này xong thua, thua triệt triệt để thua sạch sẽ, mỗi một bước đều bị cái kia Trần Viễn tà ma nắm gắt gao, ngay cả trí thông minh đều bị nghiền ép, các ngươi còn trông cậy vào lập bàn, đang suy nghĩ cái dám ăn đi? Báo, thì thế nào? Khởi bẩm các vị đại nhân, quân ta quân tâm bắt đầu dao động. Không biết là ai đem Hồng Mông vũ trụ bị dị đoan tà ma công phá tin tức truyền phát ra ngoài. Hiện tại tất cả mọi người biết, chúng ta nhà bị dị đoan tà ma cho trộm, bọn hắn quan tâm Hồng Mông vũ trụ gia tộc sinh tử tồn vong, quan tâm người yêu của mình, phụ mẫu phải trang bị thương tổn, bây giờ quân tâm tăng dã, khí thế vẻ vải suy sụp, chúng tướng sĩ đều mãnh liệt yêu cầu lập tức trở về viện binh Hồng Mông vũ trụ. Thậm chí đã có không ít quân đoàn tướng sĩ bắt đầu ngưng chiến. Một tên Hồng Mông đưa tin thần sứ, một mặt thận trọng báo cáo. Lời này vừa nói ra, Nguyên lão hội cao tầng lần nữa rơi vào trầm mặc. Quả nhiên như Hạo Thiên chỉ chủ lời nói, hiện tại liền xem như muốn tiếp tục tiên đánh tụ bảo động, đoán chừng cũng đánh không được nữa. Quân tâm tan rã, nhân tâm bất ổn. Nhà ngươi bị trộm, ngươi đoán chừng cũng không tâm tình bên ngoài đánh trận. Đây là nhân chỉ thường tình. Đây là Dương Lưu. Ngươi biết rất rõ ràng làm như vậy sẽ bệnh thiếu máu, nhưng là ngươi không được không làm như vậy. Bởi vì vô luận ngươi thế nào quyết định, cái này sóng đều thua thiệt định. Liền nhìn ngươi lựa chọn ra sao. Càng để cho người tuyệt vọng là, hiện tại coi như Hồng Mông Thần Điện cao tầng xuất đại quân hồi viên, đoán chừng cũng đã chậm. Hồng Mông vũ trụ nhất định phải bị cướp sạch một đợt, còn phải lại thua thiệt một lần. Cái này mẹ nó mới là nhất đâm tâm, mà lại chỉ cần không cưỡng ép phá hư Hồng Mông vũ trụ thiên đạo pháp tắc, không cưỡng ép tiến công Hồng Mông vũ trụ, đoán chừng Hồng Mông thủy tổ cũng sẽ không thức tỉnh. Kém một bước, đầy bàn đều thua. Thôi, rút quân đi. Chúng ta đã rốt cuộc tổn thất không nổi, hồi viên Hồng Mông vũ trụ, đây là 80 vạn ức các tướng sĩ chờ mong, nhanh lên hồi viên, cũng có thể giảm ít một chút tổn thất. Thái Hư chỉ chủ một mặt bất đắc dĩ nói. Hạo Thiên chỉ chủ, Bá Đao chỉ chủ, Không Minh chỉ chủ, đồng dạng một mặt gật đầu bất đắc dĩ. Mặc dù rất không cam tâm, rất không tình nguyện, nhưng là không có cách nào. Cái này sóng thật đầy bàn đều thua. Dòng dã 100 vạn ức chân thần đại quân dốc toàn bộ lực lượng, cái này sóng không chỉ có không thể đánh hạ tụ bảo động, còn bị mất Vân Điên Sơn. Thậm chí ngay cả hang ổ Hồng Mông vũ trụ đều bị trộm nhà. Tổn thất sao mà thảm trọng. Xem ra cái này 80 vạn ức trong đại quân, y nguyên còn có Yên Thần Điện nội ứng tồn tại, nếu không tin tức không có khả năng nhanh như vậy truyền đi. Gia hỏa này khả năng đã hôn đến Nguyên Lão hội cao tầng. Bây giờ cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở bản tọa dưới trướng 8 đại cao thủ, chỉ cần bọn hắn có thể thuận lợi liên lạc với Ngũ đại cao duy vũ trụ nguyên thủ, hợp lục đại cao duy vũ trụ chi lực, có lẽ còn có thể ngăn chặn Trần Viễn tiểu nhi. Hạo Thiên chi chủ trong lòng oán thầm nói, nương theo lấy cao tầng mệnh lệnh hạ đạt, 80 vạn ức Hồng Mông vũ trụ quân đoàn, rốt cục ngừng hỏa lực thu phát, bắt đầu hồi viên Hồng Mông vũ trụ. Giữ vững. Địch quân giống như đình chỉ hỏa lực công kích, chúng ta thật giữ vững. Ngoa tào. Quá kinh hở ỉ hế mở, vừa mới ta đều nhanh sắp không kiên trì được nữa, không nghĩ tới địch quân đột nhiên ngừng bắn. Nguy hiểm thật, ta cảm giác địch quân chỉ muốn tiếp tục hỏa lực thu phát nửa giờ trở lên, Hồng Mông Phong Thiên đại trận liền bị đánh vỡ, chỉ kém nửa giờ a, thế mà thắng. Cái này sóng thật quá kích thích, quá kinh hở ỉ hế mở, lão tử kém chút liền lạnh. Chúng ta 1000 tỷ Yên Thần Điện đệ tử, thắng Hồng Mông Thần Điện 100 vạn ức đại quân, lấy 1 địch 100, trận chiến dịch này, đầy đủ táo tử thổi bên trên 100 triệu năm. Ha ha ha, các huynh đệ, trận chiến này lại thắng, mỗi người ban thưởng 100 triệu. Bạch Tử Thiện cùng Đế Nam Thiên nhìn nhau cười một tiếng. Cái này sóng thật có thể nói là đồng sinh cộng tử huynh đệ. Xem ra điện chủ bên kia, tam thành tập kích bất ngờ Hồng Mông vũ trụ, bằng không bọn này lao ra hỏa, là không thể nào vô duyên vô có xuất quân rút lui. Vừa vận đám kia quy thuận ta Yên Thần Điện nội ứng cường giả, phần lớn thân nhân bằng hữu còn tại Hồng Mông vũ trụ, bọn hắn cái này sóng hoàn toàn có thể thừa cơ chuyển gì, thuận tiện đem Hồng Mông vũ trụ cấp sạch một đợt. Đế Nam Thiên miệng méo cười nói, "Chương 2008, các ngươi muốn đi đâu mà?" Nói phân hai đầu. Ngay tại Hồng Mông Thần Điện đại quân hội viên thời điểm, Hạo Thiên chi chủ dưới trướng, Phong Thần, Vũ Thần, Lôi Thần, Điện Thần, Quang Thần, Ám Thần, Hỏa Thần, Không Thần, tám đại cao thủ, chính dùng tốc độ khó mà tin nổi, chạy tới Ngũ Đại Cao Duy vũ trụ. Đột nhiên, một tên thân mặc hắc bào, mang theo một bộ mặt nạ đồng xanh nam tử, một tay chắp sau lưng, ngăn tại Hồng Mông bắt cảnh cường giả, Phong Thần trước mặt. "Ngươi là người phương nào, vì sao muốn cản trở bản tọa đường đi, còn không tranh thủ thời gian tránh ra?" "Ta chính là Hạo Thiên chi chủ dưới trướng, tám lớn thần vương một trong, Phong Thần là vậy." Phong Thần một mặt nghiêm túc nói, hắn còn có chuyện quan trọng muốn làm, không rảnh đi lý biết cái này nửa đường giết ra kỳ quái nam tử. Tu vi của đối phương thực lực tựa hồ rất mạnh, nếu không cũng không có khả năng đuổi được hắn. Nhưng kỳ quái là, hắn tại trên người đối phương không cảm giác được mặc cho tu vi thế nào khí tức, thậm chí ngay cả sinh mệnh khí tức đều không cảm giác được. Cái này khiến hắn không dám tùy tiện xuất thủ. "Ta biết ngươi là Phong Thần, cũng biết ngươi lần này đi Phạm Thiên vũ trụ mục đích, chuẩn bị đi mật báo sao? Rất xin lỗi, ta không thể để cho ngươi làm như vậy." Chỉ gặp cái này mặt nạ nam tử nhẹ nhàng đánh ra một cái búng tay. Trong chốc lát, một đầu thời gian trường hà lưu lững lờ trôi qua. Vị này Hồng Mông chân thần bắt cảnh cường giả, vĩnh hằng bất tử tồn tại, thế mà trong chốc mắt biến đến vô cùng giàn mua. Thời gian ở trong cơ thể hắn cấp tốc trôi qua, liền ngay cả nguyên thần cũng trong nháy mắt trở nên mục nát, cuối cùng bản thân tiêu vong. "Ngươi là thái cổ chí cao?" Phong Thần vẫn lạc. Liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ vẫn lạc. Một cái Hồng Mông chân thần bắt cảnh đại lão, chỉ như vậy một cái búng tay liền hóa thành xám. Mặt nạ nam chắp tay sau lưng, thở dài một tiếng. Thế gian này, từ đâu tới cái gì vĩnh hằng bất diệt? Chính là Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, cũng chỉ có thọ hết chết già ngày đó, chỉ bất quá thời gian này, so tất cả mọi người trong tưởng tượng đều muốn càng dài, chỗ lấy các ngươi tự cho là vĩnh hằng bất diệt, có thể cho dù là Hồng Mông thủy tổ cũng không cách nào vĩnh hằng bất diệt, các ngươi lại làm sao có thể chứ? Hắc Bào nam tử nói xong lời nói này, tùy ý hướng phía hỗn độn trong hư không đi đến. Một giây sau, hắn lại ngăn tại Lôi Thần trước mặt. "Ngươi là người phương nào?" Một cái búng tay, Lôi Thần diệt. Sau đó là Vũ Thần. Một cái búng tay, Vũ Thần diệt. Một cái búng tay, Điện Thần diệt. Một cái búng tay, Quang Thần diệt. Một cái búng tay, Ám Thần diệt. Một cái búng tay, Hỏa Thần diệt. Một cái búng tay, Không Thần diệt. Tám đại cao thủ nhẹ nhõm giải quyết. Ngắn ngủi một phút thời gian, tám vị Hồng Mông chân thần bắt cảnh cường giả vẫn là tại tám cái phương hướng khác nhau, bị một vị áo đen mặt nạ nam tử tiện tay giải quyết. Nam tử hư không mà đứng, vung tay lên, từ thời gian trường hà bên trong xóa đi nhân quả hình tượng, che đậy thiên cơ. Không còn có người có thể thông qua thời gian quay lại, nhìn thấy cái này tám đại cao thủ là như thế nào vẫn lạc. Bọn hắn chỉ sẽ thấy một mảnh mê vụ. Như thế như vậy thao tác sau, nam tử này mới khe khẽ lấy xuống trên mặt nạ đồng xanh. Kia là một trương mày kiếm mắt sáng xuất khí khuôn mặt, đẹp trai đến làm cho người giận sôi. Cùng Trần Viễn bây giờ xuất khí bộ dáng, cơ hồ giống nhau đến bảy phần. Trên trán, từ đầu đến cuối mang theo một vòng nhàn nhạt bức tổ chỉ khí. "Con a, vi phụ có thể giúp ngươi, chỉ có nhiều như vậy, con đường sau đó phải nhờ vào chính ngươi đi đi." Nam tử hư không thở dài, sau đó tại thời gian trường hà bên trong biến mất. Lúc này, thứ bảy cao duy trong vũ trụ, trải qua một đợt tiên đạo trấn áp, giết gà dọa khỉ, phân hóa xử lý, uy bức lợi dụng, chí thiện công đức quyết tẩy não, chờ một bộ quá trình về sau. 20 vạn nước Hồng Mông thần điện đại quân tinh nhuệ, trên cơ bản liền đã quy thuận 7-8 phần. Cho dù có chút là bởi vì hiện thực mà cúi đầu, tạm thời lá mặt lá trái, cũng không phải là thực tình quy thuận, nhưng ngoài mặt vẫn là thuận lợi hoàn thành một đợt thu phục. Sau đó chính là xếp hàng chứng đạo. Ngay từ đầu còn có chút không tình nguyện, nhưng là theo chứng đạo người càng ngày càng nhiều. Đồng thời trong đó cơ hồ có một nửa đều hoàn thành tu vi đột phá. Bọn hắn từ lúc mới bắt đầu bị buộc bất đắc dĩ, đến cuối cùng dần dần thản nhiên tiếp nhận. Đồng thời người là có một loại từ chúng tâm lý. Tất cả mọi người đi làm chuyện này thời điểm, giống như cũng không thấy đến quy thuận tà ma dị đoan là một kiện cỡ nào sỉ nhục sự tình. Dù sao người khác đều làm như vậy, lại không chỉ ta một cái. Kết quả là, Trần Viễn dưới trướng trực tiếp chọn tăng một nhóm lớn chân thần cấp bậc cao thủ. Nhưng phàm là hư không chân thần, đều lấy thứ 8 chi mạch chứng đạo. Đại đạo chân thần, lấy thứ 7 chi mạch chứng đạo. Vĩnh hằng chân thần, lấy thứ 6 chi mạch chứng đạo. Hỗn độn chân thần, lấy thứ 5 chi mạch chứng đạo. Hồng Mông chân thần, lấy thứ 4 chi mạch hoặc thứ 3 chi mạch chứng đạo. Về phần thứ 2 chi mạch chứng đạo, tốt giống bây giờ danh ngạch đã không nhiều lắm. Nhất định phải là Hồng Mông chân thần bắt cảnh trở lên cường giả, mới có thể báo danh xin thứ 2 chi mạch chứng đạo. Hồng Mông chân thần đệ thất cảnh, hiện tại cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi xếp hàng chờ thứ 3 chi mạch chứng đạo. Hiện tại thứ 7 cao duy vũ trụ đã sớm đem xưa đâu bằng nay. Theo chân thần cấp cường giả chứng đạo càng ngày càng nhiều, bản thể vũ trụ thực lực tổng hợp bắt đầu để cao mạnh. Vũ trụ biến đổi lớn. Thứ 7 cao duy vũ trụ thế giới giới vực từ 2 vạn cái trực tiếp bạo tăng đến 3 vạn cái. Không gian vũ trụ đường kính đã vượt qua 3000 vạn ức năm ánh sáng. Thế giới thụ càng phát ra to lớn. Trước mắt trực tiếp đột phá 1000 tỷ năm ánh sáng. Một mảnh lá cây, khả năng liền muốn so một cái tình hệ còn muốn cự lớn hơn gấp trăm lần. Lúc này, Lam Uy tín lâu năm Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả Vạn Nguyên chỉ chủ, vì biểu đạt lòng trung thành của mình, chủ động xin lấy thân hợp đạo. Kỳ thật tu vi đạt tới hắn cảnh giới này, đã không có tất yếu đi làm như vậy, bởi vì liền xem như chủ mạch chứng đạo, Vạn Nguyên chi chủ cũng chỉ có thể dừng bước tại thứ 9 cảnh. Hắn sở dĩ làm như thế, là chuẩn bị tự mình suốt đời tu vi càng ngộ, cống hiến cho Trần Viễn, cũng cống hiến cho thứ 7 cao duy vũ trụ. Trần Viễn bây giờ cũng xác thực cần Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả càng ngộ, đến bù đắp vũ trụ pháp tắc, bù đắp thiên đạo, trợ giúp hắn xung kích Hồng Mông thủy tổ chi cảnh. Vạn Nguyên thúc thúc, ngươi thật xác định muốn làm như thế sao? Đúng vậy, thiếu chủ. Kế hoạch này cũng sớm đã định ra, bây giờ ta còn có thể có một chút tác dụng, lấy thân hợp đạo, ta có lẽ có thể giúp thiếu chủ ít đi một điểm đường quanh co, khả năng cũng không thể trợ giúp thiếu chủ trực tiếp đột phá Hồng Mông thủy tổ cảnh, nhưng nhiều ít có thể phát huy điểm nhiệt lượng thừa. Ừm ân, đã như vậy, cái kia Vạn Nguyên thúc thúc lợi dụng chủ mạch chứng đạo đi. Trần Viễn một mặt trịnh trọng việc nói. Chủ mạch chứng đạo? Đây không phải lãng phí danh mạch sao? Tu vi của ta đã đi đến cuối con đường, mặc kệ là chủ mạch chứng đạo, vẫn là cái khác chỉ mạch chứng đạo, kỳ thật không hề khác gì nhau. Vạn Nguyên chỉ chủ nói như thế, có khác nhau. Trận chiến này có thể thuận lợi cầm xuống Vân Điên Sơn, ngài làm cầm đầu công, nếu không lấy chủ mạch chứng đạo, vậy ta thật chính là tại bạc đãi công thần. Vạn Nguyên thúc thúc không cần nhiều lời, ngài liền lấy chủ mạch chứng đạo đi. Mặt khác, Nạp Lan tiên tố, ngươi nguyện ý lấy chủ mạch chứng đạo sao? Trận chiến này ngươi cũng có công. Trần Viễn đột nhiên quay đầu hỏi. Chương 2009, Nạp Lan tiên tố nghịch tập thành công. Ta nguyện ý. Nạp Lan tiên tố, độ thiện cảm 1. Trước mắt độ thiện cảm 93 điểm. Kỳ thật Nạp Lan tiên tố các loại Trần Viễn lời nói này, đã đợi một đoạn thời gian rất dài. Nàng mặc dù tại Yên Thần Điện bên trong, đồng dạng quyền cao chức trọng, cao cư phó điện chủ chức, nhưng không có chủ mạch chứng đạo, cảm giác từ đầu đến cuối cùng mọi người cách một tầng giấy thật mỏng. Còn chưa xong toàn là người một nhà. Lần này Trần Viễn cho dù không đề cập tới, nàng cũng có nghĩ qua chủ động mở miệng gia nhập. Dạng này nàng cùng Trần Viễn ở giữa, liền lại không ngăn cách. Không nghĩ tới Trần Viễn cái này sóng chủ động mở miệng. Nội tâm của nàng lập tức vô cùng vui sướng. Nhìn xem Trần Viễn xuất khí bất phàm bên mặt, nàng chỉ cảm thấy trong lòng hiệu con sông loạn. Điện chủ anh minh thần võ, vĩ ngạn bất phàm, túc trí đam mưu, tu vi cái thế gian này nam tử, cũng chỉ có điện chủ có thể vào mắt của ta. Liêu Đế cùng ta cơ hội là cùng một thời gian gia nhập Yên Thần Điện, có thể nàng đã mang bầu điện chủ hài tử, bản đệ cũng không thể lạc hậu hơn nàng. Điện chủ nhất định phải trở thành nam nhân của ta nhất định phải đạt được hắn, chờ chứng đạo kết thúc về sau, bản đệ nhất định phải tìm cơ hội cùng điện chủ cùng một chỗ vu sơn mây mưa, hoa tiền mượt hạ, nước sữa hòa nhau, thể nghiệm một chút thế gian này nam nữ đều phi thường. Mê luyến mùi vị đó. Nạp Lan tiên tố nghĩ như vậy đến. Trước kia nàng một lòng hỏi, chỉ truy cầu chí cao vô thượng tu vi cảnh giới. Hiện tại đã đột phá Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh. Đã là thế gian này tu vi đỉnh, cũng là thời điểm nên thể nghiệm chuyện nam nữ. Trong lúc nhất thời, trong óc nàng đột nhiên nổi lên một chút kỳ kỳ quái quái hình tượng. Nạp Lan tiên tố đỏ mặt lên. Tốt, như thế rất tốt. Có Vạn Nguyên thúc thúc cùng Vô Thủy Ma Đế chủ mạch chứng đạo, Yên Thần Điện lại thêm hai tên cường giả tuyệt thế. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức bắt đầu đi. Trần Viễn hiển nhiên cũng là rất giảng cứu hiệu suất người. Đã người ta đã đồng ý, vậy liền lập tức an bài chủ mạch chứng đạo. Sự tình phát triển xa so với trong tưởng tượng còn muốn càng thêm thuận lợi. Sau 2 canh giờ, Vạn Nguyên chỉ chủ mạch chứng đạo thành công, tu vi lại có chỗ tiến bộ, trực tiếp tiêu thăng đến cựu cảnh đỉnh phong cực hạn, đạt đến cùng dị đồng chỉ chủ cùng một cấp bậc. Nạp Lan tiên tố đồng dạng chủ mạch chứng đạo thành công, tu vi lại lần nữa tiêu thăng, mặc dù vẫn là Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh, nhưng nàng đã đạt đến thái cổ Hồng Mông chân thần chí cao đại lão cấp bậc, đồng dạng là cựu cảnh đỉnh phong cực hạn, thuộc về chiến lược trần nhà. Lại hướng lên, đã không có chỗ tăng lên. Trừ phi nàng cũng đột phá Hồng Mông thủy tổ cảnh. Hai đại Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả chứng đạo, Trần Viễn bản thể vũ trụ lần nữa đạt được cường hóa, không gian bích lũy cấp độ dần dần thăng cấp đến cao duy, toàn bộ vũ trụ thiên đạo pháp tắc càng phát ra hoàn thiện. Ta rốt cục là Yên Thần Điện một phân tử, từ nay về sau cùng Trần Viễn điện chủ cũng không phân biệt lẫn nhau, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, đồng sinh cộng tử, phúc họa tương ý, vĩnh viễn không dùng bỏ. Nạp Lan tiên tố, độ thiện cả một. Nạp Lan tiên tố, độ thiện cả một. Đinh, chúc mừng túc chủ thành công lịch tập liếm chó Nạp Lan tiên tố, đối phương chuyển hóa làm túc chủ liếm chó. Đinh, Túc chủ vì nên liếm cho đối tượng tổng cộng tiêu phí liếm chó kim 10.000 nước hồng mống tệ, ban thưởng trở lại lợi tức chán 1.000 nước hồng mống tệ. Đinh. Ban thưởng túc chủ khí vận cường hóa điểm 10.000 nước điểm. Đinh. Bởi vì nên liếm cho đối tượng tu vi đột phá hồng mông chân thần cựu cảnh đỉnh phong, lại là nhan trị mát điểm liếm chó, ban thưởng dấu nhân đậm 1.000 lần. Đinh. Ban thưởng túc chủ khí vận cường hóa điểm 1.000 vạn nước điểm. Ban thưởng kỹ năng ma tổ bất diệt kim thân, thiên ma quân pháp, lực chi pháp tác áo nghĩa thứ 21 tầng, thủ thương liền mạnh lên bị động phòng ngự mắt cấp, lấy lực phá đạo, vô thủy đao pháp. Đinh. Bị đánh liền mạnh lên hệ thống, thành công dung nhập này phương vũ trụ, túc chủ thu hoạch được bị đánh liền mạnh lên năng lực, cùng hệ thống này túc chủ được hưởng ngang nhau đãi ngộ. Trần Viễn trong đầu lập tức vang lên liên tiếp âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Ngư bức, quả nhiên chiêu binh mãi mã, nghịch tập liếm chó mới là vương đạo. Báo, khởi bẩm điện chủ, Nam Thuần tiên tử vừa mới mang theo tụ bảo trong động đại lượng tài nguyên về đến rồi. Trong đó, vũ trụ chỉ tâm liền có 100 triệu khỏa, thời gian chỉ cắt 3000 tỷ tấn, hồng ngông thần tỉnh 100 vạn ước thân, linh thạch, linh tinh, linh mạch, nguyên thủy trụ tinh, chất thành vài ước hành tinh, còn có các loại đỉnh cấp thiên tài địa bảo, đơn giản vô số kế. Đồng thời Bách Biên tiên tử bên kia cũng vừa truyền đến tình báo mới nhất, hồng ngông thần điện đại quân đã chết binh, tụ bảo động cũng không có bị công phá, Đế Nam Thiên cùng Bạch Tử Thiện nguyên soái thành công giữ vững tụ bảo động. Chúng ta thật cầm xuống hỗn độn biển hai đại tuyệt thế bảo địa. Cậu ta một mặt hưng phấn báo cáo. Truyền lệnh xuống, khao thưởng tăng quân. Trần Viễn vung tay lên, lúc này quyết định đối Yên Thần Điện đệ tử tiến hành khen thưởng. Yên Thần Điện đệ tử thực lực càng mạnh, hắn liền càng mạnh. 100 triệu khỏa vũ trụ chi tâm, có lẽ có cơ hội để Yên Thần Điện đản sinh ra 100 triệu cái tuyệt thế thiên tiêu, tương lai bồi dưỡng được 100 triệu cái hồng mông chân thần. Tu bảo đại động thắng tin tức vừa ra, toàn quân phấn chấn. Tất cả Yên Thần Điện đệ tử khi biết tin tức này về sau, trong nháy mắt kích động đến tột đỉnh. Từng cái ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha ha, hỗn độn biển hai đại tuyệt thế bảo địa đều bị chúng ta công đánh hạ, thăng cấp thứ 7 cao duy vũ trụ ở trong tầm tay, ta nhìn tiếp xuống. Chúng ta đem vậy còn dư lại 8 đại hỗn độn bảo địa, tất cả đều đánh xuống được rồi. Cậu Tam bắt đầu không lựa lời nói. Hỗn náo, lần này chúng ta sở dĩ có thể đánh hạ Vân Điên Sơn, chủ yếu là xuất kỳ bất ý, cũng không phải là ta Yên Thần Điện thật có được cùng lục đại cao duy vũ trụ chống lại tư bản. Khinh thường đối thủ, thậm chí dụng binh tối kỵ, mà lại tụ bảo động cùng Vân Điên Sơn tài nguyên, chúng ta còn chưa kịp tiêu hóa. Trước ổn một tay rồi nói sau. Tiếp xuống, các ngươi đều cho bản tọa đi lĩnh hội Vân Điên Sơn đại đạo áo nghĩa quy tắc, xác minh tự thân con đường tu luyện. Trần Viễn một tay chắp sau lưng, một mặt uy nghiêm nói, cho dù đánh thắng trận, hắn cũng không chút nào tự ngạo. Tiên Thần Điện bất quá là trong khe hẹp cầu sinh thôi. Cái này sóng mặc dù thắng rất xinh đẹp, nhưng kỳ thật Tiên Thần Điện thế yếu cục diện vẫn không có đạt được cải biến. Tại Lục Đại Cao Duy Vũ Trụ, tại Lục Đại Hồng Mông Thủy Tổ uy hiếp dưới, Tiên Thần Điện trưởng thành như trong biển rộng một chiếc thuyền con, tùy thời đều có lật út phong hiểm. Vâng, điện chủ. Chúng ta cái này đi lĩnh hội. Lại nói cái này Vân Điên Sơn chính là đại đạo hội tụ vị trí, càng là thiên đạo pháp tắc khởi nguyên chi địa, cũng là Hồng Mông Thần Điện cao tầng trong lòng vô thượng thánh địa, liền xem như chính bọn hắn lĩnh hội một lần, đều cần tốn hao 5000 ức cống hiến điểm tích lũy. Không phải nội bộ nhân viên, cái kia càng là cần 10 vạn nước hồng mông tệ mới thăm ngộ một lần, cái này mẹ nó đơn giản đắt kinh khủng, chúng ta hiện tại miễn phí lĩnh hội, một lần chẳng khác nào tiết kiệm 10 vạn ức. Hồng mông tệ a. Ngoại tào ngươi lập lớn, cơ hội khó được, bản tọa cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút, cái này Vân Điên Sơn có gì chỗ bất phàm.